Chương 651, Tụ Hồn Điện. Toàn bộ bí cảnh đến cùng lớn bao nhiêu, Lý Diệp là không rõ ràng. Nhưng là trọn vẹn hơn 100 dặm đường về sau, hắn mới tới gần hắn mới vừa cảm giác được tràn ngập trận trận mãnh liệt âm khí vị trí. Nơi này là xuất hiện ở trước mắt, chính là một tòa to lớn vô cùng hành cung, chỉ bất quá cùng trước đó chỗ nhìn thấy hành cung khác biệt, trước mắt hành cung rõ ràng lộ ra âm trầm chi khí. Tu Hồn Điện. Nhìn qua hành cung bên trên bảng hiệu, Lý Diệp trong lòng mặc niệm một bên. Chủ nhân, nơi này có khả năng chính là lúc trước cái này vương triều hoàng tộc nơi chôn xương. Cho nên mới sẽ nặng như thế âm khí. Ngươi là nói, nơi này vẫn là một chỗ hoàng lăng. Lý Diệp hơi kinh hãi, phải biết Vân Đằng Đại Lục bên trên cái gọi là lăng mộ có thể cùng đời trước hắn biết đến những khác biệt kia. Cái gọi là lăng mộ, tuyệt đối không phải cái gì ngắm cảnh thắng địa du lãm danh thắng cổ tích, mà là nơi phi thường nguy hiểm. Không biết là có hay không là Vân Đằng Đại Lục đặc thù hoàn cảnh dẫn đến, phàm là có lăng mộ tồn tại địa phương, dần ra đều sẽ hình thành một chút đồ không sạch sẽ. Vong linh sinh vật chính là một cái trong số đó, bất quá rõ ràng, trước mắt Tụ Hồn Điện Hoàng Lăng, trong đó thấu lộ ra ngoài khí tức nguy hiểm, so với Lý Diệp tiến vào bí cảnh về sau gặp phải bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Lý Diệp cũng không phải là thứ một đến người tới chỗ này, tại hắn đến nơi đây thời điểm, đã nhìn thấy không ít thân ảnh. Quả nhiên, trừ lần này 9 tông phong hội người bên ngoài, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Liếc mắt quét tới, những này người tu vi yếu nhất đều là nửa bước địa huyền cảnh mới vào, không ít thậm chí là nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành thậm chí cả cảnh giới đại thành. Giống hắn dạng này, vẫn còn tiên thiên cảnh. Quả thực chính là nhất là chướng mắt mục tiêu. Bất quá bây giờ, những người này lực chú ý căn bản cũng không ở trên người hắn, đều là khẩn trương cùng hưng phấn nhìn lên trước mắt Tụ Hồn Điện. Không nghĩ tới Tụ Hồn Điện vậy mà lại xuất hiện. Chính là trời cũng giúp ta. Một tên tráng kiện thanh niên một mặt kích động cùng hưng phấn, khí tức cũng là tương đương hùng hậu, nhìn kỹ, thực lực dĩ nhiên đạt đến nửa bước địa huyền cảnh đại thành. Lần này tu vi tại trong mọi người, chí ít cũng coi là đã trên trung đẳng trình độ. Nghe đồn Tụ Hồn Điện ngàn năm mới có thể xuất hiện một chỗ, không nghĩ tới lại bị ta đụng phải. Tụ Hồn Điện chính là lúc trước chỗ này bí cảnh vương triều hoàng tộc lịch đại thành viên nơi chôn xương, trong đó chôn cùng các loại tuyệt thế chân bảo ai cũng không biết có bao nhiêu, được đến bất luận một cái nào đều đủ để cải biến vận mệnh. Càng thậm chí trong đó còn có thất truyền thái cổ bí pháp. Nếu như có thể đạt được truyền thừa, sau khi trở về tất nhiên sẽ nhận tông môn ngợi khen. Tụ tập người ở chỗ này, có chừng 30, 40 người, không nhiều, nhưng nhìn đến từ khác biệt thế lực. Trong đó Lý Diệp liếc mắt trông thấy, trước đó cùng hắn tẩu tán phượng vô hối cũng ở trong đó, chỉ bất quá từng tại Giang Nam đạo phong quang vô hạn thiên phượng công tử. Bây giờ trong đám người bị người chỗ coi nhẹ. Mặt khác trừ phượng vô hối bên ngoài, Lý Diệp còn nhìn thấy mấy người quen. Vô tình công tử cùng Vũ Văn Vô Song cũng đều tại, hai người lúc này lần cận cùng một chỗ. Vũ Văn Vô Song thì là một mặt khẩn trương, những người này hắn thực lực yếu nhất, thậm chí nhìn còn bị thương nhẹ. Vô tình công tử cũng là một mặt ngưng trọng, từ khi đi vào cái này bí cảnh. Nếu như không phải hắn vô tình chi ý thật lợi hại, sớm đã chết mấy lần. Lý Diệp vẫn chưa trông thấy Lý Nhã Đình, cũng không nhìn thấy Nguyệt Thanh, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Ba người cũng là chú ý tới Lý Diệp, Phượng Vô Hối là đối lấy Lý Diệp nhẹ gật đầu. Về phần vô tình công tử cùng Vũ Văn Vô Song, nhất là Vũ Văn Vô Song thì là nhìn thấy Lý Diệp một nháy mắt, lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng thất vọng. Tiểu tử này thế mà còn sống sót, vận khí thật tốt. Phải biết hắn nhiều lần đều là trở về từ coi chết, mấy ngày kế tiếp, đừng nói có thu hoạch, không chết đều xem như may mắn. Đột nhiên, có một người kìm nén không được, hướng thẳng đến Tụ Hồn Điện lao đi. Muốn chết? Không biết hai cười lạnh thấp hừ một tiếng, liền khi Lý Diệp không rõ ràng cho lắm lúc, lại kinh ngạc nhìn thấy. Tu vi kêu ít nhất là nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành cường giả, còn chưa tới gần Tụ Hồn Điện, liền bị một loại nào đó màu xám gió quét qua, nháy mắt cả cuộc đời cơ đoạn tuyệt, toàn thân làn da phiếm hắc, thi thể rơi xuống. Cái này còn không chỉ, thi thể kia sau khi hạ xuống, không bao lâu dĩ nhiên lung la lung lay đứng lên, đồng thời hai mắt không tại có bất cứ tia cảm tình nào, hiện ra lục quang, dĩ nhiên từ trong miệng phát ra chói tai gầm rú. Lại là một kẻ ngu ngốc, tụ hồn điện nhưng mà năm đó cái này vương triều hoàng tộc thành viên sau khi chết nơi chôn xương, làm sao có thể dễ dàng như vậy đi vào. Vừa rồi cái kia lạnh người cười trên mặt nổi lên một tia trào phúng, Lý Diệp hướng phía người này nhìn lại, con ngươi có chút co rụt lại. Người này nhìn bề ngoài 15-16 tuổi, thân mang mặc áo gấm, nhìn qua như là công tử nhà giàu, bất quá nhãn thần bên trong thấu lộ ra ngoài ngoan lệ lại để người ta biết người này tuyệt không phải loại kia báo cỏ. Bất quá nhất làm cho Lý Diệp để ý là, tu vi của người này tại trong mọi người tuyệt đối xem như đỉnh tiêm, nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, khí tức hùng hậu trình độ, so với Phượng Vô Hối cùng Vô Tình công tử hai người, còn muốn vượt qua 3 lần trở lên. Xem ra liền xem như đồng dạng nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, chênh lệch cũng sẽ rất lớn. Chênh lệch đến cùng ở đâu, Lý Diệp so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Linh hồn cường độ. Người này linh hồn cường độ liền Lý Diệp đều vì đó động dung, dĩ nhiên là đạt đến chân linh cảnh phía trên, liền Lý Diệp chính mình cũng không có đạt tới hóa đăng cảnh. Cái này giật mình thế nhưng là không phải tầm thường, Lý Diệp hiện tại cũng bất quá chỉ là chân linh cảnh tiểu thành, khoảng cách hóa đan cảnh còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Không chỉ là cái này tên hoa mặc áo gấm thanh niên, chung quanh không ít người, theo Lý Diệp, linh hồn cường độ đều muốn so 9 đại tông môn cái gọi là thiên tài mạnh hơn quá nhiều. Liền lấy cách đó không xa một người tới nói, người kia tu vi bất quá chỉ là nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành, có thể là linh hồn cường độ cơ hồ cùng Lý Diệp tương đương. Nói cách khác, người này thực lực thậm chí so với nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong Phượng Vô Hối đều muốn khó phân trên dưới, đánh Vũ Văn Vô Song loại người này, cơ hồ không cần 3 chiêu. Trên lệch quá lớn. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, lúc trước Thẩm Hạo có thể tiến vào bí cảnh cuối cùng sống sót ra ngoài. Có phải là hay không một mực tìm một nơi trốn tránh đợi đến cuối cùng, nếu không lấy cái kia bên trong mặt hàng thực lực, như thế nào có thể ở trong môi trường này còn sống rời đi? Bởi vì ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mắt, nhất thời ở giữa cũng không có những người khác dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Lý Diệp cùng Phượng Vô Hối, cũng là tới gần tiến tới cùng nhau, hiện tại hai người tạm thời có thể tin tưởng, cũng chính là đối phương. Những người còn lại, cho dù là Vô Tình công tử cùng Vũ Văn Vô Song, đều là không thể tin. Dần dần, lại là có một ít người chạy tới, Lý Diệp nhìn lại, những này người thực lực đều vượt qua 9 đại tông môn không ít người, trong đó có 2 người thực lực thậm chí có thể miễn cưỡng cùng cái kia hoa mặc áo gấm thanh niên so sánh, hơi kém nửa bậc. Rất nhanh, lại là mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Rõ ràng lại là có người hướng phía cái này bên cạnh chạy đến. Lý Diệp hướng phía tiếng xe gió truyền đến phương hướng nhìn lại, thần sắc nhất biến, lập tức thân hình hơi chao đảo một cái, để cho mình không phải như vậy dễ thấy. Chương 652, tiểu tử này là ai? Xuất hiện người, chính là Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Yên. Bất quá 2 người là tách ra một khoảng cách, rõ ràng lẫn nhau đều có tâm phòng bị. Là Bích Thủy Hiên Vưu Tiên Tử cùng Hắc Tử Nhai Tôn Hồng. Nhìn thấy 2 người này chạy đến, không ít người đều hơi hơi thấp giọng kinh hô. Rõ ràng 2 người có tương đối lớn danh khí, ngược lại để Lý Diệp từ một nơi bí mật gần đó hơi kinh ngạc. Liên vị kia hoa mặc áo gấm thanh niên đều là lần đầu vừa quay đầu, chủ động hướng phía 2 người nhìn lại. Thân sư huynh, Vưu Hồng Nghiên rơi xuống đất, vừa nhìn thấy hoa mặc áo gấm thanh niên, lập tức lộ ra một tia thích thú. Mà cái kia Tôn Hồng tại nhìn thấy hoa mặc áo gấm thanh niên về sau, khuôn mặt lại càng thêm âm trầm, không nói một câu. Đồng thời có mấy cái thân mang cùng hắn tương tự người, lập tức tụ tập đến bên cạnh hắn, vừa nhìn liền biết cũng đều là Hắc Tử Nhai người. Cái này một bên, hoa mặc áo gấm thanh niên cùng Vưu Hồng Nghiên bên ngoài, Bích Thủy Hiên còn có 2 tên đệ tử, vừa vặn một nam một nữ. mặc dù không cách nào cùng hoa mặc áo gấm thanh niên cùng sắc đẹp khuynh quốc Vưu Hồng Nghiên so sánh, cũng là nam tuấn nữ xinh đẹp, khí chất bất phàm. Cái này Bích Thủy Hiên lần này có 15 người tiến vào bí cảnh, bất quá trong đó lợi hại nhất là thuộc trong đó 3 người, hiện tại trừ vị kia thu người ấy thu tiên tử bên ngoài, 2 người đều đã đến. Bên hai truyền đến nói nhỏ, để Lý Diệp thần sắc hơi động một chút. Lúc này cái kia Vưu Hồng Nghiên đột nhiên chú ý tới Lý Diệp, dù là Lý Diệp giấu lại tốt, lại không tốt trắng trợn biến mất thân hình. Lập tức, Lý Diệp trông thấy nữ nhân này trên mặt xẹt qua một đạo nụ cười quỷ quệt, thấp giọng ở đằng kia hoa mặc áo gấm thanh niên bên thai đã nói những gì. Rất nhanh, một đạo lạnh thấu xương ánh mắt liền hướng phía Lý Diệp quét tới, chính là cái kia hoa mặc áo gấm thanh niên. Bất quá người này chỉ là nhìn Lý Diệp liếc mắt sau liền rời đi ánh mắt, nhưng là Lý Diệp vẫn là vào thời khắc ấy, cảm giác được một tia lực lượng phảng phất từ đối phương đôi mắt bên trong bắn ra, nếu như không phải hắn trước đó có chuẩn bị, nói không chừng liền sẽ thụ thương. Thật là đáng sợ ánh mắt. Mặc dù đã sớm biết cái này hoa mặc áo gấm thanh niên thâm bất khả chắc, nhưng là lúc này Lý Diệp mới biết được, chính mình vẫn là có chỗ đánh giá thấp. Người này, liền xem như dùng huyết đồng, ta phần thắng nhiều nhất năm thành, trừ phi là lấy di thiên chi nhãn phát động hủy diệt chi nhãn. Lắc đầu, loại kia chiêu thức dùng về sau hắn liền có một đoạn thời gian rất dài là lực lượng giảm lớn, thậm chí không có nhiều lực lượng tự vệ, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không sử dụng. Tôn Hồng cũng nhìn thấy Lý Diệp, bất quá hắn con ngươi đảo một vòng, lại hướng thẳng đến Lý Diệp đi tới. Nhìn thấy hắn cử động, rất nhiều người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu tử kia là ai? Không giống như là hắc tử nhai người a. Lý Diệp cũng là nhíu mày, lại mặt ngoài bình tĩnh, nhìn qua đến gần Tôn Hồng, không biết hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Đối phương vẫn chưa động thủ, ngược lại giống là bằng hữu giống nhau chào hỏi, cái này khiến Lý Diệp hơi kinh ngạc. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương mặc kệ đánh lấy ý định gì, Lý Diệp vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu, đồng thời không quên chính mình bây giờ còn chứa là tam nhãn giáo người, cao ngạo lạnh lùng thần sắc lộ ra không thể nghi ngờ. Cái này khiến những nguyên bản kia liền đối với Tôn Hồng cử động cảm thấy người tò mò, càng thêm không hiểu thấu đứng lên. Tiểu tử này thật là phách lối thái độ. Tôn Hồng thế nhưng là hắc tử nhai thế hệ này gần với hắc xà người thứ hai, cho dù là lần này bí cảnh bên trong, thực lực đều là vững vàng trước người. Cái kia hoa mặc áo gấm thanh niên, nhìn như không quan tâm chút nào, thế nhưng là Lý Diệp lại cảm giác được sức chú ý của đối phương, một mực không có từ trên người hắn rời đi chỗ khác. Tôn Hồng đối với Lý Diệp thái độ, cũng là không thèm để ý. Thậm chí bởi vì Lý Diệp cái kia thái độ lạnh lùng mà càng thêm bỏ đi trong lòng một chút hoài nghi. Chỉ bất quá hắn phía sau mấy cái kia hắc tử nhai đệ tử liền bất mãn. Tiểu tử, ngươi thứ gì? Chúng ta tôn sư huynh nói chuyện cùng ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Phượng Vô Hối ở một bên, hơi lộ ra một vẻ lo âu. Hắn cùng Lý Diệp lạc đường về sau, cũng là hoa một chút công phu hiểu rõ một chút lần này bí cảnh bên trong các phe nhân mã lai lịch. Sở dĩ càng minh bạch hắc tử nhai đại biểu cái gì? Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên này tấm thái độ, hắn có chút do dự phải chăng muốn nhắc nhở một chút Lý Diệp. Tiểu tử kia đang tìm cái chết. Hắc tử nhai thế nhưng là lục phẩm thế lực, so với Minh Thần Giáo đều cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Vũ Văn Vô Song trong lòng cười lạnh. Hắn đồng dạng hiểu rõ một phen bí cảnh bên trong tình huống, cho nên nhìn thấy Lý Diệp muốn chết hành vi, một trận trống thích. Bất quá chính khi mọi người cho rằng Lý Diệp sẽ bị hù thẻ ra quần hoặc là lộ ra vẻ hoảng sợ lúc, lại há to miệng, phát hiện Lý Diệp dĩ nhiên không phản ứng chút nào, cái kia không nhìn thái độ, để không ít người, thậm chí là cái kia hoa mặc áo gấm thanh niên, đều là hơi lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Tiểu tử ngươi! Một tên hắc tử nhai đệ tử trên mặt hiện lên một trận lửa giận, trực tiếp đối với Lý Diệp ở trước mặt chính là một bàn tay phiên đến. Tôn Hồng vẫn chưa ngăn cản, mà là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn. Đột nhiên, Lý Diệp hướng phía người kia nhìn liếc mắt, nhìn như rất bình thường liếc mắt, lại làm cho người kia đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt tái mét một mảnh, đôi mắt bên trong càng là lộ ra kịch liệt hoảng sợ, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, như là nhìn qua đáng sợ quái vật. Xảy ra chuyện gì? Không ít người đều là lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, chỉ có số ít người, phảng phất nhìn ra cái gì. Trong đó cái kia hoa mặc áo gấm thanh niên đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, khẽ nhíu mày. Cũng có mấy người, tỉ như cái kia hai tên khí tức chỉ so với hoa mặc áo gấm thanh niên kém hơn một chút nam tử, lộ ra vẻ suy tư. Lần tiếp theo, chết. Không tình cảm chút nào thanh âm, từ Lý Diệp trong miệng truyền ra. Vừa rồi cái kia liếc mắt, trực tiếp để cái kia hắc tử nhai đệ tử rơi vào đến vực sâu vô tận trong sự sợ hãi, chính là phối hợp ngộng tâm kinh thi triển huyễn thuật chi nhãn. Chỉ tiếc, đối phương linh hồn cường độ không thể so hắn thấp bao nhiêu, nếu không chính là như thế liếc mắt, tại bất ngờ không đề phòng, hoàn toàn có thể triệt để phá hủy đối phương linh hồn phòng tuyến. Bất quá mặt ngoài, Lý Diệp ngược lại là bày làm ra một bộ tiểu trừng đại giới thái độ, càng phát cao thâm mặt chắc đứng lên. Tôn Hồng trong lòng giật mình, hắn là cố ý để tên kia hắc tử nhai đệ tử bên trên đi dò xét, quét liếc mắt cái kia cơ hồ sắc mặt tái mét sư đệ, trên mặt lại là nở một nụ cười, tại hạ sư đệ lô mãng, mong rằng tiểu huynh đệ không nên trách tội. Nếu như nói, Tôn Hồng vừa rồi thái độ làm cho ở đây rất nhiều người đều không rõ, hiện tại một câu nói kia, lập tức để không ít người như là chúng thạch hóa thuật, sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là hắc tử nhai Tôn Hồng A. Hắc tử nhai tác phong làm việc từ trước đến nay lấy không từ thủ đoạn tàn nhẫn nổi danh, trừ nước sạch chùa cùng Bích Thủy Hiên, bất kỳ cái gì thế lực gặp được, đều muốn nhượng bộ lui binh. Người này là ai? Không ít ánh mắt tò mò, đều nhìn phía Lý Diệp. Đả thương hắc tử nhai người, Tôn Hồng lại còn khách khí như thế. Liên Phượng Vô Hối đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất thông minh không nói gì thêm. Bên kia Vô Tình công tử thần sắc khẽ biến, ngược lại là Vũ Văn Vô Song kinh ngạc về sau, trên mặt có chút vặn vẹo dữ tợn, không biết vì sao, hắn càng là trông thấy Lý Diệp xuất sắc, càng là bị trong lòng tâm ma gặm ăn muốn nổi điên. Chương 653, thân ở hoàn cảnh. Tôn Hồng cổ quái thái độ, lập tức để đám người chú ý tới nguyên bản nhìn như bình thường nhất Lý Diệp trên thân. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác có lẽ Vũ Văn Vô Song cái loại người này thích, nhưng là nhất quán thích điệu thấp Lý Diệp đến nói, lại như gai nhọn lưng. Kỳ thật đây cũng là Tôn Hồng mục đích, hắn nhìn ra Lý Diệp không muốn bị người biết được, hắn hết lần này tới lần khác muốn đem hắn bại lộ tại tầm mắt mọi người phía dưới. Hừ! Coi như ngươi thật sự là tam nhãn giáo người, bây giờ ở đây bí cảnh bên trong, tam nhãn giáo hiển nhiên không có quá nhiều biện pháp nhúng tay vào, nếu không thiên ngoại thiên bên kia tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó, chỉ cần kích động những người khác động thủ, ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Về phần Lý Diệp có phải là hay không tam nhãn giáo người, Tôn Hồng giờ phút này ngược lại không phải là như vậy quan tâm. Bất kể có phải hay không là, hắn cũng sẽ không tự mình động thủ. Tu hồn điện muốn mở ra. Cũng không biết ai hô một tiếng, ngược lại là đem đám người lực chú ý rời đi đi qua. Lúc này, bao quát Lý Diệp đều hướng phía cái kia âm trầm, phảng phất địa ngục Diêm La điện giống nhau tụ hồn điện nhìn lại. Một trận tiếng ầm ầm nương theo lấy vô tận âm phòng, cho dù mọi người tại đây đều không phải người bình thường. Đối với các loại nguy hiểm cũng đều là trải qua, nhưng cũng là không khỏi toàn thân run lên. Nghe đồn tụ hồn điện ngàn năm xuất hiện một lần, một khi xuất hiện tất nhiên sẽ nương theo lấy toàn bộ bí cảnh tất cả quái vật cuồng bạo, thực lực sẽ dòng dã tăng lên gấp đôi trở lên. Bất quá với trong nguy hiểm nương theo lấy kinh thiên kỳ ngộ, chỉ cần có thể tiến vào tụ hồn điện, bên trong bất luận một cái nào đồ vật đều so toàn bộ bí cảnh những bảo vật kia cao cấp nhiều. Bất kỳ cái gì một bản bí pháp đều là năm đó toàn bộ vương triều đứng đầu nhất bí pháp. Mỗi người đều sợ chết, thế nhưng là đối mặt lấy gấp trăm ngàn lần lợi ích trước mặt, dù cho là tỉnh táo nhất người, giờ phút này đều là không khỏi lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Bao quát vị kia hoa mặc áo gấm thanh niên ở bên trong, đều là không nháy một cái nhìn qua tụ hồn điện. Không biết cái này tụ hồn điện bên trong, sẽ hay không tìm tới ưu hồn thảo. Lý Diệp túi đầu trầm tư, mặc dù hắn cũng đối bí cảnh bên trong bảo vật rất có ý tưởng, nhưng là hiện tại hắn nhất muốn tìm được vẫn là ưu hồn thảo. Trước mắt tụ hồn điện, chính là không biết tích lũy bao nhiêu năm âm khí cực âm chi địa, có khả năng nhất sinh sôi ra ưu hồn thảo loại đồ vật này. Chủ nhân, bình thường lăng mộ chí ít cần thời gian ngàn năm mới có thể hình thành một mảnh cực âm chi địa, muốn dựng dục ra ưu hồn thảo loại đồ vật này, không phải vạn năm trở lên không có khả năng. Nhưng là trước mắt mảnh này hoàng lăng, chí ít cũng có 10 vạn năm trở lên lịch sử, ưu hồn thảo tuyệt đối sẽ có. Thậm chí còn sẽ có càng cao cấp hơn âm tính thiên địa chí bảo. Ai đều muốn đi vào. Thế nhưng là vừa rồi cái kia chết mất người thi thể đã hóa thành vong linh sinh vật, ở đằng kia giống như bồi hồi. Muốn như thế nào mới có thể tiến vào tụ hồn điện? Không biết ai hỏi một câu, đám người nhìn nhau. Tụ hồn điện truyền thuyết từ xưa đến nay, đáng tiếc ngàn năm mới xuất hiện một lần, nghe nói chỉ có tại đêm trăng tròn, toàn bộ tụ hồn điện âm khí sẽ đạt tới đỉnh phong nhất. Đồng thời cũng là duy nhất có thể lấy để người tự do ra vào thời đoạn. Đêm trăng tròn. Hôm nay không phải liền là A. Có lẽ là vận mệnh, lại hoặc là lúc trước thiết kế mảnh này hoàng lăng người cố ý làm. Tóm lại, tối nay vừa vặn chính là một cái đêm trăng tròn. Tại mọi người lực chú ý đều tại tụ hồn điện bên trên thời điểm, Lý Diệp thì là chậm rãi tới gần Phượng Vô Hối. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể dày vò. Ngươi là thế nào cùng hắc tử nhai người gặp gỡ? Nhìn cái kia tôn hồng dáng vẻ, đối với ngươi thế nhưng là không có hảo ý a. Lúc này Phượng Vô Hối, mới rốt cục có cơ hội thấp giọng hỏi. Một lời khó nói hết, nói rất dài dòng, bất quá bây giờ hắn cũng không dám làm gì ta, mà lại hiện tại tụ hồn điện tức sắp mở ra, đoán chừng cũng không tâm tư. Điểm này Phượng Vô Hối ngược lại là đồng ý, nhẹ gật đầu. Bất quá lại thấp giọng nói, cùng ngươi sau khi tách ra, ta đã hiểu một phen hiện tại chúng ta thân ở hoàn cảnh. Ồ, nghe được. Lý Diệp nhãn tình sáng lên, nói thật, toàn bộ bí cảnh hiện tại thế lực khắp nơi đều có, nhìn ngược lại là tới từ Giang Nam đạo khu vực bọn Hán, yên lặng vô danh. Chúng ta trước đó kiến thức quá ít, hoặc là nói chúng ta căn bản không hiểu rõ Giang Nam đạo bên ngoài khu vực bên trong tình huống. Chúng ta chỗ thân ở cái này bí cảnh, cũng không phải là chúng ta bên kia độc hữu, mà là tại một cái được xưng là Tây Nam Tinh Vực khu vực bên trong. Tây Nam Tinh Vực. Đúng, kỳ thật chúng ta trước đó biết thiên ngoại thiên, xác thực tồn tại, bất quá là vượt xa ra chúng ta tưởng tượng khổng lồ thế lực. Trông thấy những này người không, bọn hắn phía sau yếu nhất thế lực, đều ít nhất là so Minh Thần Giáo đều mạnh hơn rất nhiều tông môn bang phái. Chí ít cũng là thất phẩm cấp độ. Điểm này, Lý Diệp kỳ thật sớm đã có nghe thấy, bất quá nhướng mày, hỏi, biết Hắc Tử Nhai, Bích Thủy Hiên. Sau đó lại là tuôn ra mấy cái danh tự, tỉ như trước đó gặp được Thiên Khuyết Các Hoa Cực Điện, còn có kia cái gì Quỷ Cốc cùng Âm Dương Môn. Hắc Tử Nhai cùng Bích Thủy Hiên, chính là mảnh tinh vực này bên trong, gần với thiên ngoại thiên cường đại thế lực, có thể đi đến lục phẩm trình độ. Giống cái kia Minh Thần Giáo tại trước mặt bọn hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức cũng có thể diệt hết. Còn ngươi nói Thiên Khuyết Các Hoa Cực Điện, thì là phụ cận thất phẩm thế lực bên trong tương đối uy tín lâu năm tông môn, ngược lại là cái kia Quỷ Cốc cùng Âm Dương Môn, nghe nói chính là nhất gần ngàn năm mới phát triển ra tới mới phát thế lực, lại ẩn ẩn từng có áp qua như là Thiên Khuyết Các chờ uy tín lâu năm thế lực xu thế. Hiển nhiên Phượng Vô Hối khoảng thời gian này cũng không phải là hưởng phí hết, ngược lại là nghe ngóng không ít tin tức. Lý Diệp sau khi nghe xong, hung hăng hít vào một hơi. Nguyên tới đây xuất hiện người thế lực sau lưng, bất kỳ cái gì một cái đều so với Minh Thần Giáo đều mạnh hơn rất nhiều, thậm chí không nói Hắc Tử Nhai cùng Bích Thủy Hiên dạng này lục phẩm tông môn, liền nói cái kia Quỷ Cốc Gâm Dương Môn, đều có ít nhất 2 đến 3 tên thông thiên cảnh cường giả. Kỳ thật trừ Hắc Tử Nhai cùng Bích Thủy Hiền, tinh vực phụ cận bên trong còn có một cái lục phẩm tông môn, tên là Nước Sạch Chùa, nghe nói tại ba đại lục phẩm trong tông môn, vị trí ổn định một, cũng rất ít nhúng tay thế tục, từ trước tương đối thần bí. Không biết lần này là không cũng có người tiến vào bí cảnh. Ba đại lục phẩm thế lực, các lớn thất phẩm tông môn, Lý Diệp khỏe miệng có chút co quắp một chút, hắn đột nhiên minh bạch vì sao Minh Thần Giáo phó giáo chủ Ngô Giang đem tiến vào bí cảnh cơ hội nhường cho bọn hắn, cũng không phải là hắn rộng lượng, mà là hắn không dám cầm mình người đến mạo hiểm. Nghĩ đến chết đi huyết sát công tử, rõ ràng, chín đại tông môn người tại đám người này trước mặt, chẳng là cái thá gì. Liên minh thần giáo đều không dám tùy tiện phái người tiến đến. Lý Diệp, lấy thực lực của ngươi, cũng là không cần e ngại những người này đại bộ phận, mặc dù bọn hắn xuất thân tông môn cường đại, cũng bất quá là tài nguyên tu luyện so với chúng ta càng tốt hơn, thực lực cũng không gì hơn cái này. Nhưng là lần này, có mấy người ngươi cần thiết phải chú ý một chút, nếu như gặp phải, ngàn vạn không thể vì địch, một khi đụng tới, tốt nhất lập tức rời xa. Phượng Vô Hối thần sắc, phi thường nghiêm túc cùng ngưng trọng, Lý Diệp có chút hiếu kỳ nhìn hắn liếc mắt, ồ, cái kia mấy người. Thực lực của hắn, Phượng Vô Hối là rõ ràng, đã như vậy hắn đều thận trọng như thế khuyên bảo, nói rõ trong miệng hắn những người kia tuyệt không tầm thường. Chương 654, Tụ Hồn Điện mở ra. Tụ Hồn Điện bên ngoài đám người này, mặc dù thực lực so với Giang Nam Đạo bên kia cái gọi là thiên tài, đều mạnh hơn không ít, thế nhưng là Lý Diệp thật muốn xuất thủ, đánh bại thậm chí đánh giết đều không coi là bao nhiêu khó khăn. Lý Diệp ngươi đừng không tin, theo ta được biết, lần này bí cảnh, chính là thiên ngoại thiên 10 năm một lần, cố ý mở ra cho thuộc hạ những thế lực này tiến hành một loại nào đó lịch luyện, có thể tiến đến, đều là các thế lực lớn môn hạ tại địa linh cảnh phía dưới tu vi cao nhất, thiên phú người tốt nhất. Không gì hơn cái này a. Câu nói này, cũng chính là Lý Diệp có thể nói ra được, Phượng Vô Hối không khỏi khẽ cười khổ. Đổi chín tông phong hội trước, Lý Diệp nếu là nói như vậy, hắn tất nhiên cười lạnh, lộ ra vẻ khinh miệt. Thế nhưng là bây giờ, tâm tình của hắn cũng phát sinh một chút biến hóa. Lý Diệp, thực lực của ngươi xác thực lợi hại, thế nhưng là cũng không thể quá kiêu ngạo. Những thất phẩm kia tông môn đệ tử có lẽ giống nhau người, đối với ngươi còn không có quá nhiều uy hiếp, nhưng là trong đó có 10 người, ngươi cần thiết phải chú ý một chút. Ồ, cái kia 10 người. Vừa rồi cùng ngươi trò chuyện cái kia Tôn Hồng, chính là một cái trong số đó. Lần này tiến vào bí cảnh, bài trừ chúng ta đám người này bên ngoài, kỳ thật những này người lẫn nhau ở giữa đều có chỗ nhận biết, ta đã từng gặp được một người, từ cái kia nhân khẩu bên trong biết được, lần này tiến đến chư đa thiên tài bên trong, có 10 người được công nhận là mạnh nhất 10 người, nghe nói 10 người này thậm chí đã bị thiên ngoại thiên nhìn chúng, chuẩn bị thu làm môn hạ. Bị thiên ngoại thiên thu làm môn hạ. Lý Diệp đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, hắn hiện tại có thể xác định, thiên ngoại thiên tuyệt đối là ngũ phẩm thế lực. Dù sao liền Bích Thủy Hiên Hắc Tử Nhai dạng này lục phẩm thế lực đều là phụ thuộc. Ngũ phẩm thế lực, chủ nhân, xem ra cái này thiên ngoại thiên ngược lại cũng tạm được, mặc dù có chút nhỏ yếu, nhưng là có thể ở đây xa xôi Tây Nam tinh vực xuất hiện một cái ngũ phẩm thế lực, xác thực cũng là đáng quý. Truyền thừa tinh linh khẩu khí luôn luôn rất lớn, Lý Diệp cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ngũ phẩm thế lực, đại khái là tình huống như thế nào? Nếu như cái này thiên ngoại thiên thật sự là ngũ phẩm thế lực, cần phải có một tên tôn chủ cấp cường giả, đây chính là tiếp cận nhất tại hoàng cảnh cao thủ, có thể tại Tây Nam tinh vực xưng bá một phương. Tôn chủ, cùng tôn giả so sánh đâu? Chủ nhân, vậy làm sao có thể so sánh? Tôn giả phía trên, còn có địa tôn cùng thiên tôn cấp cao thủ, thiên tôn cấp phía trên mới là tôn chủ. Xem ra, địa huyền cảnh phía trên chính là thông thiên cảnh, mà thông thiên cảnh phía trên hẳn là tôn giả cấp 1. Thế nhưng là tại tôn giả phía trên, còn có địa tôn cùng thiên tôn, cuối cùng là tôn chủ. Trong lòng bao nhiêu có cái đấy, Lý Diệp thấp giọng hỏi, Tôn Hồng bên ngoài đâu? Tôn Hồng thực lực hắn là được chứng kiến, nếu như không sử dụng huyết đồng, hắn liền một thành phần thắng cũng khó khăn có. Cái kia Tôn Hồng bất quá chỉ là trong 10 người thực lực xếp hạng dựa vào sau, nhìn thấy nữ tử kia không, Bích Thủy Hiên Vưu Hồng Nghiên Vưu Tiên Tử. Nàng này cũng là một cái trong số đó, thực lực đại khái cùng cái kia Tôn Hồng khó phân trên dưới, tại trong 10 người xem như tương đối kém. Hai người này cũng chỉ là trong 10 người tương đối kém. Nếu như nói vừa rồi Lý Diệp còn xem thường, hiện tại liền thật nghiêm túc. Trông thấy cái kia Vưu Hồng Nghiên bên người hoa mặc áo gấm thanh niên không? Lý Diệp nhẹ gật đầu, người này hắn ngay từ đầu liền chú ý tới. Người này tên là Tân Tử Kỳ, chính là Bích Thủy Hiên cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài. Nghe đồn người này 6 tuổi nhập tiên thiên, thiên phú dị bẩm, tại toàn bộ Bích Thủy Hiên bên trong, cũng chỉ có một người có thể áp qua hắn. Lần này trong 10 người, người này thực lực hẳn là gần với 3 người kia bên ngoài người thứ 4. Trong 10 người xếp hạng thứ 4, Lý Diệp hướng phía bên kia nhìn lại, vừa vặn. Cái kia hoa mặc áo gấm thanh niên cũng là hướng phía cái này bên cạnh trông lại. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội, riêng phần mình đều là nhìn ra đối phương không đơn giản. Người này đồng tử cổ quái, hẳn là thật sự là tam nhãn giáo người. Liên quan tới Lý Diệp thân phận, hoa mặc áo gấm thanh niên cũng đã từ Vưu Hồng Nghiên bên kia biết được, lúc này trong lòng có một tia nghi vấn. Cái này một bên, Lý Diệp thì là thấp giọng hỏi thăm. Người này thực lực rất mạnh, vẹn vẹn xếp hạng thứ 4. Ở trên hắn 3 người, là ai? Mặc dù biết loại này xếp hạng bất quá là bí mật cũng không phải là bình thường tranh đấu mà ra, thế nhưng là tựa như là lúc trước tứ công tử như thế, cái kia sợ không phải chân chính mạnh nhất, cũng ít nhất là cùng một cấp bậc. Bích Thủy Hiên đương đại thủ tịch đệ tử Thu Y Y Nhân, Hắc Tử Nhai thiếu chủ Hắc Thủy, còn có nước sạch chùa vị kia danh xưng La Hán chuyển thế khổ hạnh tăng không huyễn. 3 người này, chính là lần này danh xưng tiến vào bí cảnh bên trong mạnh nhất 3 người. Thực lực vượt ra khỏi những người còn lại không chỉ một bậc. Cho dù là cái kia Tân Tử Kỳ, tại 3 người này trước mặt, đoán chừng cũng là quá sức. Nếu như ngươi gặp được bọn hắn bất kỳ một cái nào, lập tức đi. Không cần là địch. Thu Y Y Nhân. Hát Thủy, không huyễn. Lý Diệp trong lòng mặc niệm mấy lần tên mấy người kia, nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng lại là muốn gặp một lần bọn hắn. Dù sao đi ra Giang Nam về sau, tiếp xúc đến thế giới cùng cấp độ cao hơn, càng thêm khơi dậy hắn lòng hào thắng. Bất quá trước mắt, hắn liền cái kia hoa mặc áo gấm thanh niên Tân Tử Kỳ đều không có nắm chắc chiến thắng, đừng nói chi là 3 người kia. May mắn 3 người này đều không có xuất hiện ở đây, nếu không liền có trò hay cũng thấy. Nghe nói Bích Thủy Hiên Thu Y Y Nhân tiên tử chính là có Tây Nam tinh vực đệ nhất mỹ nhân danh xưng, cũng không biết là có hay không cùng nghe đồn là thật, thật muốn nhìn một chút. Cái kia không huyễn càng là nghe đồn La Hán chuyển thế, vô cùng thần bí, một thân Phật công cùng thế hệ bên trong tốt vô địch thủ, cũng không biết thật giả. Cái kia Hắc Tử Nhai thiếu chủ Hắc Thủy cũng không đơn giản, thật chờ mong 3 người này gặp được cùng một chỗ, không biết sẽ va chạm ra trình độ nào hỏa hoa, có lẽ có thể quyết ra ai mới là Tây Nam tinh vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Rõ ràng, chung quanh không ít người, đều là đang đàm luận Phượng Vô Hối vừa rồi nói 3 người kia. Ô ô ô, một trận như là quỷ khóc sói gào một dạng thanh âm từ tụ hồn điện bên trong truyền ra. Mọi người mới phát hiện, lúc này đã đến đêm trăng tròn, cũng đúng lúc là tụ hồn điện chân chính mở ra thời điểm. Tụ hồn điện mở ra. Một người khi không nhìn được trước, trực tiếp phóng tới tụ hồn điện. Quả nhiên, vừa rồi cái kia đáng sợ dòng khí màu xám không xuất hiện ở hiện, người kia sắc mặt nhất hỉ, vừa bước vào tụ hồn điện lại theo sát phía sau truyền ra một trận kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Soạt. Đám người xem xét. Từ trong đó bị ném đi ra một đoạn thi thể huyết nhục mơ hồ mảnh vỡ, rơi xuống đất. Cương thi. Một người đột nhiên chỉ vào tụ hồn điện cửa và hô to một tiếng. Sau đó mọi người thấy, vừa rồi cái kia vượt lên trước muốn đi vào người một nửa thân thể, đang bị một cái thân mặc một loại nào đó áo giáp cương thi từng ngụm gặm ăn huyết nhục, thậm chí người kia cũng còn chưa hoàn toàn chết đi, lại muốn trơ mắt nhìn xem mình bị cương thi gặm ăn. Vâng, người kia cuối cùng lựa chọn tự bạo, thế nhưng là cái kia cương thi cũng chỉ là bị nổ bay, máu thịt be bét về sau, lại một lần nữa bò lên, đồng thời toàn thân tổn thương tại mắt thường tốc độ rõ rệt hạ, nhanh chóng khép lại. Quả nhiên, tu hồn điện một khi mở ra, toàn bộ bí cảnh bên trong quái vật thực lực đều là gấp đôi để thăng. Chương 655, Phi Thiên Cương Thi. So với vừa rồi chết mất người kia, trước mắt bị cương thi gặm ăn cuối cùng lựa chọn tự bạo, không thể nghi ngờ cho đám người lực trùng kích lớn hơn. Nhưng là so với sợ hãi, đối với tụ hồn điện bên trong truyền thuyết vô số tài phú thiên địa chí bảo lực hấp dẫn càng lớn. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một cái cương thi không thành? Một người phảng phất là đang tận lực nhắc nhở chính mình, gầm nhẹ một tiếng, lập tức cũng không ít nhân thần sắc nhất biến, ban đầu sợ hãi dần dần bị cuồng nhiệt thay thế, đồng thời càng là có người hô, đúng vậy à? Không phải liền là một cái cương thi à? So với bên trong đã từng vương triều bảo tàng, đều không tính là gì. Vương triều bảo tàng. Vâng. Lập tức liền có mấy người trực tiếp đối với cái kia cương thi xuất thủ, trong lúc nhất thời binh khí pháp bảo bay múa đầy trời, ngũ quang thập sắc. Ầm ầm. Khoan hay nói, đám người này thực lực tuyệt đối cùng thân phận của bọn hắn tới ghép đôi, lần này chẳng diện, tuyệt đối không phải Lý Diệp trước đó gặp được người có thể so sánh. Đám người này, thực lực yếu nhất, đều muốn so 9 tông phong hội bên trên top 10 cao hơn một bậc. Đây chính là tông môn chênh lệch đẳng cấp tạo thành A. Một người thiên phú cho dù tốt, nộ tính lại cao, huyết mạch cao quý đến đâu, nếu như không có thích hợp hoàn cảnh cùng tài nguyên, cuối cùng cũng sẽ chìm đắm vào bình phàm. Lấy Lý Diệp hiện tại chỗ thân ở cấp độ, 9 đại tông môn loại kêu bát phẩm thế lực, đã không đủ để hắn thỏa mãn. Thậm chí liền minh thần giáo ám chỉ mời chào, hắn cũng chưa từng để ở trong lòng. Làm sao có thể? Một tiếng kinh hô, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Trong tầm mắt, cái kia tụ hồn điện cửa vào đứng một đạo thân cao đi đến 2 mét vĩ ngạn thân thể. Mặc dù giờ phút này toàn thân phế phẩm lại một mực không có ngã xuống, chính là vừa rồi cái kia cương thi. Đây rốt cuộc là đẳng cấp gì quái vật? Làm sao có thể còn chưa có chết? Phải biết, vừa rồi chí ít có hơn 10 người đồng thời xuất thủ, bất kỳ cái gì một người thực lực đều ít nhất là ổn tiến 9 tông phong hội trước 10 thậm chí trước 5 cấp bậc kia. Nhiều như vậy người đồng thời công kích một mục tiêu, đừng nói một cái cương thi, liền xem như thi vương đều bạo. Không đúng. Đây không phải phổ thông cương thi. Một người thấp hô la hoảng lên, thế nhưng là sau đó đám người đột nhiên cảm giác một đạo cái bóng mơ hồ ở trước mặt mình sẽ qua, sau đó cái kia thấp hô người một tiếng hét thảm, lại bị toàn bộ xé rách thành hai bên. Cái kia máu tươi cùng nội tạng ném vãi đầy mặt đất, trang diện vô cùng buồn nôn. Là Phi Thiên Cương Thi. Đi mau. Xé rách người kia chính là cái kia cương thi, bất quá cùng giống nhau trên ý nghĩa cương thi khác biệt. Cái này cương thi cũng không nốc, thậm chí tốc độ cực nhanh, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Lý Diệp biến sắc, cũng là từng nghe nói Phi Thiên Cương Thi nghe đồn, tại truyền thừa tinh linh hô to đồng thời, liền đối với Phượng Vô Hối nháy mắt ra hiệu cho. Phượng Vô Hối cũng là người thông minh, lập tức minh bạch Lý Diệp dự định, hai người trực tiếp lách qua đám người kia, nghiêng phương hướng phía tụ hồn điện mà đi. Lúc này cái kia Phi Thiên Cương Thi đã lại nháy mắt giết chết hai người, đều là trực tiếp tay không xé rách, vô cùng huyết tinh cùng tàn nhẫn. Ngăn lại nó. Trong tiếng giống giận dữ, Tôn Hồng trực tiếp bị cái kia Phi Thiên Cương Thi một bàn tay đánh bay, bất quá nhìn qua vẫn chưa thụ thường, nhưng cũng là lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá hắn vừa hay nhìn thấy Lý Diệp hai người động tác, biến sắc. Lập tức để cái khác mấy tên hắc tử nhai đệ tử tiến lên, còn hắn thì đuổi theo Lý Diệp hai người mà tới. Đi! Giờ này khắc này, có thể giữ vững tỉnh táo người không có mấy cái. Trừ Lý Diệp cùng Phượng Vô Hối bên ngoài, Tôn Hồng theo sát phía sau, sau đó chính là Vô Tình Công Tử cùng Vũ Văn Vô Song. Hai người này phản ứng cũng là nhanh chóng, cơ hồ đang Phi Thiên Cương Thi xuất hiện trước đó, liền hướng phía sau thối lui. Mặt khác Bích Thủy Hiên Vưu Hồng Nghiên cùng cái kia hoa mặc áo gấm thanh niên, cũng là thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến tụ hồn điện cửa vào lao đi. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, không cần thiết cùng phi thiên cương thi dây dưa, tiến vào tụ hồn điện mới là trọng yếu nhất. Lại là mấy tiếng kêu thảm thiết, lúc này chết ở đằng kia phi thiên cương thi trong tay người đã thăng lên đến 5 người, bất quá những người còn lại cũng là kịp phản ứng. Khi nhìn đến Lý Diệp mấy người động tác về sau, dồn dập bỏ xuống phi thiên cương thi, hướng phía cửa vào chỗ phù quang lướt đến. Bất quá cái kia phi thiên cương thi tốc độ nhanh làm người ta kinh ngạc cùng tuyệt vọng, cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi thở, chí ít vượt qua 10 người bị trực tiếp sống sờ sờ xé rách mà chết, còn có mấy người trong tuyệt vọng lựa chọn tự bạo. Vâng! Lý Diệp bước vào tụ hồn điện một nháy mắt, cảm nhận được hậu phương vài tiếng kịch liệt bạo tạc, chính là có người lựa chọn tự bạo. Như là dã thú gầm thét từ cái kia phi thiên cương thi trong miệng truyền ra, bất quá để đám người bao nhiêu thở phào chính là, cái kia phi thiên cương thi tại giết hết người về sau, vậy mà tại tụ hồn điện lối vào, ngừng lại. Nó vô pháp tiến vào tụ hồn điện. Kỳ thật khi nhìn thấy phi thiên cương thi xông tới thời điểm, liền Lý Diệp một viên tim đều nhảy đến cổ rồi, dù sao thứ này quá vô địch, nửa bước địa huyền cảnh cao thủ tại trước mặt nó chỉ có bị đồ tể phần. Đồng thời người công kích dĩ nhiên vô pháp cho nó đầy đủ tổn thương. Cái này cương thi làm sao lợi hại như thế? Lúc này nhìn kỹ, nhân số trực tiếp thiếu đi 1/3 còn nhiều, đại bộ phận đều là bị cái kia phi thiên cương thi giết chết. Có thể tiến vào tụ hồn điện người không đến 20 người, trong đó còn có một người, bả vai máu thịt bé bét, giờ phút này sắc mặt tái mét, chính cắn chặt phát tím bờ môi, toàn thân tắc tắc phát run. Hắn thụ thương. Người kia cũng không phải là Bích Thủy Hiên cùng Hắc Tử Nhai người, bất quá cũng hẳn là cái nào đó thất phẩm thế lực môn hạ đệ tử. Nhìn thấy ánh mắt mọi người hướng phía hắn nhìn lại, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Một mặt cảnh giác, hắn đã bị cương thi chảo thương, lây nhiễm thi độc. Nếu như vô pháp giải trừ thi độc, không bao lâu nữa liền sẽ phát sinh thi biến. Đến lúc đó liền lại biến thành một cái khác cương thi. Người nói lời này không là người khác, chính là Vũ Văn Vô Song. Mặc dù đám người phần lớn nhiều hắn không có chút nào ấn tượng, đồng thời vừa nhìn thấy tu vi của hắn cũng là lộ ra từng kia khinh miệt. Thế nhưng là đang nghe hắn lời ấy về sau, lại từng cái như lâm đại địch. Thậm chí đã có người đối với cái kia thụ thương người lộ ra sát ý. Các ngươi muốn làm gì? Ta chẳng qua là bị thương nhẹ, chỉ cần đem độc bức đi ra, liền sẽ không thi biến. Người kia vừa nói, một bên dùng đến oán hận ánh mắt hướng phía Vũ Văn Vô Song nhìn lại. Chỉ tiếc Vũ Văn Vô Song một mặt bình tĩnh. Chút nào nhìn không ra hắn vừa rồi một lời sẽ cho người kia mang đến dạng gì hậu quả. Vừa rồi cái kia cương thi lợi hại mọi người đều thấy được, vạn nhất có người phát sinh thì biến hóa thành loại kia cương thi, chắc hẳn đến lúc đó chúng ta bên trong không có mấy cái có thể sống lấy ra ngoài. Tôn Hồng cười lạnh, càng làm cho mấy người đồng thời sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía người kia ánh mắt tràn đầy bất thiện. Người kia cũng biết hiện tại thế đơn lực bạc, nhất là cùng hắn đồng môn hai người vừa rồi đều chết tại phi thiên cương thi trong tay, lúc này hắn chỉ có một người. Ánh mắt của hắn, nhìn phía hoa mặc áo gấm thanh niên cùng Vưu Hồng Yên, tân sư huynh, ta là Lạc Thủy Bang người. Lạc Thủy Bang, đám người biểu lộ hơi đổi. Chương 656, Tử vong thông đạo. Cái này Lạc Thủy Bang chính là gần nhất xuất hiện thất phẩm bang phái. Nghe đồn bang chủ cùng Bích Thủy Hiên có một ít quan hệ, đồng thời Lạc Thủy Bang cũng coi là trong bóng tối nhận Bích Thủy Hiên chăm sóc. Nghe Phượng Vô Hối thấp giọng giải thích, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Người này rõ ràng biết hiện tại thân ở nguy hiểm cũng không so vừa rồi nhỏ, sở dĩ lập tức muốn tìm lúc này ở trận Bích Thủy Hiên người làm chỗ dựa. Quả nhiên, nghe được người này là Lạc Thủy Bang người, cái kia hoa mặc áo gấm thanh niên cũng không thể không biểu thị. Như vậy đi, cái này tụ hồn điện bên trong còn có cái gì nguy hiểm tạm thời còn không phải biết, lúc này phát sinh nội chiến thật không phải sáng suốt tuyển. Vị huynh đệ kia sẽ hay không phát sinh thi biến còn tạm thời chẳng biết, lúc này tặng hắn lên đường, ít nhiều có chút bất cận nhân tình. Những người khác mở miệng hiển nhiên vô pháp cùng trước mắt vị này hoa mặc áo gấm thanh niên phân lượng so sánh, nhất là biết thân phận của hắn người, càng hơi hơi thay đổi biểu lộ. Tân Tử Kỳ, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, vạn nhất hắn thi biến lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn tất cả chúng ta thân ở trong nguy hiểm a? Ở đây duy nhất có phân lượng cùng Tân Tử Kỳ đối thoại, chỉ có xuất thân hắc tử nhai Tôn Hồng. Ánh mắt hai người kịch liệt tại không trung giao hội, mặc dù Tôn Hồng thực lực hơi yếu nửa bậc, nhưng cũng là không sợ chút nào. Những người còn lại, đều nhìn hai người, rõ ràng hiện tại chỉ có số ít người, mới có quyền lên tiếng. Dạng này như thế nào, nếu như người này thì biến, ta sẽ phụ trách xuất thủ kết hắn. Nếu không, các ngươi không thể ra tay. Lời nói đều nói đến mức này, Tôn Hồng mấy người cũng là chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mà người kia thì là cảm kích nhìn qua hoa mặc áo gấm thanh niên, biểu tình kia phảng phất hận không thể từ đây đi theo cùng hắn, xông pha khói lửa không chối từ. Đối với hoa mặc áo gấm thanh niên thu mua lòng người làm phép, Lý Diệp ngược lại là không có nhiều cảm giác. Chủ nhân, người kia không có khả năng vượt qua một kiếp này, vừa rồi cái kia cương thi chính là ít có phi thiên cương thi. Đừng nói một nửa bước địa huyền cảnh, liền xem như thông thiên cảnh trong cao thủ thi độc, trừ phi có cao nhân cứu giúp, nếu không cuối cùng cũng chỉ có thi biến trở thành một cái khác phi thiên cương thi cái này một cái hạ tràng. Nay người nhiều nhất có thể trèo trống gần nửa canh giờ, đến lúc đó, tất nhiên sẽ xuất hiện thi biến. Nghe nói lời ấy, Lý Diệp thần sắc bất động, nhưng trong lòng thì để ý đứng lên. Đã hoa mặc áo gấm thanh niên đều nói như vậy, Lý Diệp không đáng lúc này cùng hắn đối nghịch. Hắn không phải chân chính tam nhãn giáo người, dù là chính là tam nhãn giáo, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, đến loại địa phương này chẳng cần biết ngươi là ai, đều là nắm đấm lớn nói chuyện. Gần nửa canh giờ a. Yên lặng nhẹ gật đầu, Lý Diệp đối với Phượng Vô Hối thấp giọng nói, sau đó có cơ hội liền cùng bọn hắn tách ra. Phượng Vô Hối cũng không đốc, đương nhiên minh bạch, nhẹ gật đầu. Những này người, còn không rõ ràng phi thiên cương thi xuất hiện hàng nghĩa, thế nhưng là Lý Diệp lại là đối với tụ hồn điện, càng thêm cảnh giác lên. Phi thiên cương thi chính là phổ thông cương thi dị biến sinh ra, nhất là loại này không biết bao nhiêu vạn năm trong lăng mộ, càng là có khả năng xuất hiện cực kỳ đáng sợ thi biến. Mà lại có thể lúc trước táng ở đây. Chí ít cũng là vương triều bên trong hoàng tộc thành viên, loại kia cấp bậc cao thủ cái kia sợ chết, biến thành cương thi, cũng sẽ siêu cấp đáng sợ. Dựa theo truyền thừa tinh linh thuyết pháp, cương thi cũng chia rất nhiều loại. Bình thường nhất chính là tiến vào bí cảnh trước đó nhìn thấy những cái kia, thậm chí cũng không tính là chân chính cương thi. Sau đó liền là đúng nghĩa cương thi, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, gần như chính là bất tử thân. Thậm chí lực lớn vô cùng. Khuyết điểm duy nhất chính là cuồng bạo không có lý trí, đồng thời vô pháp vận dụng khi còn sống lực lượng. Chủ nhân, bình thường muốn hình thành loại kia chân chính cương thi, chí ít cần đã ngoài ngàn năm thời gian, đồng thời nhất định phải là táng tại âm hàn chi địa. Chẳng qua nếu như trải qua vạn năm trở lên, đồng thời nếu như lại là táng tại một chút linh mạch phía trên khu vực, lại có khả năng dị biến trở thành phi thiên cương thi. Nếu thật là như thế, đừng nói một đám nửa bước địa huyền cảnh, coi như là chân chính địa huyền cảnh cao thủ tới, cũng là chịu chết. Trừ phi là thông thiên cảnh cái kia cấp bậc cao thủ, mới có biện pháp đánh giết phi thiên cương thi. Biết được đây hết thảy, Lý Diệp đối với đám người tiến vào tụ hồn điện quyết định sinh ra hoài nghi. Bất quá bây giờ tiến đến cũng tiến vào. Mà lại hắn còn cần phải ở chỗ này tìm tới U Hồn Thảo, sở dĩ cũng không có quá mức hối hận. Đám người thuận đường, đi một đoạn, vẫn chưa phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, để không ít người đều là buông lỏng cảnh giác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Lý Diệp thần sắc khẽ động, ngay sau đó thân thể nháy mắt hướng về sau dương lên, chỉ cảm thấy đỉnh đầu xẹt qua một tia gió lạnh. Đứng dậy xem xét, sau lưng hắn một người sững sờ đứng tại chỗ. Tiếp lấy trên cổ xuất hiện một sợi tơ hồng, thân thể khẽ run lên, đầu lâu toàn bộ từ trên cổ rơi xuống. Người này dĩ nhiên một tiếng chưa lên tiếng, liền tống táng tính mạng của mình. Cẩn thận! Có cơ quan! cũng không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người là cẩn thận. Vừa rồi người kia vô thành vô tức bên trong, cứ như vậy chết tại không biết cơ quan hạ, phải biết người này thực lực cũng là không yếu, nửa bước địa huyền cảnh đại thành, nói không chừng còn có thể cùng Phượng Vô Hối khó phân trên dưới. Rõ ràng, cái này tụ hồn điện xem như lúc trước vương triều Hoàng Lăng, bên trong có cơ quan thẩm nghị không coi là bao nhiêu hiếm lạ. Nhưng là ngay sau đó, lại là có ba người chết tại cơ quan phía dưới, mấu chốt là đến cùng là cái gì cơ quan giết bọn hắn đều không có phát giác. Liên Hoa mặc áo gấm thanh niên trên mặt, đều là tràn đầy thận trọng cùng cẩn thận. Trong mọi người, chỉ có Lý Diệp bao nhiêu nhìn ra một điểm gì đó. Tuyến. Ngay tại vừa rồi, Lý Diệp phảng phất nhìn thấy một loại nào đó phản quang, chỉ tiếc chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó lấy huyết đồng nhìn, lại phát hiện toàn bộ lối đi nhỏ, đều có một chút cơ hồ không thể nhận ra cảm giác sợi tơ kết nối lấy. Nhưng vào lúc này, hoa mặc áo gấm thanh niên đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, ngay sau đó trực tiếp vung ra một thanh trường kiếm hướng phía trước ném đi. Trường kiếm trực tiếp ở giữa không trung bị chia cắt thành mảnh vỡ, hành trình ngắn ba đoạn. Không cần nhắc nhỏ, đám người cũng minh bạch vừa rồi không rõ ràng chết mất người là chết như thế nào. Nhưng là bọn hắn lại rất kỳ quái, vì sao có thể giấu giếm được hai mắt của bọn hắn. Liền trước mặt mọi người người dừng bước không tiến lúc, Lý Diệp lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đi theo ta. Đối với Phượng Vô Hối thấp giọng nói, sau đó Lý Diệp cả người thân hình liên tục lắc lư, vậy mà tại trong lối đi nhỏ ghé qua rất dài một khoảng cách đều lông tóc không thương. Phượng Vô Hối có chút một do dự, cũng là theo sát mà lên, đồng thời phỏng theo Lý Diệp tẩu vị cùng động tác, dĩ nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lần này, nhìn những người khác là trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử kia có thể xem thấu nơi này cơ quan. Không biết ai hô một câu, lập tức liền hoa mặc áo gấm thanh niên đều là đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh ngạc, ngay sau đó phỏng theo lấy Lý Diệp động tác đi theo. Bất quá nhanh hơn hắn phản ứng người, thì là Vũ Văn Vô Song. Hắn cơ hồ tại Phượng Vô Hối về sau liền đi theo, mặc dù hắn một mực ghen ghét Lý Diệp, nhưng lại không thể không thừa nhận Lý Diệp người này tuyệt đối sẽ không chính mình muốn chết. Người phía sau nghĩ như thế nào Lý Diệp là không rõ ràng, tại hắn thông qua đầu kia tử vong thông đạo về sau, một tòa điện đường xuất hiện ở trước mắt. Chương 657, Sinh Tử Môn. Sau lưng truyền đến thanh âm, là Phượng Vô Hối đám người cuối cùng từ trong thông đạo ra. Bất quá nhìn kỹ, nhưng lại là thiếu đi mấy người. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể thông qua bắt chước bình yên thông qua, mà mấy người kia, thì là đem mạng lưu tại cái kia một chỗ trong thông đạo. Mấy cái này ra người, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt đều tràn đầy một loại dò xét. Về phần Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Yên, thì là trầm thấp mặt. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn thật sự là Tam Nhãn Giáo người? Nghe đồn Tam Nhãn Giáo đồng thuật liền có một loại khám phá cơ quan năng lực. Người này có thể nhẹ nhõm xuyên qua những cơ quan kia, chẳng lẽ liền là dựa vào loại lực lượng kia? Bất quá bọn hắn giờ phút này càng nhiều lực chú ý, thì là chuyển rời đến trước mắt cung điện này bên trên. Chỉ nhìn thấy chỗ này điện đường vô cùng to lớn, có thể dung nạp mấy vạn người cũng không chỉ. Vàng son lộng lấy lại khắp nơi lộ ra trận trận âm trầm đáng sợ bầu không khí, đồng thời tại ngay phía trước, có một cái to lớn vô cùng. Hiện lên cầu thang trạng đài cao. Lý Diệp hướng phía trên kia nhìn lại, phát hiện đổ đầy vô số linh bài, từ trên hướng xuống, sắp xếp có thứ tự từng dãy bày ra ở phía trên. Cái này là lúc trước cái kia vương triều hoàng tộc thành viên linh vị. Bất quá đám người chú ý cũng không phải là những này linh vị, mà là những linh vị kia linh bài. Chơi ạ! Những này linh bài dĩ nhiên là dùng hắc vân thạch chế tạo. Hắc Vân Thạch. Liền xem như Lý Diệp cũng từng nghe nói loại này cực kỳ hy hữu luyện khí chí bảo. Nghe đồn Hắc Vân Thạch chỉ có tại một chút linh mạch bên trong mới có thể xuất hiện, đồng thời số lượng tương đương thừa thớt. Chí ít lúc trước Thiên Kiếm Tông bên trong, chỉ có móng tay như vậy một khối Hắc Vân Thạch, hoàn toàn chính là bị cung cấp, cho dù là luyện khí đại sư đều không dám tùy tiện vận dụng. lớn chừng bằng móng tay Hắc Vân Thạch tại ngoại giới, liền giá trị hơn vạn thượng phẩm nguyên linh thạch. Nơi này nhiều như vậy linh vị, đến cùng dùng bao nhiêu Hắc Vân Thạch đến chế tạo? Nguyên linh thạch. Lý Diệp sắc mặt hơi hơi biến hóa, tại Giang Nam đạo hắn chỉ nghe nói qua linh thạch, từ kém nhất hạ phẩm linh thạch đến tốt nhất cực phẩm linh thạch, lại chưa từng nghe qua còn có nguyên linh thạch nói chuyện. Bất quá rõ ràng, cái này nguyên linh thạch so với linh thạch, hẳn là đẳng cấp cao hơn tương đương với tiền tệ cùng tài nguyên tu luyện đồ vật. Từ những người này phản ứng đến xem, lúc trước Thiên Kiếm Tông như vậy bảo bối khối kia Hắc Vân Thạch, hiển nhiên cũng không phải là quá mức hẹp hòi. Hắc Vân Thạch A. Chỉ muốn gia nhập một chút Hắc Vân Thạch bột phấn, liền có thể luyện chế ra địa khí đẳng cấp binh khí, thậm chí cái này Hắc Vân Thạch, vẫn là luyện chế thượng cổ pháp khí nhất định phải vật liệu. Chỉ tiếc Hắc Vân Thạch từ trước đến nay sản xuất thưa thớt, cho dù là một chút lục phẩm thế lực bên trong, đều rất khó tìm ra mấy khối. Lý Diệp trông thấy, liền xem như cái kia hoa mặc áo gấm thanh niên, nhìn lên trước mắt những này linh vị bên trên linh bài, đều là đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo cực nóng. Xem như Bích Thủy Hiên thế hệ này số một số hai đệ tử, hắn hiển nhiên không có khả năng tùy tiện xuất hiện kịch liệt như thế tâm tình chập chờn. Một chút thường nhân coi là chân quý đồ vật, cũng sẽ không tiến nhập hắn ánh mắt. Nhưng là những này Hắc Vân Thạch, lại hoàn toàn khác biệt. Dĩ nhiên là Hắc Vân Thạch A, liền xem như tại Bích Thủy Hiên bên trong, cũng chỉ có 5 khối Hắc Vân Thạch, trong đó chỉ có một khối là lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái khác 4 khối đều so ngón cái hơi lớn một điểm. Trên mặt của hắn, vạch ra một đạo đường cong, không hổ là thái cổ thời kỳ vương triều Hoàng Lăng. Chỉ là chế tạo linh bài liền vận dụng Hắc Vân Thạch, thật không biết bên trong chôn cùng rốt cuộc muốn cỡ nào phong phú. So với bình thường người, trước mắt Hắc Vân Thạch mặc dù giá trị liên thành, thế nhưng là hắn càng để ý chính là trong đó chôn cùng bảo vật. Đây chính là nhãn giới cao thấp, đối với hắn loại cấp bậc này người đến nói, Hắc Vân Thạch mặc dù chân quý, thế nhưng là trừ phi là luyện khí sư, hơn nữa là chí ít luyện khí tông sư cấp bậc, nếu không Hắc Vân Thạch đối với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là có thể đổi lấy vô số nguyên linh thạch, tụ tập tài phú một loại vật phẩm. Tiền tài, đối với người như hắn đến nói, căn bản không thiếu. Hắn thiếu khuyết chính là cường đại thần binh, thất truyền bí pháp chiến kỹ, cùng nghịch thiên truyền thừa. Bất quá giờ phút này, lại có không ít người bị những Hắc Vân Thạch kia hấp dẫn, chỉ nhìn thấy lập tức có một người kìm nén không được, trực tiếp nhào về phía đài cao. Vâng! Người kia nghĩ phải bắt được trong đó một cái, lại đột nhiên biến sắc, sau một khắc toàn bộ mặt nháy mắt biến thành đen, sinh cơ đoạn tuyệt, thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Chết rồi! Người kia thực lực chính là nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành, không coi là bao nhiêu mạnh, thế nhưng là quỷ dị như vậy chết đi, vẫn là để còn lại động tâm tư người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những linh bài kia phía trên có kịch độc. Đột nhiên có một người hô, sau đó đám người cũng phát hiện, tại những trên linh bài kia, nếu không nhìn kỹ, xác thực sẽ xem nhẹ đi qua, phía trên có chút một tầng huỳnh quang. Đã phát hiện là bôi kịch độc, như thế dễ làm rất nhiều. Những này người đều là đến từ các thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài, trong tay bao nhiêu đều có một chút pháp bảo cùng tị độc đan dược. Một trận vì Hắc Vân Thạch mà triển khai chém giết, lại đột nhiên ở giữa kéo ra. Loạn đấu bên trong, một khối linh bài cũng không biết là có hay không là bởi vì đánh nhau tạo thành, bị đẩy lùi, hướng phía Lý Diệp cái phương hướng này rơi xuống. Vì để tránh cho phía trên kịch độc, Lý Diệp cũng không dám quá phận ỷ lại thể chất của mình, trời mới biết phía trên này kịch độc phải chăng có thể vượt qua hắn tiếp nhận cực hạn. Lấy lực lượng hư không nâng, Lý Diệp cuối cùng thấy rõ ràng tên phía trên. Võ Thị Vương triều đời thứ 27 tử tôn, Võ Viên Tư. Quả nhiên là Vương triều Hoàng Lăng. Nhìn thấy tên trên linh bài, Lý Diệp xác thực tin cái tin đồn này. Đồng thời cũng nhìn ra, cái này chính là một cái tên là Võ Thị Vương triều lưu lại bí cảnh, chỉ bất qua không biết vì sao, bây giờ ngược lại là trở thành thiên ngoại thiên cho phía dưới phụ thuộc thế lực lịch luyện nơi trốn. Đối với những này linh bài, Lý Diệp đương nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai, mấy cái xuất thủ liền có vơ vét không ít. Bất quá so với đám người kia tham lam, hắn vẫn chưa ngừng ở lại bao lâu, hướng thẳng đến điện bên trong hậu phương lao đi. Giống như hắn còn có mấy người, tỉ như Bích Thủy Hiên, Vưu Hồng Nghiên cùng Tân Tử Kỳ, còn có cái kia Tôn Hồng đám người, hiển nhiên vẫn chưa cùng những người khác như thế, bị trước mắt lợi ích chỗ che đôi mắt. Đột nhiên, mấy người đều ngừng lại. Trước mắt xuất hiện hai cánh cửa, Sinh Môn cùng Tử Môn. Trông thấy hai cánh cửa bên trên chữ, mấy người đều hơi hơi nhíu mày. Đến cùng là tiến vào Sinh Môn, vẫn là tiến vào Tử Môn. Lần này, Liên Hoa mặc áo gấm thanh niên cũng cau mày lên, dù sao một bước đi nhầm, cũng có thể chôn vùi tính mạng. Nhất là hắn loại người này, càng là đối với tính mạng của mình nhìn so với ai khác đều nặng. Tìm người tiến đi thử một lần không lâu biết rồi. Tôn Hồng đột nhiên cười lạnh một tiếng, những người còn lại dồn dập sầm mặt lại, lộ ra vẻ cảnh giác. Bất quá Tôn Hồng ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía bọn hắn, mà là hướng phía Vũ Văn Vô Song nhìn lại. Lần này, Vũ Văn Vô Song sắc mặt khó coi vô cùng, rõ ràng Tôn Hồng muốn để hắn tiến đi dò thám đường, thế nhưng là đây không thể nghi ngờ là chuyện cựu tử nhất sinh, hắn làm sao có thể nguyện ý. Ngươi, tùy tiện chọn một đi vào. Vân Đằng Đại Lục cường giả vi tôn, rất hiển nhiên, Vũ Văn Vô Song ở đây, thực lực là thấp nhất. Chương 658, cầm thú không bằng. Dựa vào cái gì là ta? Vũ Văn Vô Song đương nhiên không nguyện ý, một cái Sinh Môn, một cái Tử Môn, hắn bất kỳ một cái nào đều không muốn đi vào. Đối với tại tính mạng của mình, hắn nhưng là nhìn rất nặng, đừng nói chi là vẫn là bị người uy hiếp. Ừ, để ngươi tiến liền tiến. Nơi nào đến nhiều như vậy lời thừa. Ngươi nếu là không tiến, ta đưa ngươi đi vào. Trừ tại Lý Diệp bên kia nếm qua một lần thua thiệt bên ngoài, Vũ Văn Vô Song yếu như vậy người trong mắt hắn, cái kia căn bản chính là tùy ý sai xử, không dám không nghe. Đây không thể nghi ngờ là uy hiếp, nhưng là cũng không ai ngăn cản. Tôn Hồng thực lực còn tại đó. Lần này tiến vào bí cảnh mọi người bên trong, hắn vững vàng trước mười. Hoa mặc áo gấm thanh niên cùng Vưu Hồng Nghiên đều không nói chuyện, mà là đứng ở một bên lạnh lùng nhìn xem. Bọn hắn đồng dạng vô pháp quyết định là tiến vào Sinh Môn vẫn là Tử Môn, để một người làm kẻ chết thay đi vào nếm thử một lần, ngược lại là một ý kiến hay. Đột nhiên, Vũ Văn Vô Song cả người thân hình lóe lên, liền muốn hướng về sau phương thối lui. Nhìn phương hướng của hắn, dĩ nhiên là muốn rời khỏi cái này tụ hồn điện. Muốn đi. Tôn Hồng cười lạnh một tiếng, nháy mắt xuất thủ, lực lượng như là hóa thành một cái đại thủ, hướng phía Vũ Văn Vô Song trùng tới. Đừng ép ta. Từng có lúc, Vũ Văn Vô Song là kiêu ngạo, cùng thế hệ bên trong không người có thể địch. Dù là tiến vào Cửu Hoa Tông, hắn cũng là siêu quần bạc tụy, bị ký thác kỳ vọng. Lại không nghĩ rằng đến nơi này, dĩ nhiên phát hiện người người đều mạnh hơn hắn ra không ít, giờ phút này càng bị người xem như kẻ chết thay đi dò đường. Hắn như thế nào cam tâm? Vô Song chiến khí ầm vang bộc phát, hiển nhiên Vũ Văn Vô Song đã bị dồn đến tuyệt lộ, cho dù là tự biết không phải là đối thủ của Tôn Hồng, hiện tại cũng là không thể không chiến. Trung cấp lĩnh vực. Không tệ lắm, chỉ tiếc ngươi thực lực quá yếu. Vô Song chiến khí nháy mắt liền bị Tôn Hồng một trưởng đập nát, chỉ nhìn thấy Vũ Văn Vô Song một ngụm máu tươi phun ra, dĩ nhiên liền một chiêu đều không tiếp nổi. Thế nhưng là liền khi Tôn Hồng một cái tay chụp vào mắt lộ vẻ tuyệt vọng Vũ Văn Vô Song, lại sắc mặt hơi đổi, thân hình thoát một cái, từ nguyên địa biến mất. Đáng sợ vô tình chi ý như là như giỏi trong xương huy sái không đi, lập tức nghe được Tôn Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thể hiện ra chính mình lĩnh vực lực lượng. Đó là một loại ác độc vô cùng độc hỏa lĩnh vực, bất kỳ cái gì bị nhiễm người không chỉ có sẽ bị thiêu đốt thậm chí càng đáng sợ chính là trong đó kịch độc. Dù cho là vô tình chi ý, ở trước mặt loại sức mạnh này cũng là phát ra xì xì xì như là thiêu đốt thanh âm, cuối cùng tiêu tán ở không. Người muốn ngăn ta? Tôn Hồng sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt lạnh thấu xương quét về phía người xuất thủ. Vô tình công tử vẫn là dáng vẻ đó, vừa rồi đúng là hắn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, mới khiến cho Vũ Văn Vô Song không đến mức rơi xuống Tôn Hồng trong tay. Lúc này Vũ Văn Vô Song tạm thời trốn được một kiếp, thần sắc hốt hoảng đi vào vô tình công tử sau lưng. Mặc dù vô tình công tử tại Cửu Hoa Tông bên trong từ trước đến nay cao ngạo, bất quá xem ra, đối với đồng môn Vũ Văn Vô Song, vẫn là sẽ xuất thủ tương trợ. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại không cho rằng chỉ bằng lấy vô tình công tử thủ đoạn, có thể bảo trụ Vũ Văn Vô Song. Vì sao là hắn, mà không phải những người khác? Bây giờ hình thức, vô tình công tử cũng biết, chính hắn có năng lực tự vệ, thế nhưng là Vũ Văn Vô Song liền treo. Bởi vì chúng ta nhiều người như vậy bên trong, hắn yếu nhất, không phải hắn chẳng lẽ còn sẽ có những người khác? Một câu nói kia, lập tức để mấy người đều bật cười. Đánh giám. Ta tu vi yếu. Vậy hắn làm sao nói? Vũ Văn Vô Song chỉ hướng Lý Diệp, đương nhiên hắn biết Lý Diệp lợi hại, thế nhưng là hắn lại không cho rằng đám người này biết. Đôi mắt bên trong càng là hiện lên một sợi ác độc chi sắc. Câu nói này, ngược lại để mấy người đều lộ ra vẻ cổ quái, kỳ thật bọn hắn cũng không hiểu vì sao Tôn Hồng chọn Vũ Văn Vô Song. Muốn nói trong mấy người này tu vi yếu nhất, không thể nghi ngờ là Lý Diệp cái này trong mắt bọn họ chỉ có tiên thiên bắt trọng cảnh tiểu tử. Chính là kỳ quái, tiểu tử này đến cùng là môn nào phái nào, lại có thể tiến vào bí cảnh. Phải biết, liền xem như bọn hắn, đều là trải qua các loại đào thải, mới cuối cùng có cơ hội tiến đến. Nghe được Vũ Văn Vô Song đem đầu mâu chuyển hướng hắn, Lý Diệp biểu lộ không thay đổi. Ngược lại là Phượng Vô Hối lộ ra một chút giận dữ. Hoa Thủy Đông dẫn, bất quá Tôn Hồng lại nhíu nhíu mày, ngay sau đó quét Lý Diệp liếc mắt. Nói thật, nếu như hắn không cùng Lý Diệp trước đó gặp gỡ, có lẽ thật đúng là sẽ làm như vậy, nhưng là hiện tại a. Nếu không, liền để hai người bọn họ chính mình quyết định, đến cùng là ai đi vào. Đột nhiên, Hoa Mặc Áo Gấm thanh niên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tôn Hồng không nói gì, mặc dù hắn tạm thời không biết rõ Lý Diệp thân phận chân chính lúc, không muốn đắc tội Lý Diệp, thế nhưng là lời này thế nhưng là Hoa Mặc Áo Gấm thanh niên nói ra, hắn mừng rỡ ở một bên quan sát. Chính mình quyết định. Vũ Văn Vô Song sắc mặt khó coi vô cùng, Lý Diệp thủ đoạn hắn rõ ràng, căn bản không phải là đối thủ, thế nhưng là hắn cũng không muốn đi chịu chết, cắn răng một cái. Lý Diệp. Người ta cũng coi là đồng hương, mặc dù trước đó giữa chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng là không ai biết Vũ Văn Vô Song nghĩ muốn làm gì, thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên hắn tới gần Lý Diệp như thiểm điện xuất thủ. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền hét thảm một tiếng, phảng phất nhìn thấy cỡ nào sợ hãi hình tượng, cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo, ôm đầu quỳ rạp xuống đất. Chín tông phong hội lúc, Vũ Văn Vô Song liền không phải là đối thủ của Lý Diệp, lúc này lại càng không cần phải nói. Thậm chí Vũ Văn Vô Song liền Lý Diệp liếc mắt đều không thể tiếp được, một cái đơn giản huyễn thuật chi nhãn liền để hắn rơi vào vực sâu vô tận, chỉ cần Lý Diệp một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ tươi sống bị huyễn cảnh sợ hãi chí tử. Đủ rồi. Vô tình công tử thấp giọng quát nói, mặc dù Lý Diệp cũng không sợ hắn, nhưng cũng không muốn giờ phút này cùng hắn động thủ. Dù sao cái kia vô tình chi ý khá quỷ dị, bình thường thủ đoạn khó mà phá giải. Thu hồi huyết đồng, Vũ Văn Vô Song như là chó rơi xuống nước, toàn thân đều ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần. Không ai biết hắn vừa rồi kinh lịch cái gì, chỉ có chính hắn cùng Lý Diệp biết. Vũ Văn Vô Song, không nghĩ tới hắn trong nội tâm, còn ẩn giấu đi loại kia bí mật. Lý Diệp huyễn thuật chi nhãn, càng nhiều chính là kích phát một người ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất hình tượng, hoặc là không muốn nhất đối mặt cùng sợ hãi. Có ý tứ, cái này Vũ Văn Vô Song, dĩ nhiên đã từng gian sát Vũ Văn Lệ Hoa mẹ đẻ, còn giá họa cho mình nhị thúc, càng là đối với thân sinh muội muội động tà niệm rồi, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, mặt người dạ thú a. Vũ Văn Lệ Hoa cùng Vũ Văn Vô Song cũng không phải là một mẹ sinh ra, điểm này Lý Diệp cũng là mới biết được. Bất quá có thể đối với mình thân sinh muội muội động tà niệm, loại này cầm thú không bằng hành vi, ai có thể biết. Bị nhìn trộm tất cả bí mật Vũ Văn Vô Song, cũng không biết bí mật của mình bị người biết được. Hắn giờ phút này, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Không cần đám người thúc giục, chọn một đi vào, mới là hắn duy nhất sống sót cơ hội, dù là cơ hội này là hai chọn một, thậm chí cửu tử nhất sinh. Sinh môn vẫn là tử môn. Nhìn lên trước mặt hai con đường, hắn do dự. Chương 659, Hoàng Lăng thủ vệ. Sinh môn cùng tử môn, không ai biết cái nào mới là an toàn có thể thông qua. Vũ Văn Vô Song không biết, những người khác cũng không biết, liền Lý Diệp đều nhìn không thấu. Lý Diệp, hôm nay như ta chưa chết, ngày khác thích hợp gấp 10 hoàn trả. Trong lòng phát hạ thề độc, hắn dứt khoát lựa chọn bước vào tử môn bên trong. Tử môn, nhìn thấy Vũ Văn Vô Song dĩ nhiên lựa chọn tử môn, Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau đó ngược lại là vì Vũ Văn Vô Song dũng khí điểm một cái khen. Ở đây tụ hồn điện bên trong, rõ ràng có các loại nguy hiểm chí mạng, trước mắt sinh tử môn, cũng là một cái trong số đó. Công khai viết sinh môn, cũng không phải là chân chính thông lộ, tương phản, viết tử môn một con đường, cũng không phải nhất định chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ nhìn thấy Vũ Văn Vô Song đưa tay đẩy ra tử môn, sau đó bước vào đi vào. Vâng! Tử môn nháy mắt đóng lại. Đồng thời lưu lại đám người thần sắc nhất biến. Chỉ nghe thấy một trận tạch tạch tạch như là cơ quan mở ra thanh âm truyền ra, ngay sau đó hai bên nhìn như bằng phẳng vách đá dĩ nhiên xuất hiện 10 đạo môn, một bên 5 cái. Giống. Từ trong đó, truyền ra đang sợ gầm rú, đám người vừa nghe đến thanh âm này, lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Phi Thiên Cương Thi. Lý Diệp phản ứng đầu tiên, thanh âm này quen thuộc như thế. Không phải là trước đó tụ hồn điện bên ngoài đám người gặp được Phi Thiên Cương Thi. Quả nhiên, từ cái này 10 cái môn đi ra 10 đạo thân thể khôi ngô, thân mang kim giáp uy vũ bất phàm, thế nhưng là cái kia như là thây khô giống nhau mặt cùng đen kịt rún gió làn da, vừa nhìn liền biết không phải người sống. 10 cái Phi Thiên Cương Thi. Lý Diệp kém một chút không có chửi mẹ. Một cái Phi Thiên Cương Thi liền tương đương với một tên thông thiên cảnh cường giả, đồng thời đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Hiện tại vừa đưa ra đến 10 cái. Không đám người phản ứng, nháy mắt liền có hai người phát ra tiếng kêu thảm, bị xé nát thân thể. Đáng chết! Chẳng lẽ đây chính là tử môn cơ quan? Xem ra muốn đi sinh môn. Từ Vũ Văn Vô Song bước vào tử môn đến những này Phi Thiên Cương Thi xuất hiện. Rõ ràng có liên quan. Lập tức liền có người nghĩ đến sinh tử môn mấu chốt. Hô to một tiếng, đồng thời trực tiếp trốn vào sinh môn bên trong. Thật chẳng lẽ chính là sinh môn? Lý Diệp vẫn chưa động, thân hình liên tục lấp mở, chân đạp cửu cung bộ, như ẩn như hiện tạm thời còn có thể tránh thoát Phi Thiên Cương Thi tập kích. Ngay tại một sát na này ở giữa, lại là có một người bị xé nát thân thể. Huyết nhục bị cái kia Phi Thiên Cương Thi từng ngụm gặm ăn, hình tượng phi thường huyết tinh. Đi! Hoa Phục Cẩm Y Dì thanh niên thực lực không hổ là đám người mạnh nhất, dĩ nhiên cùng cái kia Phi Thiên Cương Thi ngạnh bính một chiều, vẹn vẹn lui một bước. Ngược lại là cái kia Phi Thiên Cương Thi bị đánh bay hơn mấy trượng xa, cho thấy hắn cái kia thực lực cường đại. Người này mặc dù còn dừng lại tại nửa bước địa huyền cảnh, thế nhưng là thực lực mạnh. Đã không kém gì chín đại tông môn bất luận cái gì một tông tông chủ, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Hoa Phục Cẩm Y Dì thanh niên vẹn vẹn chỉ là Bích Thủy Hiên đệ tử, nhưng lại có thực lực như thế, từ một điểm này liền có thể nhìn có sai lệch. Đồng thời hắn còn chưa chân chính đột phá, liền đã tương đương với địa huyền cảnh đỉnh phong chiến lực, một khi đột phá, chí ít cũng là đi đến địa huyền cảnh viên mãn cấp độ, khoảng cách thông thiên cảnh chênh lệch cách xa một bước. Đẩy lui Phi Thiên Cương Thi, Hoa Phục Cẩm Y thanh niên lập tức trốn vào sinh môn bên trong, Vưu Hồng Nghiên cũng là lập tức đi theo vào, sau đó chính là Tôn Hồng đám người. Ngược lại là Lý Diệp, dĩ nhiên rất kỳ quái phản ứng chậm mấy chủ, vẫn chưa có hành động. Hủy diệt chi nhãn. Vâng. Một con Phi Thiên Cương Thi ngực trực tiếp nổ tung, thân thể bị xuyên thủng. Đáng tiếc, Loại này thương thế đổi người sống đã sớm đoạn tuyệt sinh cơ, thế nhưng là đổi thành cương thi lại hoàn toàn khác biệt. Bước ra trở ra, Lý Diệp dĩ nhiên trực tiếp trốn vào tử môn bên trong. Cảm giác được phía sau đại môn đóng chặt, Lý Diệp cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ tiếc, hắn không kịp thông chi Phượng Vô Hối, lúc này chỉ có hắn một người tiến vào tử môn. Suy nghĩ nhìn lại, trước mắt chính là có động tiên khác, chỉ nhìn thấy từng cái như là tượng binh mã giống nhau pho tượng, cơ hồ hiện đầy trong tầm mắt. Chôn cùng, Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, những này cũng không phải là thuần túy pho tượng, mà là bị làm thành pho tượng vật bồi táng. Như là đời trước Thủy Hoàng Lăng bên trong tượng binh mã, nghe đồn liền có một ít chính là lấy người sống chế thành đến xem như chôn cùng như thế, trước mắt những này, rõ ràng cũng là như thế. Trước mắt thình lình chính là một chi quân đội, mà tại chỗ sâu nhất, thì là trưng bày một bộ to lớn thạch quan. Vũ Văn Vô Song đâu? Dựa theo suy đoán của hắn, sinh tử môn cũng không phải là đơn giản sinh tử lựa chọn, mà là hàm ẩn lấy một loại nào đó hàm nghĩa ở bên trong. Khi Vũ Văn Vô Song bước vào tử môn một khắc này, hai bên xuất hiện phi thiên cương thi Lý Diệp liền tại hoài nghi, có như vậy một sát na, hắn cũng kém một chút lựa chọn muốn bước vào sinh môn. Thế nhưng là thời khắc sống còn, lại là một thanh âm, ngăn cản hắn. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, cái này tử môn bên trong thạch quan, hẳn là Hoàng Lăng thủ hộ đạo thứ nhất quan khẩu. Cũng là chân chính có thể tiến vào Hoàng Lăng đường. Chân chính tiến vào Hoàng Lăng. Chẳng lẽ nơi này còn không tính? Đương nhiên không tính, đây chính là Võ Thị Vương Triều Hoàng Lăng A, nếu như liền bên ngoài đơn giản như vậy, liền thật quá kỳ quái. Kỳ thật Lý Diệp cũng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là bên ngoài những linh vị kia, không hề giống là giả. Cái kia sinh môn bên trong, sẽ là cái gì? Tại Lý Diệp đoán đồng thời, tại một bên khác sinh môn bên trong, Hoa Phục Cẩm Y Lý thanh niên đám người lại gặp phải phiền toái. Chỗ thân ở hoàn cảnh cơ hồ cùng Lý Diệp cái này bên cạnh tử môn giống nhau như lúc, nhưng là khác biệt chính là, bọn hắn đối mặt cũng không phải là pho tượng, mà là chân chính một chi quân đội. Lớn mật cùng đồ, lại dám xông vào Hoàng Lăng. Đang chém. Anh linh thủ vệ. Toàn bộ đều là anh linh thủ vệ. Chí ít có hơn ngàn số lượng trở lên. Trong đó không thiếu một chút ngân giáp cùng kim giáp cấp bậc anh linh thủ vệ. Bất quá nhất làm cho Hoa Phục Cẩm Y Di thanh niên đám người biến sắc chính là cái kia một tên thân mang tướng quân áo giáp, thân hình như ẩn như hiện lại không giận tự uy thân thể. Ta chính là Hoàng Lăng cấm quân thống lĩnh. Loại nào lên cái chết? Khi thế đáng sợ cơ hồ nháy mắt để đám người không thở nổi, liền liền Hoa Phục Cẩm Y Di thanh niên lần này tu vi cũng là lộ ra một tia giật mình rung. Trước mắt cái này tự xưng Hoàng Lăng cấm quân thống lĩnh người, khí tức dĩ nhiên đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong trình độ. Một bên khác, Lý Diệp cũng phát hiện, trước mắt những pho tượng kia đều bởi vì hắn xuất hiện, mà phát sinh biến hóa. Quả nhiên, muốn đơn giản thông qua, không có dễ dàng như vậy a. Tạch tạch tạch, trước mắt từng cỗ pho tượng, phảng phất sống lại, trong hốc mắt bước lên u hỏa. Vũ Văn Vô Song. Đột nhiên, một đạo pho tượng để Lý Diệp biểu lộ nhất biến, nhìn kỹ, dĩ nhiên là vừa vặn tiến đến Vũ Văn Vô Song. Chỉ tiếc, giờ phút này Vũ Văn Vô Song một mặt chết lặng không chút biểu tình, hai mắt không mang bất luận cái gì thần thái, giống như là cái xác không hồn. Từ trên người hắn, Lý Diệp không cảm giác được bất luận cái gì một tia sinh cơ, tựa như là thật đã chết rồi. Thế nhưng lại cùng những pho tượng kia đồng dạng, tản ra mãnh liệt khí tức tử vong. Chủ nhân cẩn thận. Nếu như ngươi chết ở đây, cũng lại biến thành giống như chúng tồn tại, linh hồn của bọn chúng đã bị rút sạch, chỉ còn lại thân thể, hóa thành bất tử thủ vệ thủ hộ nơi này. Chương 660, dưới mặt đất hoàng thành. Trước đó tụ hồn điện trước người kia hạ tràng, Lý Diệp là nhìn thấy. Hiện tại Vũ Văn Vô Song hiển nhiên cũng là gặp tình huống tương tự, hoặc là nói, trước mắt Vũ Văn Vô Song không còn là Lý Diệp quen thuộc năm đó cái kia Ngô Châu thành đệ nhất thiên tài, mà là một cái không có bất luận cái gì tư duy bất tử sinh vật. Vâng! Chỉ nhìn thấy một cái pho tượng giống nhau thủ vệ trực tiếp vung lên vũ khí trong tay, hướng phía Lý Diệp bổ tới. Động tác mặc dù chậm chạp, thế nhưng là lực lớn vô cùng, thậm chí vẹn vẹn sượt qua người Kình Phong, liền sẽ rách Lý Diệp làn da. Vạn kiếm quyết. Ở đây loại lấy ít đánh nhiều tình huống dưới, vạn kiếm quyết uy lực chân chính thể hiện ra ngoài. Từng đạo kiếm mang giao thoa tung hành, bệnh ra một mảnh màn kiếm. Bất quá rất hiển nhiên, những thủ vệ này gần như đau thương bất nhập, liền đá kim cương đều có thể tùy tiện chặt đứt kiếm mang trên người chúng, chẳng qua là lưu lại từng đạo vết thương. Chủ nhân, những khôi lỗi này đã sớm đã mất đi linh hồn, trừ phi đem bọn nó triệt để phá đi, nếu không không có khả năng đình chỉ. Muốn toàn bộ phá hoại. Lý Diệp nhức đầu, nói thật, những thủ vệ này mặc dù lực lớn vô cùng đồng thời đau thương bất nhập, thế nhưng là động tác lại rất chậm, ứng phó cũng không khó khăn. Nhất là thân pháp không tệ người đến nơi này, càng là không có quá đại uy hiếp. Chỉ tiếc, muốn qua, nhất định phải giải quyết những vật này. Ken ken ken. Một trận kim thiết tương giao thanh thúy thanh vang lên, Lý Diệp một kiếm chém tại trong đó một tên thủ vệ ngực, chỉ nhìn thấy cọ sát ra một giải hỏa hoa, lại không cách nào một lần tạo thành quá lớn tổn thương. Hủy diệt chi nhãn. Vâng. Nháy mắt, trước mắt ba cái thủ vệ toàn thân hóa thành cho bụi. Và nó, cái này muốn toàn bộ giải quyết, cần bao nhiêu thời gian. Trước mắt thủ vệ chí ít cũng có hơn ngàn trở lên số lượng, hủy diệt chi nhãn mặc dù tùy tiện hủy đi những vật này, có thể có phải thế không hề cố kỵ sử dụng. Hắn cũng không biết, tại hắn cái này bên cạnh tạm thời lâm vào tình thế khó xử thời khắc, tại một bên khác sinh môn, Phượng Vô Hối một đám người lại bị càng thêm mạo hiểm một màn. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác được trên người mình phảng phất có đồ vật gì, cùng nơi này sinh ra liên hệ nào đó. Chủ nhân, là trước kia trên linh đài những linh vị kia. Nghe nói lời ấy, Lý Diệp trong lòng hơi động, trong tay nhiều một khối màu đen linh bài, chính là khối kia phía trên khắc lấy Võ Thị Vương Triều Võ Viễn Tư danh tự cái kia một khối. Thứ này vừa xuất hiện, lập tức, trước mắt để đầu hắn đau vô cùng thủ vệ toàn bộ đình chỉ động tác, thậm chí còn tập thể quỳ xuống. Một màn này, để Lý Diệp đều có chút mắt trợn tròn, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Không nghĩ tới thứ này còn có tác dụng như vậy. Thăm dò trong tay linh bài, Lý Diệp thận trọng từ đám này thủ vệ bên trong thông qua. Cuối cùng, cái kia một cái to lớn vô cùng thạch quan xuất hiện ở trước mắt, từ trong đó, Lý Diệp cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Hướng phía chung quanh nhìn liếc mắt, vẫn chưa thấy đến bất kỳ cửa ra vào. Chẳng lẽ cửa vào ở đây trong thạch quan? Đã lại tới đây, Lý Diệp cũng không chuẩn bị rời đi, trực tiếp đưa tay đẩy ra thạch quan. Không có một ai. Dĩ nhiên là một cái trống không thạch quan. Bất quá nhìn kỹ, lại phát hiện bên trong có một cái cơ quan, đưa tay vốn éo, lập tức thạch quan dưới đáy chậm rãi rời, lộ ra một cái thông đạo. Hoàng lăng cửa vào. Không nghĩ tới truyền thừa tinh linh nói tới dĩ nhiên là thật. Nơi này mới thật sự là thông hướng chân chính hoàng lăng cửa vào chỗ. Có chút một do dự, Lý Diệp trực tiếp thả người nhảy vào. Chờ lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đến mặt khác một mảnh to lớn vô cùng không gian bên trong. Khi hắn mở to mắt nhìn lại, nháy mắt miệng trợn to. Ở trước mặt hắn, chỉ nhìn thấy là một mảnh vô cùng to lớn, nhìn qua như là bao phủ tại vô tận dưới trời sao động đá. Đồng thời, một tòa mênh mông vô cùng thành trì liền sừng sững ở phía trên. Hoàng thành. Trong đầu đột nhiên hiện lên suy đoán như vậy, Lý Diệp biết, mình lúc này mới chính thức đi vào năm đó Võ Thị Vương Triều Hoàng Lăng. Trước mắt tòa này dưới mặt đất Hoàng Lăng, thậm chí để hắn liên tưởng đến cái kia vô cùng thần bí chưa hề bị người phát hiện cùng khai quật ra thủy Hoàng Lăng. Bất quá không chờ hắn từ thật sâu rung động ở trong lấy lại tinh thần, liền cảm giác được nồng đậm nguy hiểm đang đến gần. Cương thi. Chỉ nhìn thấy ở đằng kia to lớn vô cùng thành trì bên ngoài, lại có thiên quân vạn mã. Mà lại những này thiên quân vạn mã vậy mà đều là lấy cương thi hình thái xuất hiện, tại phát hiện Lý Diệp cái này kẻ ngoại lai về sau, từng cái trong hốc mắt, bước lên u hào quang màu xanh lục, lộ ra răng nanh. Quay đầu lại, Lý Diệp phát hiện sau lưng chính là cứng rắn vô cùng nham thạch, căn bản không có đến con đường. Nói đùa cái gì? Nhiều như vậy cương thi, đừng nói hắn, liền xem như đến một cái thông thiên cảnh cường giả cũng sẽ ôm hận chết ở đây. Ken! Truy phong kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, Lý Diệp trực tiếp dẫm lên trên, cả người hóa thành một vệt cầu vồng, liền hướng phía cái kia dưới mặt đất hoàng thành bay đi. May mắn ta có thể ngự kiếm phi hành, nếu bị những cương thi này cuốn lên, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Phía dưới những cương thi kia, hiển nhiên trước người đều là võ thị vương triều binh sĩ, thực lực yếu nhất đều tản ra địa huyền cảnh đỉnh phong khí tức, một chút thậm chí đạt đến phi thiên cương thi thông thiên cảnh cấp độ, còn có một số, liền Lý Diệp cũng không dám đi quan sát, khí tức vô cùng đáng sợ. Bất quá liền khi hắn cao hứng rất nhiều, lại vui quá hóa buồn. Giống. Chỉ nhìn thấy những cương thi này bên trong, có một bộ phận dĩ nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc dù động tác nhìn qua tương đương cứng ngắc, thế nhưng lại hướng thẳng đến không trung Lý Diệp đánh tới. Còn có thể bay cương thi. Kỳ thật cương thi bay được, cũng không tính là gì, Lý Diệp chỉ bất quá đoán sai đám này cương thi năng lực. Chủ nhân, phi thiên cương thi liền có thể đằng không, từ không trung đi qua cũng không phải là thượng sách. Lý Diệp không kịp đi mắng truyền thừa tinh linh mã hậu pháo. Lúc này hắn xuất hiện trước mặt chí ít mấy trăm đầu phi thiên cương thi, trong đó còn có mấy cái, toàn thân dĩ nhiên hiện ra từng tia ngân quang. Bình thường mà nói, phổ thông cương thi có tỷ lệ nhất định dị biến thành phi thiên cương thi, phi thiên độn địa không gì làm không được. Mà phi thiên cương thi còn có thể tiếp tục dị biến, sẽ tiến hóa thành cao cấp hơn bạch ngân cương thi. Rất hiển nhiên. Trước mắt mấy cái kia toàn thân như là độ một tầng ngân sắc cương thi, chính là trong truyền thuyết bạch ngân cương thi. Trốn. Phi thiên cương thi cũng không phải là hắn chỗ có thể đối phó, đừng nói chi là tương đương với tôn giả cấp một bạch ngân cương thi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như đi lên cũng là chịu chết. Chỉ tiếc, hắn muốn đi, đám này cương thi có thể không nguyện ý. Có lẽ là khi còn sống lưu lại chấp niệm, để bọn chúng sau khi chết còn bảo hộ lấy toàn bộ dưới mặt đất hoàng lăng, trông thấy Lý Diệp cái này kẻ xông vào, trực tiếp truy sát mà tới. Cũng may những cương thi này mặc dù có thể đằng không phi hành, lại tốc độ cũng không nhanh. Lý Diệp không chế lấy truy phong kiếm, ngược lại là trong lúc nhất thời không có gặp nguy hiểm. Rất nhanh hắn liền phát hiện, chỉ cần hắn không tới gần cái kia dưới mặt đất hoàng lăng, những cương thi này vậy mà liền không có bất kỳ động tác gì, nhưng là một khi tới gần, lập tức sẽ truy sát mà tới. 10 dặm. Lý Diệp phát hiện đây là một cái điểm tới hạn, chỉ cần không tới gần khoảng cách này, liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chương 661, Nuốt Ú Hồn Thảo. Thử mấy lần, Lý Diệp cuối cùng xác định, chỉ cần khoảng cách cái kia dưới mặt đất hoàng thành vượt qua 10 dặm, liền xem như khoảng cách an toàn. Muốn thế nào tiến vào? Đều đến nơi này, nếu như không đi vào đi tới một lần, vậy hiển nhiên không phải là tính cách của hắn. Thế nhưng là trước mắt như là thủ vệ thành trì thiên quân vạn mã vô tận cương thi quân đoàn, cũng không nghi ngờ ngăn trở thông hướng hoàng thành con đường. Những phổ thông kia cương thi, Lý Diệp cũng không để trong lòng, bất quá ở trong đó, cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, chí ít có 1-2 phần 10. Đều là phi thiên cương thi, thậm chí không ít trên thân mang theo một tầng ngân quang bạch ngân cương thi cùng một chút mang theo từng tia kim quang hoàng kim cương thi. Đây mới là điểm chết người nhất. Bạch ngân cương thi liền tương đương với tôn giả cấp 1, những hoàng kim kia cương thi, đoán chừng ít nhất là địa tôn thậm chí cả thiên tôn cấp cao thủ mới có thể đối phó đi. Dù sao cũng là đã từng một cái như vậy đại vương triều hoàng lăng. Dù là vương triều vẫn lạc tan vỡ nhiều năm như vậy, cũng không phải tùy tiện người nào có thể ra vào. Dựa theo trước mắt cái này một chi cương thi quân đoàn thực lực đến xem, đừng nói Lý Diệp một người, liền xem như 9 đại tông môn liên hợp toàn bộ cường giả, cũng không thể giết ra một đường máu. Không đúng. Lấy những bạch ngân kia cương thi cùng hoàng kim cương thi tồn tại, đừng nói bát phẩm tông môn. Liền xem như thất phẩm tông môn tới cũng chỉ có chết hết phần. Có lẽ thiên ngoại thiên loại kia cấp độ thế lực, có biện pháp. Lắc đầu, rất hiển nhiên, liên quan tới tòa này hoàng lăng tồn tại, qua nhiều năm như vậy, hắn là cái thứ nhất phát hiện bí mật người, nếu không bất kể thế nào nghĩ, thiên ngoại thiên cũng không thể bỏ mặc. Tay không mà về. Lý Diệp không cam tâm, bất quá hắn dư quang lại phảng phất nhìn thấy một vật. U hồn thảo. Toàn bộ dưới mặt đất động đá không gian vô cùng to lớn, cái kia một tòa hoàng thành cũng bất quá là trong đó giọt nước trong biển cả. Ở chung quanh, Lý Diệp dĩ nhiên nhìn thấy hắn đang cần u hồn thảo. Đồng thời còn không phải một gốc hai gốc, mà là một mảng lớn. Như là bình thường nhất cỏ dại đồng dạng, sinh trưởng rậm rạp một mảnh. Chủ nhân, vốn là u hồn thảo tại trong truyền thuyết, liền là trong địa ngục bình thường nhất cỏ dại, cũng chỉ có ở loại địa phương này, mới có thể sinh trưởng ra nhiều như thế. Địa phương này, cũng không biết có bao nhiêu năm không có người ngoài từng tiến vào, liền rất khó mọc ra u hồn thảo, vậy mà đều giống như là cỏ dại, khắp nơi đều là. Thậm chí Lý Diệp còn chứng kiến mấy loại ngoại giới cực khó được đến dược thảo, đều là chỉ có tại loại này chí âm chí hàn chi địa, mới có thể sống sót thảo dược. Có cái này u hồn thảo, luyện chế dựng hồn đan liền có chỗ dựa rồi. Dựng hồn đan trong đó trọng yếu nhất cũng là khó được nhất một vị thuốc, chính là u hồn thảo. Bây giờ có u hồn thảo, tăng thêm cửu long thương đỉnh tại tay, cho dù là Lý Diệp chính mình, đều có 7-8 phần cơ sẽ trực tiếp luyện chế ra tới. Chủ nhân, kỳ thật u hồn thảo không chỉ có thể dùng đến luyện chế dựng hồn đan, còn có thể luyện chế luyện hồn đan. Luyện hồn đan. Rất hiển nhiên, Lý Diệp khi lấy được kia bản đan phương bên trong, phảng phất cũng là nhìn thấy qua loại đan dược này. Đúng. Luyện hồn đan. Cùng dựng hồn đan so sánh, luyện hồn đan một vị chủ dược cũng là u hồn thảo. Bất quá luyện hồn đan càng lớn nhất dùng chính là cô đọng một người thần hồn. Cô đọng thần hồn. Lý Diệp trong lòng hơi động, lập tức minh bạch chuyển thừa tinh linh là có ý gì. Chỉ tiếc chủ nhân ngươi hiện tại thiếu khuyết dược liệu, nếu không nếu có một viên luyện hồn đan tại tay, lấy chủ nhân ngươi hiện tại linh hồn cảnh giới, hoàn toàn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp tăng lên tới chân linh cảnh viên mãn trình độ, thậm chí trực tiếp bước vào hóa đan cảnh. Lý Diệp cũng không lo lắng cho mình bên ngoài tu vi mạnh yếu, hắn thấy, linh hồn cảnh giới càng cao, bên ngoài tu vi tu luyện cũng càng nhanh. Điểm này hắn là chính mình tự mình nghiệm chứng qua. Nguyên bản tại Giang Nam Đạo bên kia, hắn tại cùng thế hệ bên trong, linh hồn cảnh giới vẫn luôn là vượt qua rất nhiều, thậm chí so với một chút uy tín lâu năm cường giả, đều muốn vượt qua. Thế nhưng là từ khi đi vào cái này bí cảnh bên trong, thấy được Giang Nam Đạo bên ngoài thế lực khắp nơi thiên tài về sau, loại kia tự tin và kiêu ngạo, liền không còn sót lại chút gì. Tuy tiện một người, chí ít đều là bước vào chân linh cảnh. Thậm chí như là Tôn Hồng cái loại người này, đều đã bước vào hóa đan cảnh. Đồng dạng tu vi, linh hồn cao thấp, trực tiếp biểu hiện trên sức chiến đấu. Phượng Vô Hối vô tình công tử, cũng đều là nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là bọn hắn coi như liên thủ, đều không nhất định là Tôn Hồng đối thủ. Đừng nói chi là Tôn Hồng chẳng qua là lần này tiến vào bí cảnh thế lực khắp nơi thiên tài bên trong, xếp hạng trước 10 bên trong tương đối dựa vào sau một người. Nếu như trực tiếp phục dụng ú hồn thảo đâu? Một cái to gan ý nghĩ, để Lý Diệp hai mắt tách ra cực nóng quan mang. Ú hồn thảo, thứ này tại ngoại giới thiên kim khó cầu. Thế nhưng là ở đây, lại khắp nơi đều có. Tạm thời hắn vô pháp tiến vào cái kia trong hoàng thành tâm bảo, lại có thể ở đây an tĩnh để thăng linh hồn của mình cường độ. Cái này rất hiển nhiên, Lý Diệp cái kia gan lớn ý nghĩ liền truyền thừa tinh linh đều không nghĩ tới, thế nhưng là sau đó lại nghe được nó nói, u hồn thảo nhưng thật ra là có kích động, cho dù là thông thiên cảnh cường giả phục dụng, cũng sẽ nháy mắt bị trong đó kịch độc chỗ hạ độc chết. Bất quá lấy chủ nhân ngươi hiện tại thể chất đến nói, ngược lại là có thể thử một lần, chỉ bất quá tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Chỉ cần không phải hoàn toàn không thể, đều đáng giá thử một lần. Năm đó thần nông nếm bách thảo, không phải liền là u hồn thảo A, sợ cái gì? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Lý Diệp vẫn là trước làm lên chuẩn bị. Giải độc đan. Đây là một cái rất bình thường đan dược, bình thường luyện đan sư đều có thể luyện chế. Nhưng là giải độc đan cũng có rất nhiều loại, căn cứ luyện chế người thực lực, luyện chế ra tới giải độc đan hiệu quả sẽ có trời đất cách biệt khác nhau. Nếu như là trước đó Lý Diệp, luyện chế cái gì phổ thông giải độc đan, giải một chút thế tục giới bình thường kịch độc không thành vấn đề. Nhưng là muốn nói liền thông thiên cảnh cường giả đều có thể hạ độc chết u hồn thảo, liền không khả năng. Đừng nói hắn luyện chế không ra, liền xem như luyện đan đại sư đều không nhất định làm được. Nhưng là có cửu long thương đỉnh, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Lý Diệp trong tay cái kia một bản điều khiển hỏa diễm bí tịch, hiện tại có đất dụng võ. Đồng thời cửu long thương đỉnh cũng xuất hiện tại trước mặt, nhìn qua cái này đã từng gây nên rất nhiều hào cường tranh đoạt thái cổ thần đỉnh. Lý Diệp hiện tại cũng là khó mà bình phục, loại vật này sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Sau một canh giờ, Lý Diệp trong tay nhiều mấy khỏa màu xanh biếc giải độc đan. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất luyện chế giải độc đan, đi ra ngoài bên ngoài, tránh không được muốn chuẩn bị những vật này. Thế nhưng là giờ phút này trong tay giải độc đan lại hoàn toàn khác biệt, không tỏa ra một tia hương vị, thậm chí liền một tia mùi thuốc đều không có. Thế nhưng là nếu có người trong nghề người nhìn thấy, chắc chắn quá sợ hãi. Bởi vì duy có một ít chân chính luyện đan tông sư cấp bậc người, mới có thể đủ luyện chế ra như thế nội liễm đan dược, cái gọi là mùi thuốc bất quá là luyện đan người thực lực không đủ, lãng phí dược tính một loại biểu hiện. Hy vọng thứ này có tác dụng đi. Đem một gốc u hồn thảo nhét vào trong miệng, thậm chí còn có thể cảm giác được một tia ngọt lưu vào cổ họng, phảng phất đây cũng không phải là đủ để hạ độc chết thông thiên cảnh cường giả độc thảo, mà là vật đại bổ. Chương 662, sinh tử một đường. U hồn thảo vào miệng tan đi, trực tiếp hóa thành một tia ngọt nuốt vào trong bụng. Thế nhưng là rất nhanh, trong bụng liền truyền đến một trận kịch liệt quặn đau, như là có người đem toàn bộ dạ dày xoay thành hình méo mó, sau đó lại là giống bị dung ma ma dùng vô số ngân châm đâm xuyên. Có thể trông thấy, Lý Diệp toàn thân làn da, đều xuất hiện một chút màu đen điểm lấm tấm. Đồng thời, những này màu đen điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều, thậm chí đã có nhiều hơn một nửa làn da đều bị những này màu đen điểm lấm tấm chỗ che phủ. Từ trên thân Lý Diệp, tràn ngập ra mãnh liệt âm hàn tử khí, phảng phất tùy thời tùy chỗ khả năng bị loại kia khí tức tử vong hoàn toàn đồng hóa. Lý Diệp tại cắn răng kiên trì, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bỏ rơi phục dụng giải độc đan. Bất quá loại đau khổ này thực sự là khó mà diễn tả bằng ngôn từ, ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ là từ phân bụng, sau đó tràn ngập đến toàn thân. Về sau, thậm chí Lý Diệp đều đã không cảm giác được thân thể, triệt để chết lặng. Nhưng là loại kia kịch liệt đau nhức nhưng thủy chung nương theo lấy. Lúc này ở Lý Diệp trong cơ thể, u hồn thảo hóa thành một tia màu đen sợi tơ, du tẩu tại toàn thân, những nơi đi qua, đều phảng phất bị nhiễm lên một tầng màu đen, chậm rãi xuất hiện khô héo. Bất quá điểm chết người là, chính là trong đó tuyệt đại bộ phận màu đen sợi tơ, dĩ nhiên hướng phía thức hải chỗ hiện lên đi qua. Có chút một do dự, Lý Diệp buông ra thức hải, để những màu đen kia sợi tơ tiến vào, triệt để đem trong đó như là mini bản hắn bộ dáng linh hồn bao vào. Đến giờ khắc này, kỳ thật coi như Lý Diệp phục dụng giải độc đan, cũng đã muộn. Dù sao coi như giải khai kịch độc trong cơ thể, thế nhưng là trong thức hải chính là một người linh hồn căn bản, giải độc đan cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Những màu đen kia sợi tơ đem cả cái linh hồn phảng phất động giống nhau bao khỏa ra, mà Lý Diệp cũng là nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại. Giờ phút này, hắn đã triệt để đánh mất khống chế đối với thân thể. Từ bên ngoài nhìn lại, Lý Diệp lúc này nhìn qua phảng phất chết, hô hấp hoàn toàn không có, nhịp tim đình chỉ, thậm chí toàn thân bị màu đen điểm lấm tấm chỗ xâm chiếm, cả người lộ ra nồng đậm tử khí. Nguy rồi! Không biết chủ nhân có thể hay không chịu đựng, vạn nhất vô pháp chịu đựng, xem ra ta lại phải ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm, chờ đợi cái tiếp theo người thừa kế. Tại Lý Diệp mất đi ý thức thời điểm, không gian chuyển thừa bên trong, cho tới bây giờ đều là một bộ quỷ linh tinh bộ dáng tinh linh, dĩ nhiên toàn thân chậm rãi xuất hiện biến hóa, hóa thành một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn qua 20 tuổi tuổi tác, có mái tóc dài màu bạc. Cái kia tinh xảo phảng phất không giống như là thế gian dung nhan, để người thăng không dậy nổi bất luận cái gì một tia khinh nhờn ý nghĩ. Chỉ tiếc, Lý Diệp vẫn chưa thấy cảnh này, nếu không tất nhiên sẽ phát hiện một chút manh mối, bởi vì nữ nhân trước mắt này dáng vẻ, dĩ nhiên cùng lúc trước cắn hắn cái kia nữ lang có 4-5 phần tương tự. Chỉ bất quá so với cái kia nữ lang, nữ tử này càng mỹ lệ, đẹp không giống phàm nhân. Nhất là cái kia một đôi trong mắt, như là tinh thần đại hải, lại lộ ra tia huyết sắc, như là lúc trước tại Lý Diệp trong lòng xuất hiện cái kia con mắt. Chỉ tiếc, biến hóa như thế vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi, sau đó nữ tử phảng phất cảm giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó lại một lần nữa khôi phục đến nguyên bản dáng vẻ, cái kia Lý Diệp muốn cầu đáng yêu hầu gái tiểu la lị hình thái. Tại sâu trong thức hải, như cùng một con màu đen nộm giống nhau vật thể, bề ngoài dĩ nhiên xuất hiện một tia vết rạn. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên, nháy mắt màu đen nộm toàn bộ từ nội bộ vỡ ra. Một cái toàn thân xích lóa thân ảnh từ trong đó xuất hiện, cuộn tròn rúc vào một chỗ nhắm mắt lại. Những nổ tung kia mảnh vỡ, dĩ nhiên hóa thành từng sợi màu đen khói xanh, bị lực lượng nào đó thôn phệ, toàn bộ tiến vào bóng người kia trong cơ thể. Có thể có chút phát hiện, lúc này bóng người kia phảng phất so với trước muốn càng thêm rõ ràng một điểm, ngũ quan mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ, lại hiện ra một tia hình dáng. Không biết khi nào, Lý Diệp cuối cùng khôi phục ý thức. Không chết. Kỳ thật khi hắn mở mắt một khắc này, trí nhớ lúc trước tựa như là cưỡi ngựa xem hoa phim đèn chiếu một dạng một mạch hiện ra tới. Số cái hô hấp về sau, hắn mới chính thức làm rõ mình bây giờ tình trạng. Đáng chết lừa đảo, lại dám lừa ta. Một tia vẻ giận dữ tại trên mặt hắn hiện hiện, tất cả ký ức trở về, bao quát vừa rồi phát sinh hết thể cho hắn biết, mình bị người đùa nghịch. Không đúng, không phải người, mà là một cái tinh linh. Chủ nhân, chúc mừng ngươi đột phá. Hiện tại hẳn là chân linh cảnh đại thành đi. Trước mắt xuất hiện một cái xinh xắn đáng yêu làm hầu gái trạng tiểu la lị, cái kia vụt sáng mắt to cùng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, bất kỳ cái gì người có tâm địa sắt đá đều không đành lòng lớn tiếng quở trách. Lý Diệp một hơi nghẹn giữa không trung, cuối cùng trầm thấp hỏi, ngươi còn coi ta là chủ nhân. Vừa rồi vì sao lừa ta? Nếu như không phải ta gắng gượng vượt qua, hiện tại cũng hồn phi phách tán. Đúng vậy, ú hồn thảo căn bản không phải cái gì độc thảo. Mặc dù cũng có kịch độc, thế nhưng là ú hồn thảo trực tiếp phục dụng lớn nhất chỗ xấu chính là sẽ phá diệt hồn phách. Chí ít tại thần hồn của hắn hóa là chân chính kim đan trước đó, căn bản ngăn cản không nổi ú hồn thảo độc tố. Nếu như ta cùng chủ nhân nói tình hình thực tế, chủ nhân ngươi chọn mạo hiểm A. Sẽ không. Do dự một chút, Lý Diệp vẫn lắc đầu một cái. Cái này không phải, không bỏ được hải tử bộ không được sói, không nỡ nàng dâu bắt không được sát lang. Chủ nhân ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, mặc dù ngươi tại Giang Nam Đạo cái chỗ kia đã coi như là đứng đầu nhất thiên tài, thế nhưng là ra Giang Nam Đạo, trừ chủ nhân ngươi huyết đồng bên ngoài, cái khác đều lộ ra rất bình thường, nếu mà cứ như vậy. Đừng nói đi cứu cha mẹ của ngươi, liền liền có thể hay không trong tinh vực này lẫn vào, đều là cái vấn đề. Nếu như không thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, chủ nhân ngươi còn không bằng ngoan ngoãn trở về, tại Giang Nam Đạo cái kia địa phương nhỏ an hưởng tuổi già, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Còn chưa hưng sư vấn tội, Lý Diệp liền bị một trận ngôn luận nói á khẩu không trả lời được. Như là trước mắt bị hắn lấy tên tiểu huyễn tinh linh nói, hắn hiện tại duy nhất còn có thể áp chế đám kia thiên tài, chỉ có huyết đồng. Chứ huyết đồng, hắn hết thể lực lượng đều có vẻ hơi không đáng chú ý. Cho dù là vạn kiếm quyết. Trừ phi hắn luyện thành vạn kiếm quyết chiêu thứ hai, vạn kiếm quý nhất. Thế nhưng là muốn luyện thành chiêu thứ hai vạn kiếm quý nhất, chí ít cần linh hồn hắn cường độ đi đến hóa đăng cảnh. Nếu không cưỡng ép sử dụng, hậu quả rất nghiêm trọng. Cẩn thận đi cảm thụ một chút, quả nhiên, lúc này linh hồn cường độ đã cùng trước đó có biến hóa rất lớn. Chân linh cảnh đại thành. Chí ít cường độ tăng lên 3 lần. Đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa, hắn huyết đồng lực lượng cũng theo đó để thăng. Có thể nói coi như hắn cảnh giới không thay đổi, lúc này chiến lược so với trước đó, chí ít có chất đột phá. Nếu như lần nữa gặp được Tôn Hồng, ta có chí ít 90% chắc chắn có thể đánh bại hắn, chí ít 5/5 chắc có thể đánh giết. Mặc dù như thế, thế nhưng là vừa rồi mạo hiểm Lý Diệp vẫn là một trận hoảng sợ. Hắn kém một chút hồn phi phách tán. Nghĩ đến nơi đây, trên mặt hắn lại một lần nữa lộ ra một tia vẻ giận dữ. Chỉ tiếc, nhìn qua tinh linh tiểu huyễn cái kia vô cùng đáng thương, mắt to vụt sáng bộ dáng, Lý Diệp cũng chỉ có thể nhận thua, thở dài một tiếng, tự nhận xui xẻo. Chương 663, đột phá tiên thiên cửu trọng cảnh. U hồn thảo hiệu quả so Lý Diệp nuốt trước đó suy đoán càng thêm bá đạo. Đổi trước đó ta tự mình tu luyện, cho dù là tại không gian truyền thừa chung thừa thụ những cái kia viêm lôi sắc bén, muốn bước vào chân linh cảnh đại thành chí ít cần qua 1 tháng nữa thời gian. Một gốc u hồn thảo, mặc dù để hắn kém một chút tiến quỷ môn quan, có thể hiệu quả cũng là rõ rệt. Bất quá hắn cũng không hài lòng, chân linh cảnh đại thành mặc dù để hắn thực lực tăng lên không ít, thế nhưng là ở đây bí cảnh bên trong, lại vẫn như cũ là không đủ. Lập tức lại là nuốt mấy gốc u hồn thảo xuống dưới, bất quá vẫn chưa giống lần thứ nhất như thế cơ hồ trên quỷ môn quan chạy một vòng. Phảng phất thân thể của hắn đối với u hồn thảo, cũng có nhất định sức chống cự. Nhưng là đáng tiếc duy nhất chính là, hiệu quả vẫn chưa cùng lần thứ nhất phục dụng u hồn thảo như thế rõ rệt. Từ lần thứ hai nuốt bắt đầu, hiệu quả liền gần như giảm phân nửa, đợi đến phục dụng thứ 5 gốc lúc, hiệu quả hiền hơi. Quả nhiên, thân thể của ta mặc dù đối với u hồn thảo độc tính có cực lớn kháng tính, thế nhưng là tương đối, u hồn thảo hiệu quả đối với ta cũng hạ xuống nhất thấp. Lần thứ 6 phục dụng u hồn thảo, Lý Diệp như cùng ăn phổ thông cỏ dại. Chủ nhân, bất kỳ cái gì thiên địa chí bảo một khi phục dụng nhiều lần, hiệu quả đều sẽ dần dần giảm xuống, trừ phi là luyện chế thành đan dược, có lẽ còn tốt hơn một điểm. Nói cách khác, u hồn thảo hiện tại đối với ta đã vô dụng. Cũng không phải nói như vậy, chỉ bất quá trực tiếp phục dụng, lấy chủ nhân ngươi hiện tại tình trạng, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, trừ phi là luyện chế thành luyện hồn đan, ngược lại là có thể đem u hồn thảo công hiệu phát huy đến cực hạn. Đối với kết quả này, Lý Diệp cũng không kỳ quái. Coi như bây giờ u hồn thảo đối với hắn đã là vô dụng, thế nhưng là cẩn thận cảm thụ được thức hải bên trong trận trận cường đại linh hồn ba động, Lý Diệp đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một đạo kinh hỉ quan mang. Chân linh cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa đăng cảnh. Từ chân linh cảnh tiểu thành đến chân linh cảnh viên mãn, đổi trước đó, Lý Diệp chí ít cần 1 năm thậm chí cả thời gian 2-3 năm mới có thể thành công. Nhưng là bây giờ, ngắn ngắn chưa tới 1 canh giờ, liền tăng lên nhiều như vậy. Mặc dù trước mắt cái này liên miên u hồn thảo đối với hắn đã vô dụng, thế nhưng là Lý Diệp vẫn là không có bỏ qua. Chỉ nhìn thấy từng mảnh u hồn thảo nguyên địa biến mất, bị Lý Diệp hái bỏ vào không gian truyền thừa bên trong. Bất quá rất nhanh, loại này nhạn qua nhổ lông hành vi, liền bị ngăn cản xuống tới. Chủ nhân, ngươi dạng này là tại phung phí của trời A. Có ý tứ gì? Những này u hồn thảo, chỉ có tại trí âm trí hàn địa phương, mới có thể sinh trưởng cùng cất giữ. Nếu như rời đi loại hoàn cảnh này, cho dù là không gian truyền thừa thời gian gần như đông kết, nhiều nhất cũng chính là thời gian 1 năm, liền sẽ bắt đầu hư thối. Đến lúc đó những này chân quý u hồn thảo, liền sẽ hóa thành hư không, biến thành một đống phế thải A. Bất quá coi như thế, Lý Diệp vẫn là hái có chừng 30-40 gốc, phải biết u hồn thảo đối với Vân Đằng Đại Lục người tu võ đến nói, có cực kỳ rõ ràng tác dụng. Đáng tiếc, người bình thường căn bản là không có cách trực tiếp phục dụng, chí ít cần muốn tìm một tên luyện đan tông sư khai lò luyện đan, luyện chế thành luyện hồn đan mới có thể phục dụng. Một người thần hồn cường đại hay không, trực tiếp ảnh hưởng tu vi cảnh giới. Điểm này, tại Giang Nam đạo bên kia còn nhìn không quá ra, hoặc là nói người ở đó cũng không minh bạch thần hồn trọng yếu. Thế nhưng là từ khi đi vào cái này bí cảnh bên trong, đã thấy bất kỳ người nào, thần hồn đều muốn so Giang Nam đạo bên kia cùng cảnh giới thiên tài cường đại hơn rất nhiều, tương đối, thực lực cũng rõ ràng cao hơn không chỉ một bậc. Bất quá những này đối với Lý Diệp đến nói, lại ý nghĩa khác biệt. Có Cửu Long Thương Đỉnh phụ trợ, luyện hồn đan ta chí ít có năm chắc có thể luyện chế ra đến, dù là luyện chế ra đến một viên, thông thiên cảnh phía dưới thậm chí cả thông thiên cảnh cường giả đều sẽ tranh đầu rơi máu chảy. Điểm này hắn không chút nghi ngờ, dù sao nghe đồn tu luyện tới cực hạn, dù là nhục thể tử vong, thần hồn cường đại, cũng có thể thoát ly nhục thể sống sót, thậm chí đoạt xá trọng sinh. Chủ nhân, luyện hồn đan chí ít đối với tôn giả cấp phía dưới người, đều có cực mạnh hiệu quả, tuyệt đối không thể để người ta biết người trên người có Cửu Long Thương Đỉnh cùng nhiều như vậy ưu hồn thảo, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới nguy hiểm. Lý Diệp làm sao có thể không hiểu, Cửu Long Thương Đỉnh loại này thái cổ thần đỉnh cho dù là thiên ngoại thiên loại kia cấp độ thế lực, biết được cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói thiên ngoại thiên, tùy tiện đến một cái thất phẩm thế lực liền đủ hắn uống một bình. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp giật mình. Không biết là có hay không là thần hồn trở nên càng cường đại hơn quan hệ, thật lâu không có phản ứng cảnh giới, dĩ nhiên xuất hiện một tia bương lỏng. Nơi này có thể cũng không đủ thiên địa nguyên khí đủ ta đột phá a. Trước mắt một cái nhất là khổ não vấn đề, chính là tại cái này dưới đất trong hoàng lăng, tràn đầy đều là chí âm chí hàn linh khí, mà cũng không phải là ngoại giới nhu hòa thiên địa nguyên khí. Mặc dù đồng dạng thuộc tại thiên địa nguyên khí một loại, lại không thích hợp ở đây đột phá. Chủ nhân, ngươi bây giờ thể chất cùng người bình thường khác biệt, nguyên bản huyết tộc người, đối với các loại sức mạnh đều có thể dung nạp cùng hấp thu. Đừng nói là cái này chí âm chí hàn chi khí, liền xem như cửu u ma giới ma khí đều có thể lợi dụng cùng thu nạp. Tăng thêm chủ nhân ngươi phục dụng u hồn thảo. Trong cơ thể đã sớm đối với cái này chí âm chí hàn lực lượng có nhất định độ phù hợp, hoàn toàn có thể ở đây lựa chọn đột phá. Dạng này cũng thành. Lý Diệp do dự một chút, vẫn là quyết định tin tưởng trong đầu cái vật nhỏ kia đề nghị. Hy vọng ngươi không cần lại đùa nghịch ta một lần, nếu không tất nhiên không tha cho ngươi. Chủ nhân yên tâm, ngươi nếu là ở ra giám, ta cũng không có kết cục tốt. Trong lòng có chút nhất định. Lý Diệp lập tức tập trung ý chí, đồng thời buông ra toàn thân điên cuồng bắt đầu hấp thu chung quanh chi âm chi hàn lực lượng tiến vào trong cơ thể. Cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí khác biệt, những linh khí này tràn đầy âm hàn thậm chí mang theo từng kia khí tức tử vong ở bên trong. Người bình thường nếu như giống điên cuồng như vậy hút vào loại này linh khí, nhẹ thì trọng thương lưu lại mầm bệnh, một thân tu vi triệt để báo hỏng. Nặng thì trực tiếp bị tử vong lực lượng chỗ đoạn tuyệt trong cơ thể sinh cơ, dù là tu vi cường đại người, cũng rất ít chọn thu nạp thổ tức loại lực lượng này tới tu luyện. Đừng nói chi là cảnh giới đột phá, sẽ đại lượng hút vào chung quanh linh khí trong thiên địa tiến vào trong cơ thể. Bây giờ Lý Diệp, như là một cái lô đen, điên cuồng rút ra linh khí chung quanh. Chỉ nhìn thấy toàn thân hắn đều bị một tầng miếng băng mỏng chỗ che phủ. Đồng thời trên trán lộ ra một tầng màu đen sắc khí. Vâng! Từ Lý Diệp trên thân, khí thế đang gấp bội đề thăng, cuối cùng đạt đến một cái điểm tới hạn. Chỉ nhìn thấy từ chung quanh hắn mấy trượng khoảng cách, phảng phất một sát na xuất hiện đóng băng, đồng thời mặt đất phủ lên một tầng màu đen, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Mở mắt ra, Lý Diệp phát hiện mình đã thành công bước vào đến tiên thiên cửu trọng cảnh, các phương diện đều tăng lên không ít. Phối hợp hắn chân linh cảnh viên mãn thần hồn, hắn có tự tin, không sử dụng huyết đồng điều kiện tiên quyết, cho dù là lần nữa gặp được Tôn Hồng cùng cái kia Vưu Hồng Yên, đều có lực đánh một trận. Chương 664, tiến vào Hoàng Thành. Từ Ngô Châu Thành cái kia không có chút nào tu vi, bị chẩn đoán là phế nhân con rơi, đến bây giờ, trong nháy mắt thời gian 2 năm đi qua. Ai có thể nghĩ tới? Năm đó cái kia bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà phế vật, vẹn vẹn 2 năm, từ một giới phế vật tu luyện tới tiên thiên cửu trọng cảnh loại này độ cao. Vũ Văn Vô Song đã chết, Vũ Văn Gia còn có ai có thể bảo đảm? Lý Gia mặc dù thua thiệt hắn rất nhiều, thế nhưng là máu mủ tình thâm, gia tộc phá diệt cùng Thái Thượng trưởng lao đám người thời khắc sống còn quên mình vì người, hắn chưa hề lãng quên. Nguyên bản hắn là thực lực không đủ, chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhưng là bây giờ, chắc hẳn căn bản không cần bất luận người nào trợ giúp, chỉ cần hắn trở lại Ngô Châu Thành, hết thể là sẽ trở thành kết cục đã định. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống rời đi bí cảnh, dù sao cản ở trước mặt hắn còn có một cái Minh Thần Giáo. Chỉ bất quá trước đó còn cảm giác vô cùng cường đại Minh Thần Giáo, lúc này trong lòng hắn đã trở nên không tính là gì. Tại thấy được từng cái so Minh Thần Giáo càng cường đại hơn thế lực về sau, ánh mắt của hắn cũng dần dần trống trải. Lại lan nếm thử tới gần Hoàng Thành, chỉ tiếc đối mặt những phi thiên kia cương thi cùng đẳng cấp cao hơn cương thi, Lý Diệp không có bất kỳ cái gì một tia cơ hội. Nhưng là hắn không cam tâm, đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Nhớ tới tiến vào tử môn về sau từng màn. Ở trong tay của hắn, nhiều một khối linh bài, chính là trước kia cái gọi là Võ Thị Vương Triều Tử Tôn, Võ Viện Tư Linh Bài. Nguyên bản Lý Diệp chỉ là chuẩn bị thử một chút, trong lòng vẫn chưa lớn bao nhiêu lòng tin. Thế nhưng là chỉ nhìn thấy linh bài mới ra, lập tức, trước mắt những cương thi kia xuất hiện một tia bạo động. Trận trận tiếng gào thét, theo bọn nó trong miệng truyền ra, trong đó những nhìn như kia bình thường nhất cương thi thậm chí hướng phía sau thối lui. Còn thật sự hữu hiệu. Đối với những cương thi này sau khi chết nhiều năm như vậy còn như thế ngu trùng, Lý Diệp trong lòng không khỏi có chút chế giễu, có thể là đồng thời cũng có chút nổi lòng tôn kính cùng hưng phấn. Mặc kệ đám này cương thi phải chăng ngu trùng, chỉ cần có thể nhường ra một lối đi, đối với hắn mà nói chính là kết quả tốt nhất. Đáng tiếc giữa lúc hắn âm thầm trộm thích thời điểm, lại đột nhiên biến sắc. Vâng! Lý Diệp cả người bị đẩy lui mấy chục trượng, một ngụm máu tươi nhịn không được, trực tiếp từ trong miệng thoát ra. Tại hắn phía trước, một cái phi thiên cương thi đối diện lấy hắn lộ ra bén nhọn răng nanh, phảng phất không chút nào thụ Lý Diệp trong tay linh bài chế ước. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng những phổ thông kia cương thi đều hứng chịu tới chế ước, vì sao còn có cương thi có thể hành động? Đông! Đông! Đông! Lý Diệp thần sắc nhất biến, lập tức rời khỏi khoảng cách an toàn, quả nhiên, những cương thi kia cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ động tác gì. Chủ nhân, có lẽ là trong tay ngươi cái này linh bài chủ nhân, ở đây võ thị trong vương triều, địa vị cũng bất quá là bình thường. Chẳng lẽ là nói chấn không được chàng tử? Trong đầu hiện lên một tia không biết nên khóc hay cười, thế nhưng là càng là như thế suy nghĩ, càng là cảm thấy có lý. Một mạch đem trước đó thu nạp mấy khối linh bài xuất ra, trong đó Lý Diệp tìm được một khối phía trên khắc lấy Võ Thị Vương Triều đời thứ 7 tử tôn chữ linh bài. Lần này, Lý Diệp phát hiện liền những phi thiên kia cương thi cấp bậc thủ vệ, đều là nhận lấy chế ước vô pháp động đậy. Nhưng là những bạch ngân kia cương thi cùng hoàng kim cương thi lại như cũ có thể động tác. Đáng chết, cũng không thể để ta cầm Võ Thị Vương Triều đời thứ nhất quân vương linh bài. Mới có thể để cho đám này cương thi vô pháp động đậy a. Chỉ tiếc, trước đó Lý Diệp cũng không để ý những linh bài kia, giờ phút này nghĩ đến, nếu như lúc ấy hắn thuận tay lấy đi linh đài trên cùng cái kia một khối lớn nhất linh bài, bây giờ trước mắt trở ngại liền sẽ không công mà phá. Chờ chút, đặt vào bảo sơn tay không mà về, đổi bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý. Đột nhiên, Lý Diệp nghĩ đến cái gì? Nếu như ta lấy cửu cung bộ phát động hắc ám xâm nhập, mặc dù không có khả năng giấu được bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp cương thi, nhưng là nếu như là những phổ thông kia cương thi lại không nhất định có thể phát hiện ta. Kỳ thật hắn sớm liền muốn nếm thử, thế nhưng là cương thi không giống với những sinh vật khác, bọn chúng đối với sinh linh khí tức càng mẫn cảm. Cho dù là ở vào ẩn nấp trạng thái, cũng vô pháp trốn qua bọn chúng phát giác. Nhưng là hiện tại Lý Diệp lại có điều hòa biện pháp. Thân hình thoát một cái, mượn toàn bộ dưới mặt đất hoàng lăng hoàng cảnh, Lý Diệp thân ảnh cơ hồ cùng chung quanh dung nhập một thể. Bất quá rõ ràng tại hắn tới gần về sau, những cương thi kia đều có chút nóng nảy bất an. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp trong tay nhiều khối kia võ thị vương triều đời thứ 7 con cháu linh bài, đồng thời hắn lựa chọn phương hướng đột phá, đúng lúc là chỉ có một đám phổ thông cương thi cùng số rất ít phi thiên cương thi chỗ phương vị. Quả nhiên, đối với Lý Diệp tới gần, đối với người sống khí tức càng mẫn cảm đám này cương thi phát ra trận trận gào thét, thế nhưng lại bởi vì Lý Diệp trong tay khối kia linh bài, dĩ nhiên không núp ních. Đồng thời, nơi xa một chút không nhận linh bài ước thúc đẳng cấp cao cương thi thủ vệ, nhưng lại chưa ý thức được cái này bên cạnh có người đường hoàng xâm lấn hoàng thành. Đợi đến Lý Diệp tới gần tường thành, toàn bộ kinh tâm động phách quá trình mới tính kết thúc. Cao mấy chục trượng tường thành không chút nào ngăn không được Lý Diệp, đơn giản mấy lần tung càng liền lưu loát bò lên. Tại Lý Diệp tiến vào dưới mặt đất hoàng thành trong nháy mắt đó, hắn vẫn chưa lưu ý đến, tại một phương hướng khác, một đám người xuất hiện ở nơi đó. Thảo! Cuối cùng là tiến đến rồi. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là trước kia tiến vào sinh môn hoa phục cẩm y thanh niên đám người. Bất quá lúc này, nguyên bản hơn 10 người, vẹn vẹn chỉ còn lại một nửa người không đến. Trong đó hoa phục cẩm y thanh niên nhìn qua vẫn chưa trở ngại, Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Nghiên bao nhiêu bị thương nhẹ. Cái khác người hoặc nhiều hoặc ít cũng là một mặt mỏi mệt, hiển nhiên kinh lịch một phen chém giết. Phượng Vô Hối cùng Vô Tình công tử thình lình cũng ở trong đó. Bọn hắn rất nhanh cũng phát hiện dưới mặt đất trong hoàng lăng, cái kia hùng vị vô cùng hoàng thành cùng ngoài thành cái kia lít nha lít nhít quân đội. Không thể nào, thật vất vả đi vào cái này hoàng lăng, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem. Một người trong đó biến sắc, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo không cam lòng. 3. Hoa phục cẩm y gì thanh niên có chút nheo lại mắt. Trong mọi người hắn thực lực cao nhất, đối với trong hoàng lăng bảo tàng hắn cũng là thấy thèm hồi lâu. Lúc này trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, ngàn năm một lần tụ hồn điện mở ra, chính là tiến vào hoàng lăng thời cơ tốt nhất. Đồng thời cũng là ta tân tử kỳ vượt qua ba người kia duy nhất cơ hội. Nếu như có thể đạt được trong truyền thuyết võ thị vương triều truyền thừa, kia bản đấu thần quyết, thu y y nhân tiện nhân kia sẽ không còn là đối thủ của ta. Còn có cái kia đáng chết mập mạp không huyễn cùng hắc tử nhai hắc thủy, toàn bộ thiên ngoại thiên thuộc hạ thế lực, ta tân tử kỳ mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thậm chí toàn bộ Tây Nam tinh vực, ngược lại thời điểm đều muốn lấy ta tân tử kỳ vi tôn. Không thể không nói người này dã tâm khá lớn. Đấu thân quyết. Cùng lúc đó, mới vừa tiến vào hoàng thành Lý Diệp, vẫn không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ. Đúng. Võ thị vương triều năm đó có thể cùng rất nhiều vương triều đặt song song xưng hùng, dựa vào chính là một bản đấu thần quyết. Nghe đồn chỉ có võ thị vương triều chính thống tử tôn, mới có thể tu luyện đấu thần quyết, mà một khi tu luyện có thành tựu, khó gặp địch thủ. Không thể nghi ngờ, đấu thần quyết sẽ là toàn bộ võ thị vương triều bảo tàng lớn nhất. Chương 665, Phong kín Hoàng Lăng. Toàn bộ trong hoàng thành, vô cùng yên tĩnh. Liếc nhìn lại, đình đài lầu các, rộng rãi đường đi, sinh động như thở. Bất quá khi Lý Diệp bước vào hoàng thành một khắc này, phảng phất xúc động cái gì, một trận ba động kỳ dị từ thành trung tâm hướng phía bốn phía thật nhanh khuyết tán ra tới. Đồng thời ở ngoài thành, tất cả cương thi quân đoàn, đều là ngửa mặt lên trời phát ra trận trận gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Tình cảnh kỳ lạ này để hoa phục cẩm y gì thanh niên đám người giật nảy mình. Bất quá ngay sau đó càng để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Đó là cái gì? Một người đột nhiên hô to, chỉ vào hoàng thành phương hướng. Chỉ nhìn thấy từ hoàng thành trung tâm, một tòa như là mộ bia giống nhau tháp nhọn bên trong, vô số hình quang hóa thành từng cái quang đoàn, hướng phía hoàng thành bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lập tức, những này quang đoàn đốt sáng lên toàn bộ không gian dưới đất. Vô cùng thần kỳ cùng mỹ lệ. Thật xinh đẹp. Vưu Hồng Nghiên dù sao cũng là nữ tử, nhìn thấy xinh đẹp như vậy hình tượng, không khỏi ngây dại, hai con người mê ly. Bất qua sau đó, những chùm sáng kia dĩ nhiên rơi xuống ngoài thành những cương thi kia đỉnh đầu, tiếp lấy không đám người kịp phản ứng, từng cái chui vào trong đó. Mà nguyên bản những cương thi kia trong mắt u lục dần dần giảm đi, Tùy theo từ trên thân bọn chúng dĩ nhiên cảm thấy một tia như là sinh linh giống nhau khí tức. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy những cương thi kia từng cái hoạt động thân thể, khí tức trên thân đang từng bước đề cao. Bất quá cẩn thận cảm giác, mặc dù từ trên thân chúng cảm nhận được từng tia khác biệt, thế nhưng là cái kia nồng đậm tử vong hương vị vẫn là không cách nào che đậy. Bọn chúng cũng chưa sống lại. Kỳ thật khi nhìn thấy những chùm sáng kia từng cái chui vào những cương thi này đỉnh đầu một khắc này, đám người liền đã đoán được một thứ gì. Lúc này Hoa Phục Cẩm Y Dị thanh niên thần sắc hơi đổi, ngay sau đó thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài, tốc độ nhanh chóng để người nghẹn họng nhìn chân chối. Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Nghiên phản ứng cũng không chậm, theo sát phía sau. Nhất định phải tại những thủ vệ này dưới mặt đất Hoàng Lang quân đoàn triệt để thức tỉnh trước đó tiến vào Hoàng Thành. Phượng Vô Hối trên mặt hiện lên một chút do dự, bất quá hắn cũng là quả quyết người, đều lại tới đây nếu như không tiến vào Hoàng Thành một lần, cuối cùng sẽ ở trong lòng lưu lại một đạo tâm ma, đối với hắn tương lai tu luyện có trở ngại cực lớn. Những người còn lại cũng đều là như thế, có thể đến nơi đây, đều là các phương đỉnh cấp thiên tài. Tại quyết đoán về điểm này, không thể nghi ngờ. Chính như bọn hắn châu nghĩ như vậy, những chùm sáng kia chính là thủ vệ Hoàng Lăng những thủ vệ này linh hồn. Cũng không biết lúc trước Võ Thị Vương Triệu như thế nào làm được đây hết thảy, khiến cái này người đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không siêu sinh cũng muốn vĩnh viễn thủ vệ ở đây. Mà kích phát cái này một cơ quan người, lúc này chính là cái thứ nhất tiến vào trong Hoàng Thành Lý Diệp. Chủ nhân, nếu như ta sở liệu không sai, năm đó diệt Võ Thị Vương Triều người, hẳn là hướng về phía kia bản đấu thần quyết đi. Đấu thần quyết có lợi hại như vậy? Đương nhiên lợi hại. Phải biết thái cổ thời kỳ, các cường giả đặt song song, khi đó cái gì thông thiên cảnh cái gì tôn giả, đều là sâu kiến. Thời đại kia, chư thiên còn chưa vỡ vụn, đại lục vẫn là hoàn chỉnh một khối. Thiên địa nguyên khí nồng độ càng là chủ nhân ngươi chỗ không cách nào tưởng tượng. Vừa ra đời hài nhi chính là tiên thiên cảnh, một tuổi tròn liền có thể bước vào địa huyền cảnh. Chỉ muốn thành niên, dù là không tu luyện, đều có thể đủ đi đến thông thiên cảnh trình độ. Ngươi nói có lợi hại hay không? Toàn bộ hít sâu một hơi, coi như biết kia là cái thần thoại thời đại, thế nhưng là nghe được đây hết thảy. Vẫn là để Lý Diệp có một loại cảm giác hít thở không thông. Ngẫm lại hắn bỏ ra thời gian lâu như vậy, bây giờ còn dừng lại tại tiên thiên cảnh trình độ, so sánh cùng nhau, trời đất cách biệt a. Thời đại kia, liền xem như hoàng cảnh cường giả, đều cần chú ý cẩn thận, một cái không chú ý, liền sẽ vẫn lạc. Mà có thể tại thời đại thái cổ khai sáng một cái vương triều, không có chỗ nào mà không phải là cường giả tuyệt đỉnh. Võ Thị Vương Triều năm đó, cũng là bởi vì một bản đấu thần quyết, mới có thể đủ sừng sững không ngã. Chỉ tiếc, liền xem như cường đại Vương Triều thậm chí là Hoàng Triều, cuối cùng cũng về sau phá diệt một đường. Lý Diệp luôn cảm giác trốn ở không gian truyền thừa bên trong cái kia cái gọi là truyền thừa tinh linh, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bởi vì rất nhiều chuyện, phảng phất nó đều biết. Cái này không chỉ là bởi vì đọc thuộc lòng vô số cổ tịch có thể giải thích. Bất quá bây giờ hắn quan tâm lại không phải điểm này. Đã như vậy, năm đó diệt Võ Thị Vương Triều người, tất nhiên đã đem đấu thần quyết cướp đi, hiện tại ta tới đây, còn có ý nghĩa gì? Đấu thần quyết đã lợi hại như vậy, Lý Diệp đương nhiên muốn đạt được. Có thể là phải chăng còn tồn lưu, đây chính là một vấn đề. Chí ít có 7 thành hy vọng, ở đây trong Hoàng Lăng, còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh đấu thần quyết. Lúc này, Lý Diệp xuyên qua to lớn Hoàng Thành, một đường đi vào trung tâm. Ở đây, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng Hoàng Cung, mà là một tòa to lớn vô cùng mộ địa, cũng chính là vừa rồi phóng thích cái kia vô số quang đoàn chỗ. Nơi này hẳn là Võ Thị Vương Triều lịch đời con cháu quân vương nơi chôn xương. Đồng thời cũng là toàn bộ Hoàng Lăng trung tâm, nếu như còn tồn tại đấu thần quyết, tuyệt đối chính là ở đây. Tinh linh tiểu huyễn lời thề son sắt nói, Lý Diệp coi như không tin, lúc này cũng muốn đi vào xem xét. Chủ nhân đừng vội, ngươi như thế đi vào căn bản chính là muốn chết. Liền khi Lý Diệp muốn đi vào lúc, trong đầu tiểu huyễn thanh âm lại trực tiếp ngăn cản hắn. Chẳng lẽ còn có cái gì cơ quan? Chủ nhân còn nhớ rõ vừa rồi những chùm sáng kia. Đương nhiên nhớ kỹ. Cái kia hùng vĩ một màn, liền xem như liền hắn, đều là nhìn mà than thở. Những hẳn là kia võ thị vương triều cất đặt ở ngoài thành, thủ vệ hoàng lăng vô số linh hồn của cường giả. Bây giờ bởi vì chủ nhân ngươi người ngoài này đặt chân dưới mặt đất hoàng lăng, xúc động cơ quan, toàn bộ hoàng thành cần phải rất nhanh liền sẽ khôi phục. Quả nhiên, liền khi câu nói này nói xong, Lý Diệp liền cảm giác mặt đất hơi chấn động một chút, đồng thời một tầng màn sáng, dĩ nhiên từ hoàng thành bốn phía dâng lên, hướng phía vị trí trung ương, cũng chính là cái này trước mắt to lớn mộ bia phương hướng dựa sát vào. Không được. Nếu như màn sáng xuống lại, ta liền sẽ bị vây ở chỗ này. Biến sắc, đấu thần quyết cùng võ thị vương triều ngàn vạn năm bảo tàng mặc dù hấp dẫn người, thế nhưng là chính mình nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Chỉ tiếc, không chờ Lý Diệp kịp phản ứng, toàn bộ màn sáng liền triệt để đem toàn bộ hoàng thành phong kín. Lý Diệp trực tiếp một kiếm hướng phía màn sáng chém tới, lại ngay cả một tia sóng lăn tăn đều không có tạo nên. Chủ nhân, nếu như cái này là năm đó võ thị vương triều bảy kết giới, ngươi là không thể nào phá lái ra ngoài. Tại Lý Diệp vạn phần tiêu lúc gấp, trong đầu tiểu huyễn thanh âm không vội không chậm, phảng phất không lo lắng chút nào tình cảnh hiện tại. Ngươi đã sớm biết. Chủ nhân trước đừng tức giận, cái này màn sáng kết giới mặc dù lợi hại, liền xem như hoàng cảnh cường giả đoán chừng đều không phá nổi, thế nhưng là cũng không phải là nói liền không thể đi ra ngoài. Đối với Lý Diệp tính tình, hiển nhiên tiểu huyễn cũng là suy nghĩ thấu triệt, quả nhiên, lời này vừa nói ra, Lý Diệp thần sắc ít nhiều có chút thư giãn. Muốn thế nào ra ngoài? Nếu như ta đoán không lầm, võ thị vương triều thiên tân vạn khổ lưu lại cái này hoàng lăng, kỳ thật chính là một đạo sau cùng bảo hiểm, vì một ngày kia, một khi vương triều phá diệt, hậu nhân có thể đồng sơn tái khởi, lưu lại truyền thừa chi địa. Chương 666, xấu xí quái vật. Một bên khác, hoa phục cẩm y thanh niên đám người, cơ hồ là tại hoàng thành bị kết giới vây quanh trước một khắc, miễn cưỡng mạo hiểm tiến vào. Bất quá chờ bọn hắn vừa mới thở phào, lại nhìn thấy toàn bộ hoàng thành bị đóng chặt hoàn toàn. Vâng! Tôn Hồng liền liền lùi lại mấy bước, một trận khí huyết sôi trào, miễn cưỡng đem vọt tới yết hầu máu tươi nuốt xuống. Xem ra chúng ta bị triệt để vây chết. Mấy người đều là mạo hiểm bước vào, thế nhưng là lại không nghĩ rằng lại biến thành dạng này. Lúc này liền liền hoa phục cẩm y rìa thanh niên, đều là một mặt xanh xám. Hắn mặc dù đối với trong truyền thuyết võ thị vương triều bảo tàng cảm thấy hứng thú, thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý thân ở dạng này hiểm cảnh. Tân sư huynh, đã chúng ta bây giờ bị vây chết ở chỗ này, không bằng nhìn xem có thể hay không tìm tới năm đó võ thị vương triều bảo tàng, nói không chừng còn có thể phát hiện đi ra biện pháp. Trong mọi người, rõ ràng đối với trong truyền thuyết võ thị vương triều hiểu rõ không ít. Kỳ thật liền liền vô tình công tử cùng Phượng Vô Hối hai người, cũng đều là từng nghe nói. Võ thị vương triều nghe đồn chính là thái cổ thời kỳ cuối đột nhiên quật khởi một cái vương triều, mặc dù tồn tại thời gian rất ngắn, lại nghe đồn nó mạnh mẽ vượt qua giống nhau vương triều, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là võ thị vương triều kia bản đấu thần quyết. Chỉ tiếp theo chư thiên vỡ vụn, đại lục phá diệt, hết thảy đều trở thành lịch sử. Chỉ để lại cái này sau cùng bí cảnh bảo lưu lại đến, trong đó có khả năng tồn tại vương triều bảo tàng, thậm chí hệ so sánh thiên ngoại thiên đều muốn thế lực cường đại đều muốn đỏ mắt. Trong lòng mọi người, đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy. Mấy người lẫn nhau dùng đến ánh mắt cảnh giác nhìn qua những người còn lại, trong đó hoa phục cẩm y thanh niên thần sắc ở giữa, mang theo một tia tự tin. Trong mọi người hắn thực lực mạnh nhất, duy nhất có thể để cho hắn có kiêng kỵ, chỉ có hai người. Vưu Hồng Nghiên cùng Tôn Hồng. Hai người này thực lực vẹn vẹn kém hắn nửa bậc, đơn đả độc đấu, hắn có 7-8 phần 5 chắc có thể thắng, thế nhưng là một khi hai người liên thủ, liền đổi thành hắn muốn thua chạy. Bất quá để hắn bao nhiêu yên tâm chính là, Vưu Hồng Nghiên chính là đồng môn, đều là Bích Thủy Hiên đệ tử, duy nhất cần muốn lo lắng chỉ có một người. Tôn Hồng, nghe nói ngươi đã từng giết chết qua ta Bích Thủy Hiên mấy tên đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, nhưng có việc này. Lời vừa nói ra, Tôn Hồng biến sắc. Hắn cũng không phải người ngu, cục diện bây giờ, chỉ cần đem hắn trừ bỏ, Tân Tử Kỳ đem sẽ trở thành nơi này nhất người có quyền phát biểu. Tăng thêm Vưu Hồng Nghiên, còn có ai có thể cùng bọn hắn Bích Thủy Hiên tranh đoạt? Hắc Tử Nhai mặc dù cũng không thuộc về Bích Thủy Hiên, nhưng là lúc này hắn bất quá là một thân một người tiến đến, thế đơn lực bạc. Tân Tử Kỳ, đừng giả mù sa mưa, muốn động thủ liền đến. Lao tử còn sợ ngươi sao? Bất quá ngươi có thể nghĩ thông suốt hậu quả. Đừng nói bây giờ còn chưa tìm tới Võ Thị Vương Triều đấu thần quyết cùng bảo tàng, coi như tìm được, muốn nuốt một mình, cũng phải nhìn ngươi có hay không như vậy lớn khẩu vị. Tôn Hồng dù sao cũng là Tôn Hồng, có thể trở thành Hắc Tử Nhai thế hệ này gần với Hắc Thủy người thứ hai, không chỉ là trên thực lực, đầu óc cũng ắt không thể thiếu. Nếu không sớm đã chết ở vô số Hắc Tử Nhai đệ tử tranh đấu ở trong. Hắn một câu nói kia, lập tức liền để mấy người khác sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này mấy người bọn họ bên trong, Hoa Phục Cẩm Y thanh niên cùng Vưu Hồng Nghiên một khi giết chết duy nhất có thể đối bọn hắn có chỗ uy hiếp Tôn Hồng, còn lại người hạ tràng, có thể nghĩ. Phượng Vô Hối cùng Vô Tình công tử cũng không đốc. Hai người có thể lúc trước tại chín đại tông môn nhiều như vậy thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, bản thân liền là thông minh hạng người. Đồng thời mấy người còn lại cũng đều là lập tức ánh mắt nheo lại, mặc dù ai cũng không nói chuyện, thế nhưng là mơ hồ dĩ nhiên cùng Tôn Hồng tạo thành ăn ý nào đó. Nhìn thấy một màn này, Hoa Phục Cẩm Y thanh niên sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt trên người đám người chuyển qua, khoe miệng kéo ra một tia đường cong, cười lạnh một tiếng. Lúc này phảng phất mấy tên hình người thành rất cổ quái một vòng, Bích Thủy Hiên hai người thực lực mạnh nhất, mơ hồ cho những người khác gáp lực cực lớn. Tôn Hồng cô đơn một người, thế nhưng là thực lực của hắn bày ở bên kia, trừ phi là vây công, nếu không dù là thực lực mạnh nhất Hoa Phục Cẩm Y Lý thanh niên cũng bắt hắn không có cách nào. Sau đó chính là phe thứ ba. Lấy Phượng Vô Hối Vô Tình công tử mấy người này làm chủ, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng không phải bền chắc như thép, đều là kiêng kỵ lẫn nhau cùng nghi kỵ. Dưới tình huống như vậy, ngược lại là miễn cưỡng tạo thành một cái cân bằng cục diện. Hoa Phục Cẩm Y Di thanh niên mặc dù tự kiềm chế thực lực mạnh nhất, lại cũng không dám lúc này quá mức lộ ra răng nanh, nếu không một cái làm không tốt, liền sẽ lâm vào đám người hợp nhau tấn công hạ tràng. Chúng ta ở đây lẫn nhau tranh luận có ý nghĩa gì, tìm được trước Võ Thị Vương Triều bảo tàng mới là tiền đề. Chờ tìm sau khi tới, là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến linh lợi. Đều bằng bản lĩnh. Một người trong đó lạnh giọng nói, ngược lại để đám người khẽ gật đầu. Xác thực, hiện tại náo nội chiến không có bất kỳ cái gì tất yếu, bất quá chờ tìm tới Võ Thị Vương Triều bảo tàng liền coi là chuyện khác. Đông. Đông. Đông. Đám người phảng phất nghe được chung quanh từng tòa kiến trúc bên trong, như là vang lên cái gì thanh âm đáng sợ. Đồng thời còn có trận trận như là oan hồn tiếng gào, dù là đám người lá gan cũng không nhỏ, nhưng cũng là nghe cảm giác rùng mình. Nhìn kỹ lại, hai bên những kiến trúc kia, phảng phất đều là bị lực lượng nào đó chỗ phong ấn, mà ở trong đó có thể cảm giác được từng tia đáng sợ khí tức tử vong để lộ ra tới. Giả thần giả quỷ. Là ai? Một người trong đó cuối cùng nhịn không được, giận quát một tiếng trực tiếp một kiếm hướng phía dựa vào hắn gần nhất cái kia một dãy nhà bổ tới. Vâng! Cái kia kiến trúc tại cường đại lực lượng hạ, vẫn chưa vỡ vụn, chỉ bất quá mặt ngoài phảng phất có một tầng đồ vật phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch. Ngay sau đó đám người phát hiện, đại môn kia châu nguyên bản một chút màu đỏ như là phù văn giống nhau đồ vật, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tình huống như thế nào? Giữa lúc mấy người không hiểu thấu lúc, đột nhiên. Bành! Đại môn trực tiếp bị từ nội bộ đụng nát, đồng thời một đạo hắc ảnh như thiểm điện từ trong đó thoát ra, nháy mắt đi vào người kia trước mặt. Cẩn thận! Phượng Vô Hối muốn nhắc nhở lại đã muộn, người kia vẹn vẹn cảm giác mắt trước truyền đến một trận hôi thối, sau đó đau đớn một hồi bên trong mắt tối sầm lại, biến cái gì cũng không biết. Quái vật. Lúc này chúng người mới thấy rõ vật kia là cái gì, không phải người không phải thú, nhìn qua vô cùng kinh khủng, toàn thân giữ lại mủ đau nhức, tản ra mãnh liệt hôi thối, đồng thời giờ phút này chính đang điên cuồng gặm ăn vừa rồi người kia trên người huyết nhục. Về phần người kia, lúc này đã không có âm thanh, chết. Đây là vật gì? Vân Đằng đại lục bên trên, yêu thú đủ loại màu sắc hình dạng, thế nhưng là trước mắt đáng sợ như thế xấu xí buồn nôn đồ vật, vẫn là đám người lần thứ nhất nhìn thấy. Vưu Hồng Nghiên lập tức rít lên một tiếng, xem như nữ tử, dù là tu vi lại cao, đối với những vật này vẫn là bản năng cảm thấy sợ hãi chán ghét. Chỉ nhìn thấy nàng vừa ra tay, cầu vồng bảy màu trực tiếp đem cái kia xấu xí quái vật bao trùm, liền muốn xoắn nát. Thế nhưng là quái vật kia tùy tiện liền đem liền bình thường địa linh cảnh cường giả đều không tránh thoát cầu vồng bảy màu xé rách thành phấn vụn. Đồng thời phóng tới Vưu Hồng Yên. Sư muội cẩn thận. Hoa phục cẩm y dưới thanh niên thấp giọng quát nói, đồng thời một trưởng đánh ra. Chương 667, Anh hùng cứu mỹ nhân. Vưu Hồng Nghiên xem như lần này tiến vào bí cảnh các phương đỉnh cấp thiên tài bên trong thực lực mạnh nhất 10 người một trong, bản thân phản ứng cũng là nhanh. Khi nhìn đến quái vật kia tùy tiện tránh thoát nàng trói buộc về sau, chính là trong lòng giật mình, theo bản năng lui lại. Thế nhưng là quái vật kia tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Liên hoa phục cẩm y dì thanh niên một trường, đều là thất bại. Rít lên một tiếng. Vưu Hồng Nghiên bị cái kia đập vào mặt tanh hôi cùng khủng bố tướng mạo bị hù là hoa dung thất sắc, dĩ nhiên trong tích tắc quên mất chính mình một tiếng tu vi, như là nhược nữ tử, toàn thân run rẩy lên. Sư muội, hoa phục cẩm y dì thanh niên trợn mắt mà trợn, Vưu Hồng Nghiên tại Bích Thủy Hiên cái kia cũng là có tiếng mỹ nữ, toàn bộ Tây Nam tinh vực không biết bao nhiêu thanh niên tuấn tài muốn âu yếm. Hán tân tử kỳ bề ngoài nhìn nho nhã lễ độ chính nhân quân tử, thế nhưng là đã từ lâu đối với mình vị sư muội này thèm nhỏ nước dãi. Thế nhưng là thân thể của hắn lại hơi chao đảo một cái, không tiến ngược lại thụt lùi, rõ ràng nhìn ra cái quái vật này lợi hại, ý nghĩ trong lòng cùng hắn mặt ngoài biểu hiện ra lo lắng hoàn toàn tương phản. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên từ một bên, thoát ra một đạo hắc ảnh. Tại quái vật kia chạm đến Vưu Hồng Nghiên trước đó, trực tiếp đem người mang đi. Vâng! Quái vật kia cũng không biết là cái gì, trực tiếp tại mặt đất ném ra một cái hố cực lớn. Nhìn mấy người còn lại nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm kinh hãi. Phải biết, vừa rồi bọn hắn thử qua, toàn bộ hoàng thành một ngọn cây cọng cỏ bao quát trên mặt đất gạch đá đều là đặc thù vật liệu chế, bọn hắn coi như đem hết toàn lực. Cũng liền miễn cưỡng ném ra một đạo vết tích. Quái vật này thật là lớn lực lượng. Nếu như bị nó chạm đến, tuyệt đối không có đường sống. Nhìn xem vừa rồi phá cửa người kia hạ tràng, toàn bộ thi thể hoàn toàn thay đổi, cơ hồ nhìn không ra hoàn chỉnh hình người, càng là phảng phất bị dã thú gặm ăn về sau, hình dạng buồn nôn vô cùng. Đói! Đói! Thật đói a! Đột nhiên, quái vật kia trong miệng, dĩ nhiên phát ra thanh âm, cẩn thận nghe xong, mọi người sắc mặt lập tức thay đổi. Nó còn biết nói chuyện. Bất quá bọn hắn càng chú ý tới chính là, vừa rồi liền đi Vưu Hồng Nghiên cái kia một đạo hắc ảnh. Nhìn kỹ, biểu lộ đều là hơi lộ ra nồng đậm giật mình. Lý Diệp, là ngươi. Phượng Vô Hối cái thứ nhất thốt ra, duy nhất biểu hiện ra một tia cao hứng chính là hắn. Những người còn lại, bao quát vô tình công tử, khi nhìn đến Lý Diệp về sau, trừ kinh ngạc ra, vậy mà đều phóng xuất ra một kia nồng đậm địch ý. Vừa rồi xuất hiện người, chính là Lý Diệp. Lúc này hắn một tay ôm Vưu Hồng Nghiên cái kia thân thể mềm mại, một bên vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua bên kia quái vật, chỉ là đối với Phượng Vô Hối khẽ gật đầu. Vưu Hồng Nghiên giờ phút này cũng là từ vừa rồi to lớn kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Xem xét chính mình lại bị một cái nam nhân thân mật như vậy khăng khít ôm vào trong ngực, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đồng thời trong đôi mắt đẹp hiện lên một tầng tức giận. Thả ta ra! Nàng Vưu Hồng Nghiên tại Tây Nam Tinh Vực rất nhiều thế lực bên trong, cũng coi là diễm danh lan xa, người theo đuổi càng là nhiều vô số kể. Bất quá nàng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, bình thường cái gọi là thiên tài căn bản liền không vào nàng chi nhãn. Qua nhiều năm như vậy, cũng là băng thanh ngọc khiết, vẫn chưa cùng bất kỳ nam nhân nào từng có tiếp xúc thân mật. Lần thứ nhất bị một cái khác phái như thế ôm, nhất là Lý Diệp thân bên trên phát ra từng tia nam tính hương vị, để nàng cơ hồ liền cổ đều đỏ bừng một mảnh, toàn thân như nhuốm ra, trên mặt mặc dù nộ khí đằng đằng, thân thể lại không tự chủ được dĩ nhiên sủi xuống tại Lý Diệp trong ngực, thậm chí theo bản năng chủ động ôm Lý Diệp thân eo. Một màn này, nhìn đám người là trợn mắt hốt mồm. Nhất là quen thuộc Vưu Hồng Nghiên là ai hoa phục cẩm y gì thanh niên đám người, kém một chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài. Trong đó Tân Tử Kỳ càng là kém một chút tức nổ phổi. Phải biết nhiều năm như vậy, hắn cũng không chỉ một lần truy cầu qua chính mình vị này xinh đẹp sư muội, chỉ tiếc mặc dù tại đông đảo người cạnh tranh bên trong hắn dựa vào đồng môn cùng thực lực, bao nhiêu gần nước lâu đài, thế nhưng lại vẫn chưa đắc thủ. Đừng nói đắc thủ, thậm chí liền tay nhỏ đều không có dắt qua. Nhưng là lúc này, sớm đã bị hắn coi là độc chiếm nữ nhân, dĩ nhiên như là phát xuân giống nhau rúc vào nam nhân khác trong ngực. Tiểu tử, người muốn chết. Không thể nghi ngờ, Tân Tử Kỳ là một cái lòng dạ rất sâu, tự điều khiển lực rất mạnh người. Thế nhưng là Lý Diệp xuất hiện, phảng phất xúc động đến hắn nhất thần kinh nhạy cảm. Một tiếng gầm thét, bất quá không đợi hắn động thủ, bên kia Lý Diệp trực tiếp hất lên trong ngực đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều lòng say xinh đẹp, thân hình lóe lên, cùng đập vào mặt bóng đen hung hăng đụng vào nhau. Bị người đâu đột nhiên như thế hất lên, Vưu Hồng Nghiên vẫn còn mơ hồ bên trong, trực tiếp hung hăng ngã xuống đất, một mặt u hoán dáng vẻ, nhìn Tân Tử Kỳ càng là lên cơn giận dữ. Bạch bạch bạch, Lý Diệp liền lùi lại hơn 10 bước, hai tay run nhẹ nhẹ. Cùng quái vật kia ngạnh bính một chiều, hắn kém một chút cảm giác chính mình hai tay xương cốt đều nát. Phải biết, thuần túy lấy nhục thể cường độ để tính, hắn tuyệt đối là mọi người tại đây bên trong mạnh nhất. Từ khi đã thức tỉnh giai đoạn thứ 3 huyết mạch về sau, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, thân thể của hắn đã sớm phát sinh cải biến cực lớn. Chí ít hắn thử qua, vẹn vẹn dựa vào lực lượng cơ thể, liền có thể tương đương với một tên tiên thiên thất trọng cảnh cường giả một kích toàn lực. Cái này nếu là người bình thường, cho dù là địa huyền cảnh cao thủ, nếu như không sử dụng trong cơ thể chân nguyên lực, đều không làm được đến mức này. Tân Tử Kỳ mặc dù đối với Lý Diệp vừa rồi ôm lấy Vưu Hồng Nghiên sinh ra nồng đậm sát ý, bất quá bây giờ cũng nhìn ra nếu như không giải quyết quái vật kia, tất cả mọi người không có đường sống. Đói. Thật đói. Ăn các ngươi. Cũng không biết quái vật này rốt cuộc là thứ gì, người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng không giống là yêu thú, lại có thể miệng nói tiếng người. Bất quá hiển nhiên thứ này coi đám người là thành đồ ăn, điên cuồng hướng phía đám người vọt tới. Bành. Phượng Vô Hối trực tiếp bị đối phương một quyền đánh thổ huyết, mấy người còn lại cũng đều là như thế, dĩ nhiên liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Ta đến. Vô Tình công tử trên thân tràn ngập mãnh liệt vô tình chi ý, dù cho là Tân Tử Kỳ đều hơi hơi đối với loại lực lượng này cảm nhận được một tia kiên kỵ. Thế nhưng là ngay sau đó, quái vật kia không phản ứng chút nào, một quyền nện ở Vô Tình công tử ngực, kém một chút liền để hắn mắt tối sầm lại, bất tỉnh đi. Mà đám người công kích, dĩ nhiên kia không có chút nào pháp thương hại lấy quái vật mảy may, nhất thời ở giữa, lại bị đuổi theo đánh. Liên thủ giết nó. Vưu Hồng Nghiên cũng là từ vừa rồi thiếu nữ tình hoài bên trong tỉnh táo lại, mặc dù gương mặt xinh đẹp vẫn là hơi có chút đỏ, bất quá lại thấp giọng quát nói. Chỉ là trong lúc lơ đãng, đôi mắt đẹp đảo qua Lý Diệp thân ảnh, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia không hiểu ngượng ngùng cùng phức tạp. Mọi người đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên trừ liên thủ, bọn hắn không có cách nào đơn độc đánh giết. Trong đó, Lý Diệp là duy nhất có thể chính diện miễn cưỡng cùng quái vật này cứng rắn đòn khiêng người, nhìn đám người âm thầm kinh hãi. Trong đó Vưu Hồng Nghiên nhìn qua Lý Diệp ánh mắt càng là dần dần phát sinh từng tia biến hóa, nhìn Tân Tử Kỳ trong lòng lòng đấu kỵ càng phát mãnh liệt lên. Đói! Ăn các ngươi! Quái vật kia liên tục chu lên, mặc dù đám người không cảm giác được một tia lực lượng chấn động, lại đủ để một quyền oanh giết bọn hắn bất kỳ người nào. Chương 668, là quái vật. Là người. Đám người chưa bao giờ thấy qua như thế quái vật, đau thương bất nhập không nói, còn lực lớn vô cùng. Theo Lý đến nói, người thế tục trong miệng cái gọi là lực lớn vô cùng đối với tu luyện võ đạo bọn hắn, không đáng kể chút nào. Tùy tiện một cái hậu thiên linh võ giai người tu võ, đều có thể đủ tay không bổ gạch. Về phần tiên thiên cảnh người tu võ, tay không chấn vỡ nham thạch loại hình, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Sở dĩ lực lớn vô cùng ở trong mắt người tu võ, trên thực tế là phi thường buồn cười. Không cần cùng quái vật này cứng đối cứng. Vâng! Toàn bộ dưới mặt đất hoàng lăng, cũng không biết dùng loại nào chất liệu kiến tạo, cứng rắn liền không cần phải nói, lấy đám người trong tay chuẩn địa khí, vậy mà đều chỉ có thể miễn cưỡng khắc họa ra một chút vết tích. Nhưng là tại cái này trước mặt quái vật, tuy tiện liền có thể ném ra một cái hố. Có thể nghĩ, thứ này lực lượng đã đạt tới loại tình trạng nào. Ẩm. Phượng Vô Hối cảm giác chính mình hai tay đều muốn chết lặng, dù chưa gãy xương, nhưng cũng là để hắn không dám tiếp tục cùng quái vật này tới gần. Tất cả mọi người là xa xa, lấy huyết nguyên lực làm ra công kích. Mặc dù dạng này uy lực giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng bảo đảm sẽ không bị quái vật này tới gần. Người tu võ mặc dù thân thể cường kiện trình độ cao hơn người bình thường ra rất nhiều, nhưng là dù sao chỉ là phàm phu nhục thai. Thứ này so với cương thi, đều phải cứng rắn rất nhiều, muốn đơn giản phá vỡ phòng ngự, xem ra là rất không có khả năng. Bất quá tại mọi người liên thủ, dần dần cái này gần như tại đao thương bất nhập quái vật trên thân, cũng là vết thương chồng chất. Cho dù quái vật có thể so với cương thi giống nhau biến thái nhục thể sức khôi phục, thế nhưng là hảo hán không chịu nổi nhiều người, nhất là đám người thực lực đều xem như cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm, bỏ ra gần như gần nửa canh giờ, cuối cùng nghe được quái vật phát ra một tiếng kêu rên. Oanh đông một tiếng, quái vật cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, thân hình cao lớn ầm vang ngã xuống. Nhìn thấy quái vật cuối cùng ngã xuống, đám người cũng không dám lập tức tới gần, rất sợ quái vật này đột nhiên nhảy dựng lên tập kích. Vẫn là Lý Diệp lá gan lớn nhất, bởi vì chỉ có hắn mới có thể đủ liếc mắt xem thấu quái vật trong cơ thể cái kia phảng phất người sống một dạng sinh cơ, dần dần tiêu tán, trở nên vô cùng yếu ớt. Thứ này đến cùng là cái gì? Nhìn thấy Lý Diệp tới gần đều vô sự, Hoa Phục Cẩm Y thanh niên sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Ngự khí mang theo nhẹ nhẹ lãnh nạo. Chỉ bất quá tất cả mọi người không để ý hắn, Phượng Vô Hối tới gần, thấp giọng hỏi, trước đó thấy tiểu tử ngươi không có vào, còn cho rằng ngươi gặp được bất trắc, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng đến nơi này. Hai người đã từng cũng không cái gì giao tình, bất quá từ lần trước Lý Diệp giúp Phượng Vô Hối một lần về sau, tăng thêm lại là đồng hương thân phận, bây giờ ngược lại là quen thuộc đứng lên. Các ngươi đi quá nhanh, ta không có đuổi theo, bất quá ngược lại là vận khí không tệ, cũng là cùng đi qua. Lý Diệp vẫn chưa nói ra sinh tử môn khác biệt, kỳ thật hắn cũng đoán được, sinh tử môn cần phải chính là võ thị vương triều bảy một đạo khảo nghiệm. Mặc kệ là sống môn vẫn là tử môn, cần phải đều có cơ hội tiến vào hoàng lăng. Quả nhiên, Tư Phượng Vô Hối trong miệng nghe được đám người kinh lịch, hắn khẽ gật đầu. Nhất là nghe được bọn hắn tại sinh môn bên trong, dĩ nhiên gặp được Vũ Văn Vô Song, chỉ tiếc thời điểm đó Vũ Văn Vô Song đã sớm không phải bọn hắn chỗ nhận biết Vũ Văn Vô Song. Xem ra tử môn bên trong chính là những cường giả kia thân thể khôi lỗi, mà sinh môn thì là những cường giả kia tàn hồn. Bất quá so với Lý Diệp nhẹ nhõm vượt qua, Phượng Vô Hối đám người thì là trải qua nguy hiểm tương đối lớn. Hai người các ngươi nói thầm cái gì kình? Mau nhìn xem quái vật này chết không. Hoa Phục Cẩm Y gì thanh niên dùng đến bao nhiêu thanh âm lạnh lùng, để Lý Diệp hướng phía hắn nhìn liếc mắt. Nếu như nói trước đó Lý Diệp đối với hắn còn có chỗ cố kỵ, như vậy từ khi hắn thần hồn bước vào chân linh cảnh viên mãn, tu vi càng là nhất cử bước vào tiên thiên cửu trọng cảnh về sau, đối với tân tử kỳ kiêng kỵ, ngược lại là giảm bớt không ít. Bị Lý Diệp ánh mắt kia xem xét, tân tử kỳ trong lòng có chút giận hừ một tiếng. Hắn quen thuộc tại cùng thế hệ bên trong cao cao tại thượng, người khác dùng đến sùng bái hoặc là kiêng kỵ ánh mắt nhìn qua hắn. Cho dù là ở đây bí cảnh bên trong, trừ danh xưng mạnh nhất ba người kia, liền Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Yên, ở trước mặt hắn, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Lại là nghĩ đến vừa rồi Lý Diệp ôm Vưu Hồng Yên một màn kia, trên mặt biểu lộ cũng là càng thấy băng lãnh, đôi mắt bên trong thật nhanh xẹt qua một đạo sát khí. Đối với tân tử kỳ trên thân chợt lóe lên rồi biến mất sát ý, Lý Diệp đương nhiên cảm thấy. Bất quá hắn giờ phút này cũng không e ngại người này, thật muốn đánh đứng lên, mặc dù hắn không có nắm chắc tất thắng, thế nhưng là đối phương cũng đừng hỏng chiếm được tiện nghi gì. Ngươi chính mình sẽ không xem xét ta. Lạnh lùng bỏ xuống câu nói này, Lý Diệp mặc kệ tân tử kỳ trên mặt cái kia âm trầm sắc mặt, đối với Phượng Vô Hối đưa cái ánh mắt, đứng qua một bên. Bị Lý Diệp như thế ở trước mặt chống đối, tân tử kỳ cho dù tốt lòng dạ cũng là có chút nhịn không được. Bất quá vừa định xuất thủ giáo huấn một chút, lại đột nhiên nhớ tới trước đó Vưu Hồng Nghiên nói với hắn. Hừ, nghĩ đến tam nhãn giáo, dù cho là hắn, đều là trong lòng còn có cố kỵ. Dù sao tam nhãn giáo trong truyền thuyết, thậm chí so với thiên ngoại thiên đến đều mạnh hơn rất nhiều, hắn tân tử kỳ mặc dù tự phụ, lại tạm thời không muốn trêu ra phiền phức. Trông thấy tân tử kỳ phản ứng, Lý Diệp trong lòng hiện lên vẻ thất vọng. Nói thật, vừa mới tu vi phóng đại hắn, thật đúng là muốn nhìn một chút mình liệu có thể cùng lần này bí cảnh bên trong, các phương thiên tài công nhận mạnh nhất 10 người giao thủ nhìn xem. Chỉ tiếc trước mắt cái này tân tử kỳ, tự điều khiển lực cùng cẩn thận trình độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhìn thấy tân tử kỳ dĩ nhiên không có xuất thủ, Tôn Hồng đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo thất vọng. Hắn hy vọng nhất nhìn thấy vẫn chưa phát sinh, để hắn rất là bất mãn. Bất quá giờ phút này hắn càng nhiều lực chú ý, lại là trên mặt đất cái kia còn chưa chết thấu quái vật trên thân. A! Đột nhiên, hắn khẽ di một tiếng, phảng phất phát hiện cái gì. Cái này một bên, Vưu Hồng Nghiên trông thấy Lý Diệp cùng tân tử kỳ kém một chút phát sinh xung đột, không biết vì sao. Trong phương tâm có chút hiện lên một tia lo nghĩ. Ta đây là thế nào? Hung hăng lắc đầu, ánh mắt của nàng cũng là nhìn về phía trên mặt đất quái vật kia, sau đó gương mặt xinh đẹp nhất biến. Hai người bọn họ không tầm thường phản ứng, lập tức để những người khác ý thức được cái gì. Sư muội, chỉ nhìn thấy Vưu Hồng Nghiên trên mặt khó nén vừa rồi sợ hãi, lại đi vào trước mặt quái vật. Ngồi xổm người xuống trực tiếp lật ra quái vật trên thân cái kia y phục rách dưới. Giờ phút này mọi người mới phát hiện, nguyên lai quái vật trên thân dĩ nhiên mặc quần áo, chỉ bất quá rách dưới dơ giấy bẩn thỉu vô cùng, vừa rồi trong lúc nhất thời còn ngộ nhận là quái vật ra. Bất quá từ cái kia lật ra phế phẩm trong quần áo, một vật cuối cùng rơi ra ngoài, tiến vào trong tầm mắt mọi người. Kia là một khối ngọc bội. Bất quá giờ phút này ngọc bội đã sớm vỡ nát, chỉ còn lại miễn cưỡng một khối nhỏ, còn giữ lại hoàn chỉnh. Hàn ngọc bội. Thấy tới trong tay không trọn vẹn ngọc bội, Vưu Hồng Nghiên không khỏi nghẹn ngào la hoàng lên. Nguyên lai cái này hàn ngọc bội, chính là Bích Thủy Hiên đệ tử tín vật. Đương nhiên cũng không phải đệ tử tầm thường liền có thể nắm giữ, mà chí ít cũng là Bích Thủy Hiên xếp hạng trước 10 đỉnh tiêm đệ tử, mới có tư cách có thứ này. Mà bây giờ, điều này đại biểu Bích Thủy Hiên thân phận Hàn Ngọc Bội, dĩ nhiên xuất hiện tại một cái diện mục không rõ không phải người không phải quỷ quái vật trên thân, điều này có ý vị gì? Chương 669, Bích Thủy Hiên người. Cái quái vật này, chẳng lẽ cùng Bích Thủy Hiên có liên quan gì? Lý Diệp lúc này cũng là biết được Hàn Ngọc Bội cùng Bích Thủy Hiên quan hệ, trên mặt cũng là xẹt qua một đạo vẻ cổ quái. Kỳ thật đám người vừa rồi vẫn chưa làm rõ ràng quái vật thân phận, thế nhưng là hắn lại từ vừa mới bắt đầu, liền nhìn ra cái quái vật này vốn là một nhân loại. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, biến thành như thế bộ dáng. Tăng thêm quái vật trên thân vỡ vụn hàn ngọc bội, hiển nhiên chỉ có một cái giải thích. Chẳng lẽ đã từng có ta Bích Thủy Hiên đệ tử tiến vào cái này dưới đất hoàng lăng, lại bị quái vật này giết chết? Tân Tử Kỳ thốt ra, sắc mặt âm tình bất định. Trước đó hắn còn tự hào chính mình là cái thứ nhất tiến vào phủ bụi nhiều năm như vậy dưới mặt đất hoàng lăng người. Về phần những người khác, không có hắn Tân Tử Kỳ, có thể sống lấy từ sinh môn bên trong đi tới. Nhưng là bây giờ xem xét, hiển nhiên trước đó liền có Bích Thủy Hiên đệ tử đến qua. Lý Diệp kém một chút không có cười ra tiếng, mình bị chính mình nước bọt sặc một cái. Nghe được thanh âm, Tân Tử Kỳ con ngươi băng lánh quét liếc mắt, không chút nào tiến hành che giấu cái kia một vệ sắc ý. Ta nói anh em, ngươi đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi có ý tứ gì? Ta nói nếu như ngươi không phải cố ý giả ngu, đó chính là thuần túy hai bước. Vấn đề đơn giản như vậy ngươi thế mà đều có thể liên tưởng đến phương diện kia đi, ngươi Bích Thủy Hiên đệ tử bị quái vật này giết chết. Cười chết ta rồi. Không được, ta đau bụng. Lý Diệp bưng lấy cái bụng, cười thở không ra hơi. Có thể ở trước mặt chế rêu Tân Tử Kỳ người không phải là không có, nhưng là không thể nghi ngờ, Lý Diệp là cái thứ nhất tu là như thế yếu còn dám như thế nhục nhã hắn người. Giận quá thành cười. Tân Tử Kỳ phát hiện mình hơn 10 năm luyện thành tỉnh táo ở trước mắt tiểu tử này trước mặt, phảng phất không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Xem ra ngươi nghĩ muốn tìm chết. Tân Tử Kỳ là ai? Tại Bích Thủy Hiên, hắn đều xem như một phương nhân vật. Thậm chí có thể lần này về sau, có cơ hội nhập thiên ngoại thiên. Từ đây địa vị tăng vọt. Tôn Hồng ở một bên âm thầm cao hứng. Hận không thể Lý Diệp cùng Tân Tử Kỳ hai người lập tức động thủ, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Không, là hai cái đều chết mất mới tốt. Ta nói đại mỹ nhân, các ngươi Bích Thủy Hiên người, đều như thế náo tàn. Lý Diệp căn bản không nhìn rơi mất Tân Tử Kỳ trong mắt mãnh liệt sắc ý, trực tiếp đối với bên kia Vưu Hồng Nghiên nháy nháy mắt, nhìn qua nàng cái kia có lồi có lõm thức tha tư thái. Không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi ôm vào trong ngực một màn, cái kia thời gian ngắn ngủi, lúc này cũng là dư vị vô tận. Khoan hay nói, Vưu Hồng Nghiên như thế mỹ nhân, tuyệt đối lại là cùng Lý Nhã Đình Thiệu Nguyệt Linh một cái cấp bậc, không nói hại nước hại dân, chí ít cũng là khuynh quốc khuynh thành. Nhất là vóc người bốc lửa kia, tại Lý Diệp trong ấn tượng, liền xem như Ngọc Liên Hương cô nàng kia, phảng phất đều không có như thế mê người. Có lẽ, chỉ có Ngọc Liên Hương vị kia xinh đẹp sư tôn châu tuyết đại mỹ nhân, mới có thể đủ áp xem qua trước cô nàng này. Vốn là đối với Lý Diệp địch ý rất đậm Tân Tử Kỳ đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, bất quá nháy mắt cảm giác được một cỗ đủ để chấn nhiếp hắn đáng sợ áp lực giáng lâm ở trên người. Có chút xem xét, hắn kinh ngạc phát hiện, Lý Diệp ánh mắt bên trong lộ ra một tia để hắn đều cảm thấy từng tia sợ hãi khí tức đang lóe lên. Mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, thế nhưng là một khắc này, hắn lần đầu đối với mình sinh ra hoài nghi. Tiểu tử này, sẽ không thật sự là tam nhãn giáo người a? Khoan hay nói, nguyên bản mặc kệ là Tôn Hồng vẫn là Vưu Hồng Nghiên, bao quát Tân Tử Kỳ ở bên trong, đối với Lý Diệp tam nhãn giáo thân phận, nhiều nhất là bán tín bán nghi. Thế nhưng là theo Lý Diệp bày ra đồng thuật lực lượng, nhất là cái kia một đôi đồng tử mang cho bọn hắn to lớn lực áp bách, để bọn hắn nghi ngờ trong lòng dần dần bị suy yếu. Bên kia Vưu Hồng Nghiên bị Lý Diệp cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn chính là mặt đỏ tới mang tai, để chính nàng đều có chút không hiểu là, đổi bình thường, nếu là có nam nhân dám nhìn như vậy nàng, sớm đã bị nàng giết. Thế nhưng là Lý Diệp ánh mắt mặc dù để nàng như gai nhọn lưng, nhưng lại phảng phất cảm giác vô số con kiến ở trên người bò qua bò lại, ngứa vô cùng. Nhất thời ở giữa, dĩ nhiên gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, ánh mắt dĩ nhiên không dám cùng Lý Diệp đối mặt. A, trông thấy Vưu Hồng Nghiên phản ứng, Lý Diệp hơi có chút ngạc nhiên, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Tiểu tử, ngươi nói chuyện rõ ràng. Tân Tử Kỳ một đôi tròng mắt kém một chút phun ra lửa, hơn 10 năm, hắn khi nào gặp qua chính mình sư muội như thế thẹn thùng bộ dáng. Càng là như thế, trong lòng của hắn lòng đấu kỵ càng là mãnh liệt. Ta nói ngươi náo tàn ngươi còn không chịu thừa nhận, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, một cái không lý trí chút nào quái vật, tại giết người về sau, sẽ ăn no rồi không có chuyện làm, đem kia cái gì Hàn Ngọc bội nhặt lên, thiếp thân giữ lại. Một câu, để Tân Tử Kỳ há to miệng, dĩ nhiên không phản bác được. Vậy ngươi giải thích như thế nào thích, ta Bích Thủy Hiên Hàn Ngọc bội, sẽ trên người vật này. Ta nói ngươi thật đúng là ngốc ca, chuyên đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến. Nhìn thấy Tân Tử Kỳ cái kia cơ hồ âm trầm đáng sợ sắc mặt, Lý Diệp cảm thấy cũng không cần thiết tiếp tục trêu đùa xuống dưới, bả vai hơi dựng ngược lên, chụp chụp Phượng Vô Hối. Vô Hối huynh, vẫn là ngươi đến nói cho cái ngốc bức này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi. Ta. Phượng Vô Hối hơi có chút giật mình, bất quá cũng là sau đó nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là không thể cùng Lý Diệp như thế, đối với Tân Tử Kỳ giết người giống như ánh mắt thờ ơ, nhưng cũng là ánh mắt bình tĩnh, nói, vừa rồi ta tra xét, quái vật này mặc dù người không ra người quỷ không ra quỷ, thế nhưng là cẩn thận kiểm tra, lại phát hiện hẳn là nhân loại, chỉ bất quá bị một loại nào đó tà ác lực lượng biến thành như thế bộ dáng. Nếu như đoán không lầm, người này hẳn là các ngươi Bích Thủy Hiên đệ tử. Kỳ thật điểm này, không khó đoán được. Chỉ tiếc, đám người theo bản năng cũng không nghĩ tới loại quái vật này, vậy mà lại là một người. Không có khả năng. Ta Bích Thủy Hiên đệ tử làm sao có thể biến thành tà ác như thế xấu xí quái vật. Vưu Hồng Nghiên thấp giọng phản bác, lại lực lượng không đủ. Kỳ thật nàng vừa rồi cũng nghĩ đến khả năng này, thế nhưng lại không nguyện ý tin tưởng. Dù sao Bích Thủy Hiên có thể là có tiếng danh môn chính phái, bất kể như thế nào, môn hạ đệ tử biến thành như thế xấu xí quái vật, đều là mất hết mặt mũi sự tình. Nó còn sống sót. Tôn Hồng thấp giọng kinh hô, nguyên bản giờ phút này quái vật kia mặc dù bị đám người liên thủ đánh tàn tạ không chịu nổi, thế nhưng lại vẫn chưa tắt thở. Cẩn thận xem xét, mặc dù diện mục xấu xí nhìn không ra bộ dáng, thế nhưng là từ hình thể đến xem. Thật sự chính là một người. Chỉ bất quá đầy người mủ đau nhức, tản ra hôi thối, càng là tản ra mãnh liệt như là cương thi trên thân một dạng khí tức tử vong. Đột nhiên, Lý Diệp thần sắc khẽ động, có chút tới gần. Quái vật kia nhìn như miệng một dạng địa phương, đang khẽ trương khẽ hợp, xích lại gần nghe xong, phảng phất đang nói gì đó. Giết! Giết! Giết! Ta! Cầu! Cầu ngươi, mặc dù rất nhỏ đồng thời xuất ngôn không rõ, thế nhưng là miễn cưỡng còn là có thể nghe hiểu. Lần này, liền liền Tân Tử Kỳ đều không nói. Xuy, Lý Diệp vừa định muốn hỏi, lại đột nhiên nhìn thấy Tân Tử Kỳ trực tiếp đâm xuyên qua đầu lâu của nó, sau đó nằm trên mặt đất quái vật không tại có bất kỳ phản ứng nào. Chương 670, Thành Nội Phong Ấn. Tân Tử Kỳ động tác quá nhanh. Muốn ngăn cản đã tới không kịp. Tân Tử Kỳ, ngươi làm gì giết hắn? Tôn Hồng lập tức liền sầm mặt lại, phải biết đây chính là bọn hắn tại cái này dưới đất trong hoàng lăng nhìn thấy, cái thứ nhất nhìn còn tính là sinh linh đồ vật. Không nghĩ tới vừa mới chế phục, liền bị Tân Tử Kỳ một kiếm chém giết. Ta làm việc, không tới phiên ngươi để giáo huấn. Ngươi, Tôn Hồng kém một chút bị nghẹn lời, một hơi ngăn ở ngực. Trầm thấp âm lanh khẩu khí vang lên, Tân Tử Kỳ, ngươi là sợ vạn nhất thứ này thật là các ngươi Bích Thủy Hiên đệ tử, bị lộ ra về sau, ảnh hưởng các ngươi Bích Thủy Hiên trên vạn năm danh dự đi. Mắt thấy hai người liền muốn xông nổi lên, bất quá ngược lại là Vưu Hồng Nghiên ở một bên khuyên nhủ, hai người các ngươi đều không cần ầm ĩ, mặc kệ đây có phải hay không là chúng ta Bích Thủy Hiên đệ tử, giờ phút này chúng ta đám người bị vây ở chỗ này. Không nói trước cái kia hư vô mở mịt bảo tàng, có thể hay không ra ngoài đều là ẩn số. Loại thời điểm này, cũng đừng có nội chiến. Nghe được lời này, hai người đều hơi hơi hừ lạnh. Vưu tiên tử nói không sai, hiện tại chúng ta tạm thời là người trên một cái thuyền. Cái này dưới đất hoàng lăng còn không biết có cái gì nguy hiểm chờ đợi chúng ta, không bằng tạm thời liên thủ. Chí ít cũng so với bị từng cái đánh tan chết ở đây hiếu thắng. Vừa rồi chết một người, hiện tại cũng chính là còn lại 7 người. Trong đó trừ Lý Diệp cái này một bên, Phượng Vô Hối cùng Vô Tình công tử, Bích Thủy Hiên Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Yên, còn có Hắc Tử Nhai Tôn Hồng bên ngoài, còn có một người lúc này cũng là mở miệng. Người này tên là Quảng Mạc, chính là thất phẩm thế lực Mạch Đao Môn đệ tử. Mà vừa rồi bất hạnh chết thảm tại quái vật trong tay người tên là Điền Vũ, chính là một cái khác thất phẩm thế lực Văn Tâm Huyền đệ tử. Giờ phút này, cái này tên là Quảng Mạc thanh niên, trên mặt lộ ra nồng đậm ưu sầu. Hắn dù sao chỉ là thất phẩm thế lực môn hạ đệ tử, mặc dù thực lực coi như không tệ, nhưng không có Tôn Hồng đám người như vậy có lực lượng. Thất phẩm thế lực cùng lục phẩm thế lực nhìn như vẹn vẹn trên lệ cấp 1, thế nhưng là từ lúc trước một cái vừa mới tấn cấp thất phẩm thế lực Minh Thần Giáo liền có thể để 9 đại tông môn túi đầu xương thần đến xem, trong đó trên lệ, nói không chừng lớn hơn. Sở dĩ dù là hắn bây giờ thực lực cũng tạm được, lại đối với lưu tại cái này dưới đất hoàng lăng lộ ra nồng đậm hối hận, phảng phất hối hận đi theo đám người tiến vào cái này trong hoàng lăng. Sở dĩ nghĩ muốn đi ra ngoài, có lẽ cơ hội duy nhất chính là cùng mọi người tại đây liên thủ, nếu không cơ hội xa vời. Đạo lý này, kỳ thật Tân Tử Kỳ đám người trong lòng cũng là rõ ràng. Đừng nhìn bọn họ mặt ngoài nhìn qua coi như tỉnh táo. Kỳ thật nội tâm cũng là lộ ra một tia cháy bỏng. Bất quá trong lòng bọn họ, càng để ý, vẫn là trong truyền thuyết đấu thần quyết. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, hoàng thành đã bị phong bế, căn bản không phải ngươi ta có thể mở ra. Không bằng trực tiếp thăm dò toàn bộ hoàng thành, nói không chừng còn có thể phát hiện một điểm gì đó. Dù là tìm không thấy võ thị vương triều bảo tàng, thời đại thái cổ bất luận cái gì lưu lại đồ vật, đều là trí bảo. Vưu Hồng Nghiên một câu nói kia, ngược lại là đốt sáng lên đám người, đã tạm thời không trốn thoát được, vì sao không nhìn có phát hiện gì. Lý Diệp một mực ngậm miệng không nói, nhìn xem mấy người kia trò hề. Ngược lại là vô tình công tử, nhiều lần nhìn hắn vài lần. Nói thật, bao quát Phượng Vô Hối ở bên trong ba người, lúc trước cùng một chỗ đi vào nơi này, bây giờ lại là hãm sâu cái này dưới đất hoàng lăng, cũng coi là một loại duyên phận. Chỉ tiếc, so với Lý Diệp cùng Phượng Vô Hối quan hệ cải thiện, vô tình công tử mặc kệ là trên mặt mũi vẫn là tự tôn bên trên, đều mất hết mặt mũi chủ động cùng Lý Diệp tiếp xúc. Thậm chí hắn có sự kiêu ngạo của mình, dù là không bằng những này ngoại giới thế lực lớn thiên tài, lấy hắn tu luyện công pháp, cũng có thể xông ra một phen tên tuổi. Chủ nhân, ngươi không nói với bọn họ vừa rồi phát hiện a? Trong đầu, vang lên tiểu huyễn không hiểu thanh âm. Tạm thời không cần, những này người, mỗi một cái đều là dị thường phong bị, đối với bất kỳ người nào đều duy trì cảnh giác. Dù là cái kia đồng xuất một môn Vưu Hồng Nghiên cùng Tân Tử Kỳ, đều là riêng phần mình phòng một tay. Ta bây giờ nói ra, bọn hắn xác định vững chắc sẽ cho rằng ta thiết hạ bẫy dập hại bọn hắn. Không bằng để bọn hắn tạm thời ở đây thăm dò một phen, đến lúc đó nhìn tình huống lại nói. Hướng phía mấy người kia nhìn lại, có lẽ là vừa rồi quái vật kia xuất hiện, để mấy người càng cẩn thận. Lúc này cũng không dám tách ra, mà là chậm chậm bắt đầu thăm dò toàn bộ hoàng thành. Các ngươi dạng này, năm nào tháng nào mới có thể đem toàn bộ hoàng thành lật một lần. Nói không chừng không tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì hoặc là đường ra. Chúng ta liền chết đói ở chỗ này. Nhìn thấy mọi người để ý cẩn thận, Lý Diệp không khỏi nhịn không được mở miệng cười lạnh một tiếng. Tiên thiên cảnh cao thủ mặc dù có thể vài ngày không ăn không uống, nhưng cũng không có khả năng chân chính làm được tích lốc. Thậm chí theo hắn biết, cho dù là địa huyền cảnh thậm chí cả thông thiên cảnh cường giả, đều cần ăn uống. Chỉ là theo tu vi cảnh giới đề thăng. Đối với vào thế tục những đồ ăn kia nhu cầu cũng tại giảm xuống. A, vậy ngươi làm sao nói? Tân Tử Kỳ đối với Lý Diệp hiển nhiên ôm lấy rất sâu địch ý, rõ ràng không giống với hắn thái độ đối với những người khác. Cho dù là đối mặt đối thủ cạnh tranh Hắc Tử Nhai Tôn Hồng, hắn đều là nhất quán thanh lãnh cao ngạo, vì sao chính là đối với Lý Diệp, phảng phất rất là thấy ngứa mắt. Toàn bộ hoàng thành, muốn hoàn toàn thăm dò xuống tới, không có cái 10 ngày nửa tháng, đều rất không có khả năng, thậm chí chỗ tiêu tốn thời gian càng lâu. Điểm này, không ai phản bác. Toàn bộ dưới mặt đất hoàng thành lớn, vượt xa xuất chúng người tưởng tượng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng coi như bình thường, cái này dù sao cũng là thời đại thái cổ một cái vương triều hoàng lăng, làm sao là bọn hắn đơn giản liền có thể tưởng tượng ra. Không nói những cái khác, liền liếc nhìn lại, cơ hồ đều trông không đến cuối cùng. Mọi người sắc mặt nhất biến, Tân Tử Kỳ càng là mặt tâm trầm, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Ngươi có ý nghĩ gì? Vưu Hồng Nghiên mới mở miệng, đột nhiên trên mặt hơi đỏ lên, mặc dù nàng che giấu rất tốt, lại bị một bên Tân Tử Kỳ nhìn ở trong mắt, lập tức hắn sát ý trong lòng càng sâu. Rất đơn giản, toàn bộ dưới mặt đất hoàng thành, hẳn là phỏng theo lúc ấy Võ Thị Vương Triều chân chính hoàng thành sở kiến tạo. Bất quá nếu là lịch đại quân vương mộ, ở đây ngoài hoàng thành vây căn bản không có khả năng phát hiện bất kỳ vật gì. Kỳ thật không phải đám người đầu góc quá đần, mà là tiến vào hoàng thành về sau, đối mặt cái kia gần như trăm vạn mà tính cương thi đại quân, lại là quái vật đáng sợ, bao nhiêu loạn phân tức. Giờ phút này bị Lý Diệp một nhắc nhở như vậy, cũng là bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Nói rất đúng a. Chúng ta làm gì ngốc ngơ ngác ở đây bên ngoài lãng phí thời gian, không bằng đi thành trung tâm. Nói không chừng nơi đó mới thật sự là quân vương mộ. Nhìn thấy trên mặt mấy người biểu lộ, Lý Diệp trong lòng bao nhiêu thở phào. Cuối cùng là để bọn hắn hướng phía bên kia mà đi, đồng thời cũng càng tiếp cận kế hoạch của hắn. Bất quá trên đường, đám người ngược lại là nhiều lần, có chút nếm thử tới gần những thành kia bên trong kiến trúc. Đều không ngoại lệ, đều có thể nhìn thấy trên đại môn có màu đỏ thắm như là trận văn phong ấn giống nhau đồ vật. Mặc dù không có tùy tiện nếm thử, thế nhưng là có trước một lần kinh nghiệm, mấy người cũng là trong lòng rõ ràng, bên trong đến cùng là cái gì. Chương 671, Không Huyễn. Trên đường đi, cơ hồ tất cả kiến trúc đều có tương tự phong ấn, cũng có một chút là đại môn rộng mở. Nhìn qua cũng không có bất kỳ vật gì từ trong đó đột nhiên xông tới. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại có nhiều như vậy phong ấn? Đúng vậy a, những phong ấn kia trong kiến trúc, chẳng lẽ đều có vừa rồi một dạng quái vật? Đến cùng là người phương nào gây nên? Vấn đề này, để đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Liên Lý Diệp cũng là cúi đầu có chút trầm tư, muốn nói là Võ Thị Vương Triều thủ đoạn. Cũng không tránh khỏi buồn cười quá một điểm, dù sao Võ Thị Vương Triều tồn tại thời gian, khoảng cách hiện tại chí ít có mấy chục vạn năm lâu, mà tại hắn hiểu rõ bên trong, căn bản không có bất luận cái gì phong ấn có thể tồn tại thời gian lâu như vậy. Về phần người làm, nếu như thế giới bên trên thật có công việc mấy chục vạn năm đều không chết lão quái vật, đoán chừng cũng không cần thiết hoa khí lực lớn như vậy chơi trò hề này mới đúng. Không qua thế giới bên trên thật có loại kia sống mấy chục vạn năm bất tử người. Vân Đằng đại lục người tu võ mặc dù nghịch thiên cải mệnh, kéo dài tuổi thọ, thế nhưng là liền xem như tu vi lại cao, cũng không có khả năng vĩnh sinh trường tồn. Tiên thiên cảnh cao thủ có thể sống 200 năm, địa linh cảnh thậm chí địa huyền cảnh cao thủ có thể sống 300 năm, về sau thông thiên cảnh cường giả 500 năm khoảng trường. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, tu vi cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng dài. Thế nhưng là mấy chục vạn năm, Lý Diệp lắc đầu, nếu quả thật có loại kia cường giả, đoán chừng cũng là trong truyền thuyết thời đại thái cổ chư thần. Cũng chỉ có chư thần, mới có thể thọ cùng trời đất, vạn thế trường tồn. Theo đám người càng đến gần hoàng thành trung tâm, chung quanh những kiến trúc kia bên trong, thỉnh thoảng phát ra trận trận chói tai gầm thét cùng thét lên. Như là đám người đi tại trong truyền thuyết tu la địa ngục bên trong. Bên hai những chói hai kia thanh âm, liền Lý Diệp đều hơi có chút động dung, huống chi là những người khác. Vưu Hồng Nghiên càng là hoa dung thất sắc, gương mặt xinh đẹp có chút hiện trắng. Mặc kệ lợi hại cỡ nào nữ nhân, bản chất đều là nữ nhân những bệnh chung kia, đối mặt như thế chẳng diện, nam nhân khá tốt, Vưu Hồng Nghiên thân là nữ tử, càng là cảm giác dùng mình. Theo bản năng, nàng có chút tới gần Lý Diệp cái này một bên, thuần túy là theo bản năng cử động. Thế nhưng là nhìn ở trong mắt Tân Tử Kỳ, lại làm cho hắn đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo sắc cơ. Đối với mỹ nữ ôm ấp yêu thương, Lý Diệp căn bản liền không có cân nhắc qua. Nhất là Vưu Hồng Nghiên nàng này trước đó thậm chí còn nghĩ muốn giết hắn, cho nên đối với nàng tới gần, Lý Diệp có chút lên một tia tính cảnh giác, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là một khi nàng có bất kỳ dị động, đều có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Khá tốt, Vưu Hồng Nghiên phảng phất vẫn chưa có ý nghĩ gì, giống là thật bị chung quanh những quỷ khóc sói gào kia hù dọa ngược lại. Đông, đông, đông. Đến cuối cùng, thậm chí thỉnh thoảng từ một chút kiến trúc bên trong, phát ra va chạm xung kích thanh âm. Chẳng lẽ bên trong những vật kia, muốn phá phong mà ra? Nghĩ đến cái này khả năng, mấy người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Hừ, nhìn các ngươi cái kia nhát gan dáng vẻ, không phải liền là mấy cái quái vật, liền coi như chúng nó ra, ta Tân Tử Kỳ cũng có thể từng cái chém giết. Tân Tử Kỳ khinh bỉ ánh mắt trên người đám người đảo qua, thế nhưng là không có chờ nói xong, đột nhiên nghe được bên phải cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ầm ầm. Bành! Đám người hướng phía thanh âm nhìn lại, ngay sau đó sắc mặt đột biến. Tân Tử Kỳ! Người cái miệng quả đen này! Tôn Hồng càng là thấp giọng mắng, nguyên lai hướng phía bên kia nhìn lại, cũng không biết là nguyên nhân gì. Trong đó một dãy nhà bên trên phong ấn dĩ nhiên xuất hiện buông lỏng, ngay sau đó đại môn trực tiếp bị từ nội bộ đụng nát. Liền khi trong lòng mọi người siết chặt, cho rằng lại muốn giống vừa rồi như thế, xông ra một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật lúc, lại phát hiện căn bản không phải. Nga Mễ Tha Phật. Thiện hai. Thiện hai. Chỉ nhìn thấy một tên quăng cái đầu dáng người hơi có chút mượt mà thanh niên. Từ bên trong đi ra, một bên miệng tuyên Phật hiệu, một bên cũng đang dùng có chút kinh dị ánh mắt, nhìn về phía mấy người. Là người sống. Nhìn thấy một màn này, Lý Diệp bọn người hơi hơi kinh ngạc. Bất quá Tôn Hồng cùng Tân Tử Kỳ đám người lại là nhìn thấy người này sắc mặt lập tức biến. Không huyễn. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vưu Hồng Nghiên nghẹn ngào kêu sợ hãi, đồng thời Lý Diệp hơi kinh ngạc phát hiện. Mấy người bọn họ nhìn về phía cái này mập hòa thượng trong ánh mắt, dĩ nhiên mang theo từng tia sợ hãi cùng kiên kỵ. Thậm chí liền luôn luôn cao ngạo Tân Tử Kỳ, đều là như thế. Không huyễn. Lý Diệp cảm giác cái tên này có chút quen tai. Đồng thời bên tai truyền đến Phượng Vô Hối thanh âm, dĩ nhiên là không huyễn. Đây không phải là nghe đồn lần này tiến vào bí cảnh bên trong, thực lực mạnh nhất ba người một trong. Thanh thủy tự vị kia không huyễn tiểu hòa thượng. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nghe quen tai, nguyên lai người này chính là vị kia bị truyền La Hán truyền thế, lục phẩm thế lực thanh thủy tự không huyễn hòa thượng. Truyền thế nói đến, Lý Diệp trước đó cũng không tin tưởng. Nhưng là bây giờ lại không tầm thường, liền xuyên qua đều tự mình kinh lịch, là có hay không có truyền thế thậm chí thiên đường địa ngục, hắn hiện tại cũng là có chút đoán không được. Nghĩ đến đây, hắn hướng phía người này nhìn lại, có chút bắt đầu đánh giá. Cười tủm tỉm biểu lộ, mượt mà mập mạp ngược lại là một mặt người vật vô hại, bất quá trên thân thấu lộ ra ngoài khí tức, lại là để Lý Diệp cảm thấy kinh hãi. Thật cường đại tu vi. Nhất là thân hồn, dĩ nhiên so cái kia Tân Tử Kỳ còn mạnh hơn ra không ít. Tân Tử Kỳ chính là hóa đan cảnh thân hồn, Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Nghiên hơi yếu một bậc. Nhưng cũng là hóa đăng cảnh. Nhưng là trước mắt cái này mập hòa thượng, lại làm cho Lý Diệp cảm nhận được giật mình. Kim đan cảnh thân hồn. Làm sao có thể? Nếu như không phải hắn tự kiềm chế lực coi như mạnh, cũng nhịn không được thấp giọng kinh hô lên. Phải biết, tu luyện thần hồn so nhục thể cảnh giới càng khó. Không nhìn chín đại tông môn, bảo thủ. Rất nhiều địa huyền cảnh cao thủ thậm chí thần hồn cảnh giới còn không như bây giờ Lý Diệp. Thứ nhất là bọn hắn có lẽ không hiểu tu luyện như thế nào thần hồn, mà đến cũng nhìn ra thần hồn tu luyện độ khó. Bất quá kim đan cảnh thần hồn, đủ để cho Lý Diệp đều động dung. Thần hồn bước vào hóa đan cảnh, trên cơ bản bước vào thông thiên cảnh liền không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Kim đan cảnh thần hồn. Chí ít cũng là một chút tôn giả cấp một cường giả mới có thể đi đến. Người này thật mạnh. Nguyên bản, Lý Diệp tại phục dụng U Hồn Thảo về sau, thần hồn bước vào chân linh cảnh viên mãn, càng là nhất cử đột phá tiên thiên cửu trọng cảnh, tự hỏi coi như đối đầu tân tử kỳ dạng này cường giả, đều có 5-6 phần thắng. Đối với trong truyền thuyết mạnh nhất ba người kia, kỳ thật cũng là có chút hiếu kỳ cùng lòng hiếu thắng. Thế nhưng là giờ phút này xem xét, lập tức, hắn lửa nóng trong lòng bị tỉnh táo thay thế. Xem ra ta vẫn là quá coi thường anh hùng thiên hạ, quá coi thường ngoại giới thiên tài, cái này không huyễn, thực lực mạnh, tuyệt không phải ta hiện tại chỗ có thể đối phó. Người này như thế, cái kia hai người khác lại là như thế nào? Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, cái này không huyễn so với tân tử kỳ, mạnh hơn không chỉ một bậc. So với Vưu Hồng Nghiên cùng Tôn Hồng càng là vượt qua một mảng lớn. Thật tình không biết, tại Lý Diệp dò xét không huyễn đồng thời, phảng phất có cảm giác, ánh mắt của đối phương, cũng là hướng phía Lý Diệp cái này bên cạnh trông lại. Khi nhìn đến Lý Diệp về sau, không huyễn cái kia một đôi thanh tịnh như nước đôi mắt bên trong, có chút hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Chương 672, Tình Thế Vi Diệu. Không huyễn, ngươi lại như thế nào tiến vào nơi này? Tân tử kỳ giờ phút này một mặt cảnh giác, nguyên bản hắn tự nhận là trong mấy người hắn thực lực mạnh nhất, nếu là phát hiện đấu thần quyết cùng bảo tàng, hắn cơ hội lớn nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình rào kim, hơn nữa còn là được khen là lần này bí cảnh bên trong mạnh nhất ba người một trong, thanh thủy tự không huyễn. Nếu như nói hắn tân tử kỳ là trên bầu trời cái kia rực rỡ tân tinh, như vậy trước mắt không huyễn không thể nghi ngờ chính là trăng sáng, hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù trong lòng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là tân tử kỳ lại biết, thật muốn động thủ, mình có thể tại không huyễn trong tay chèo chống 10 chiêu, đều xem như kỳ tích. Nga Mễ Tha Phật, vì sao bần tăng không thể tới nơi này, cái này dưới đất Hoàng Lăng truyền thuyết đã trên vạn năm lâu. Bần tăng mặc dù thực lực thấp, thế nhưng là cũng muốn tới đây siêu độ những vô pháp kia vãng sinh đáng thương người. Chỉ tiếc, như thế ngôn từ đổi thành một cái đắc đạo cao tăng nói không chừng còn có thể làm cho người tin phục. Thế nhưng là trước mắt cái này không huyễn trên mặt mang vẻ tươi cười, lại làm cho người không chút nào tin tưởng hắn nói tới. Thậm chí, thanh thủy tự là cái gì tính tình, tân tử kỳ đám người so với ai khác đều rõ ràng. Làm bộ làm tịch, các ngươi thanh thủy tự chính là dối trá như vậy. Tôn Hồng có chút hừ lạnh, nói thật, ba đại lục phẩm thế lực ở giữa, tránh không được một chút ma sát cùng cạnh tranh. Bất quá từ trước đến nay tam đại thế lực lấy Bích Thủy Hiên thực lực mạnh nhất, thanh thủy tự tiếp theo, ngược lại là Hắc Tử Nhai, chính là tam đại thế lực yếu nhất một cái. Bất quá với mạnh yếu, cũng không chênh lệch quá nhiều, tạo thành một cái thế chân vạc. Nhưng là bây giờ khác biệt, tam đại thế lực đều có một cái yêu nghiệt nhất thiên tài, nhưng là hiện tại, thanh thủy tự không huyễn hiện thân, thế nhưng là hai người khác lại không nơi này. Tình thế có chút không đúng, không huyễn xuất hiện, Bích Thủy Hiên vị kia thu y hẻ nhân cùng Hắc Tử Nhai Hắc Thủy lại không đến, nếu như người này muốn động thủ, chúng ta đoán chừng đều không có cơ hội. Phượng Vô Hối là kiêu ngạo, nhưng là bây giờ cũng không thể không thừa nhận. Chín đại tông môn lúc trước quá mức bảo thủ, cũng quá phong bế một điểm. Xa xa không biết ngoại giới anh hùng thiên hạ, bây giờ cũng coi là để trong lòng bọn họ cái kia một phần tự ngạo bao nhiêu tiêu trừ không ít. Nga Mễ Tha Phật, lời ấy sai rồi, bần tăng đúng là vì siêu độ những này vong linh mà tới. Vừa dứt lời, không huyễn vung tay, ném ra một cái bóng. Đông, đồ vật bị vứt trên mặt đất, đám người xem xét. Sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng vừa rồi nhìn thấy là một loại quái vật, đều là người không ra người quỷ không ra quỷ. Bất quá giờ phút này đám người cũng có kinh nghiệm, kiên trì về sau, Tôn Hồng sắc mặt lập tức thay đổi. Là Hắc Tử Nhai người. Không cần Tôn Hồng mở miệng, Lý Diệp đám người liền có thể đoán được, từ sắc mặt hắn đó có thể thấy được. Lần này, Lý Diệp ngược lại là cảm thấy nồng đậm hiếu kỳ. Mới vừa rồi là Bích Thủy Hiên đệ tử, hiện tại lại là Hắc Tử Nhai người, cái này dưới đất trong Hoàng Lăng, chẳng lẽ những phong ấn kia kiến trúc bên trong, còn có người của thế lực khác, bị biến thành bộ dáng này. Rất nhanh, Lý Diệp suy đoán liền trở thành hiện thực. Chỉ nhìn thấy cái này không huyễn nháy mắt tiếp xúc lại một cái phong ấn, ngay sau đó từ trong đó một cái quái vật chu lên sông ra, thế nhưng lại bị không huyễn mấy lần liền đánh ngã xuống đất. Ngã Phật từ bi. Một con kim hoàng sắc Phật thủ trực tiếp đem quái vật kia chụp chết trên mặt đất, nhìn Lý Diệp đám người mí mắt có chút nhảy lên. Quái vật này so với vừa rồi đám người gặp được cái kia, còn cường đại hơn 3 phần, thế nhưng là tại không huyễn trong tay, dĩ nhiên một trưởng chụp chết. Lý Diệp có thể lý giải, vì sao Tân Tử Kỳ nhìn người nọ về sau, sắc mặt sẽ khó coi như vậy. Thanh Thủy Tự, không huyễn. Không biết Bích Thủy Hiên vị kia thu y y hệ nhân cùng Hắc Tử Nhai Hắc Thủy lại là như thế nào lợi hại. Đã được xưng là mạnh nhất 3 người, hiển nhiên thực lực hẳn là chênh lệch không lớn. Cái này không huyễn, tiếp lấy lại là giải trừ mấy cái phong ấn, đem bên trong quái vật từng cái đánh giết. Mấy người tiến lên tra một cái nhìn, đều là sắc mặt chợt biến đổi. Là các thế lực lớn người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quang Mạc biểu lộ biến có chút nặng nề, bởi vì hắn dĩ nhiên thấy được một cái mạch đao môn người, mặc dù đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng là nghĩ nghĩ lại, dĩ nhiên để hắn cảm giác được một tia quen thuộc. Đột nhiên, hắn thấp giọng kêu sợ hãi, Bạch Dương Rừng. Chẳng lẽ ngươi là Bạch Dương Rừng? Chỉ tiếc, quái vật kia đã bị đánh giết, thế nhưng là Quảng Mạc lại hiển nhiên đã xác định thân phận. Nguyên lai, Mạch Đao Môn xem như uy tín lâu năm thất phẩm thế lực, cách mỗi 10 năm cũng sẽ đưa một bộ phận đệ tử ưu tú tiến vào bí cảnh lịch luyện, vạn nhất biểu hiện không tệ bị thiên ngoại thiên hấp thu, cũng coi là một cơ hội. Bất quá mỗi lần đều sẽ có nhất định giảm quân số, chết tại bí cảnh bên trong. Ta từng nghe sư tôn nói qua, ta Mạch Đao Môn 100 năm trước, từng có một vị tuyệt thế thiên tài, không đến 20 linh, liền lực gáp quần hùng, trở thành Mạch Đao Môn thủ tịch đệ tử, về sau tiến vào bí cảnh muốn tiến một bước đột phá lại cuối cùng chưa hề đi ra, lúc ấy còn để môn chủ cùng trưởng lão môn thất vọng, không nghĩ tới dĩ nhiên là chết tại nơi này. Mà lại chết như thế không rõ ràng. Nói tới chỗ này, Quảng Mạc ánh mắt hơi hơi mang theo một tia lanh ý, nhìn về phía không huyễn. Nga Mễ Tha Phật, người này đã sớm bỏ mình, bần tăng bất quá là giúp hắn giải thoát, sớm ngày vinh đăng cơ vui. Mặc dù biết những quái vật này không tính là chân chính sống sót, thế nhưng là Quảng Mạc nghe nói không huyễn lời ấy, vẫn là lạnh hừ một tiếng. Bất quá Mạch Đao Môn tất càng không có cách nào cùng Thanh Thủy Tự so sánh, hắn Quảng Mạc càng không phải là đối thủ của không huyễn, mặc dù trong lòng có chút giận, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vì sao các thế lực lớn đệ tử sẽ xuất hiện ở đây, còn bị biến thành loại này quỷ bộ dáng? Không huyễn, ngươi có phải hay không biết một thứ gì? Tân Tử Kỳ hỏi, cũng chính là những người khác muốn biết. Đúng. Không huyễn, ngươi là như thế nào tiến vào cái này dưới đất Hoàng Lăng? Bọn hắn là từng bước một lại tới đây, thế nhưng là rõ ràng trước đó vẫn chưa tại tụ hồn điện bên ngoài nhìn thấy cái này không huyễn, vì sao lại có thể xuất hiện ở đây? Tiến vào dưới mặt đất Hoàng Lăng đường cũng không chỉ có một đầu, điểm này bẩn tăng lại là vô pháp cáo chi các ngươi. Cái này giải thích, ít nhiều có chút gượng ép, nhưng là đã có thể xuất hiện, cũng nói hắn vẫn chưa nói dối. Đến tại trong lòng các ngươi mê hoặc, bần tăng cùng các ngươi đồng dạng, cũng biết không nhiều. Nhưng lại có một chuyện, có thể cáo chi cùng các ngươi. Nói, không huyễn mỉm cười, theo rồi nói ra, võ thị vương triều năm đó lưu lại cái này Hoàng Lăng, ý bởi vì con cháu đời sau một ngày kia có thể đông sơn tái khởi. Chỉ tiếc nghìn tính vạn tính, nhưng lại chưa tính ra chư thiên hạo kiếp một tới, hết thể đều thành nói xuông. Những này người, chắc là trước đó tiến vào bí cảnh bên trong, ngẫu nhiên tiến vào Hoàng Lăng lại cuối cùng bị vây chết ở chỗ này, về phần vì sao bọn hắn lại biến thành bây giờ cái này bộ dáng, bần tăng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Diệp cũng không tin tưởng cái này không huyễn trong miệng chuyện ma quỷ, nhưng là hiển nhiên đối phương không nói, cũng không ai có thể bắt hắn thế nào. Nhưng là bởi vì hắn xuất hiện, nhất thời ở giữa, ngược lại để nguyên bản tâm tư dị biệt mấy người, dần dần đem cảnh giác mục tiêu đổi thành hiện tại cường đại nhất không huyễn trên thân. Đang lúc này, lại chỉ nhìn thấy Tôn Hồng trên mặt đột nhiên xẹt qua một đạo vui mừng. Đồng thời cách đó không xa, cũng truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Chương 673, Tam Cường Tề Tụ. Dưới mặt đất hoàng thành một góc, lúc này chỉ nhìn thấy mấy chục tòa phong ốc bị hủy, không ít kiến trúc đại môn bên trên phong ấn cũng là bị người phá hoại, đại môn rộng mở. Trên mặt đất, nằm hơn 10 cô vô cùng thê thảm, cơ hồ nhìn không ra hình người thi thể. Nhưng là nhìn kỹ, những này cái gọi là thi thể trên thân đã sớm hư thối, mủ đau nhức lưu đầy đất. Một tên áo đen lạnh lùng thanh niên, một cái tay trực tiếp bóp nát hoàn toàn thay đổi quái vật đầu, sau đó trên mặt lộ ra từng kia máu tanh đường cong, dạng như vậy phảng phất phi thường hưởng thụ loại này giết chóc khoái cảm. Hắc Thủy Sư Huynh. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, thanh niên mặc áo đen thần sắc hơi đổi, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Mấy đạo nhân ảnh dao bắn lên nằm, mấy cái lắc mình liền đã đi tới trước mặt. Một người trong đó nhìn qua thanh niên mặc áo đen biểu lộ, càng kinh hỉ, chính là Tôn Hồng. Mấy người còn lại không phải Lý Diệp đám người là ai, khi bọn hắn nhìn thấy một chỗ thi thể về sau, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Trừ cái kia không huyễn, giờ phút này một đôi mắt, thì là quét thanh niên mặc áo đen liếc mắt, ngay sau đó chắp tay trước ngực, một tiếng niệm Phật từ trong miệng truyền ra. Nga Mễ Tha Phật, Hát Thủy, trên người ngươi sát niệm so với lần trước càng tăng thêm không ít, cứ tiếp như thế, tất nhiên sẽ rơi vào vô tận tu la chi đạo, trở thành sát lục chi đạo khôi lỗi. Ta tưởng là ai, không huyễn, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. Đã ngươi tới, như vậy Thu Ý Y Hề Nhân nữ nhân kia hẳn là cũng đến đi. Nguyên lai người này chính là lần này tiến vào bí cảnh các phương thiên tài bên trong, danh xưng mạnh nhất ba người một trong, Hắc Tử Nhai thiếu chủ Hắc Thủy. Mà trong miệng hắn Thu Ý Y Hề Nhân, cũng chính là Bích Thủy Hiên vị kia. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được oanh một tiếng, nơi xa một vệt cầu vồng phóng lên tận trời, đáng sợ kiếm ý như là thực chất. Cơ hồ khiến phong tỏa hoàng thành kết giới đều xuất hiện một tia dao động. Chỉ tiếc, kết giới mặc dù xuất hiện một tia sóng lan tan, không nói toạc nát, liền xem như vết dạn đều không có, hoàn hảo không chút tổn hại. Một kiếm trường hồng, kiếm khuynh thiên hạ, quả nhiên, nàng cũng tới. Chỉ nhìn thấy nơi xa, một đạo kinh thiên trường hồng vạch phá thương khung, như là thiên ngoại phi tiên, nháy mắt liền xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Nhìn kỹ, cái kia lạnh thấu xương kiếm khí dĩ nhiên là một tên tuyệt mỹ nữ tử biến thành, cái kia dung mạo tuyệt mỹ thậm chí liền Vưu Hồng Nghiên mỹ nữ như thế đều muốn hơi kém nửa bậc. Bất quá nhất làm cho người kinh diễm chính là nàng này như là cửu thiên thần nữ giống nhau, không cho phép kẻ khác khinh nhờn cùng khí chất cao quý, một ánh mắt cũng làm người ta không tự chủ được muốn sinh ra cung bái xung động. Nữ nhân này, thật cường đại kiếm ý. Thật là đáng sợ uy hiếp. Lý Diệp cũng chỉ dùng kiếm người, mặc dù hắn càng ỷ lại hắn cái kia một đôi huyết đồng lực lượng, nhưng là đối với kiếm đạo cũng là có nhất định ánh mắt. Xuất đạo đến nay, hắn gặp qua cường đại nhất kiếm tu, không ai qua được kiếm thần Diệp Vô Danh, vẹn vẹn một đạo tàn niệm liền có thể để hắn cảm giác được cái kia mênh mông kiếm ý, phảng phất chính mình chỉ là trong đó vô tận tinh quang bên trong một viên. Mà Diệp Vô Danh tựa như là toàn bộ tinh không. Đương nhiên, Diệp Vô Danh là ngàn năm trước nhân vật truyền kỳ, mà lại hắn cũng chưa gặp qua người thật. Ngược lại là bây giờ hắn sư tôn, Tàng Kiếm Lao Nhân, xem như hắn cho đến nay gặp qua kiếm đạo mạnh nhất một người. Trước kia hắn là tầm mắt không đến, bây giờ nhưng cũng là bao nhiêu đoán được Tàng Kiếm Lao Nhân tu vi. Sư tôn chí ít cũng là địa huyền cảnh đỉnh phong. Thậm chí bước vào nửa bước thông thiên cảnh, có thể là vì sao cho tới bây giờ không lộ ra trước mắt người đời. Điểm này, có lẽ cần lần này bí cảnh sau khi rời khỏi đây, trở lại Thiên Kiếm Tông, mới có thể giải hoặc. Thu Y Hiền Nhân, quả nhiên, ta liền biết ngươi không có khả năng không xuất hiện. Trước mắt nữ tử này, hiển nhiên chính là trong truyền thuyết cùng Hắc Thủy cùng không huyễn đặt song song vị kêu Bích Thủy Hiên thủ đồ Thu Y Hiền Nhân. Nghe danh không bằng gặp mặt, đối với nữ nhân này, Lý Diệp cũng là hiếu kỳ đã lâu. Võ đạo thế giới mặc dù không có giới tính kỳ thị trọng nam khinh nữ, thế nhưng là tại võ đạo trên việc tu luyện, nam tử trời sinh so nữ tử hiếu thắng đây là sự thật. Đồng thời tại nghị lực, nhận tính và ngộ tính bên trên cũng là chiếm cứ ưu thế. Bất quá nhưng cũng không có nghĩa là không có tu vi cường đại nữ tử, trước mắt Thu Y Lệ Nhân là ví dụ tốt nhất. Thu sư muội, sư tỷ, Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Nghiên đều là tiến lên, thực lực đại biểu hết thảy. Hai người bọn họ mặc dù tại Bích Thủy Hiên cũng coi là đỉnh tiêm, thế nhưng là cùng Thu Y Lệ Nhân so sánh, nháy mắt liền rơi tầm thường. Lý Diệp chú ý tới, cái kia Tân Tử Kỳ trong lúc lơ đãng, nhìn về phía Thu Y Lệ Nhân trong ánh mắt, mang theo nồng đậm dục vọng, chỉ tiếc hắn nấp rất kỹ, trừ Lý Diệp huyết đồng có thể bắt được một tia, những người còn lại dù là Thu Y Lệ Nhân bản thân đều cũng không nhận thấy được. Lần này bí cảnh mạnh nhất ba người đều đến đông đủ, nháy mắt để tiến vào dưới mặt đất hoàng lăng đám người tình thế lần nữa phát sinh cải biến. Bích Thủy Hiên hiện tại chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động A. Phượng Vô Hối thấp giọng nói thật, trước đó bọn hắn có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng là lúc này, Phượng Vô Hối cười khổ lắc đầu. Một cái Thu Y Yển Nhân, còn có Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Yên. Bí cảnh thập cường bên trong, ba người đều là xuất từ Bích Thủy Hiên, giờ phút này lại là cùng một chỗ. Quả nhiên, Hắc Tử Nhai cái này bên cạnh thanh niên mặc áo đen kia Hắc Thủy sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, bất quá ngược lại cũng không phải quá mức e ngại. Dù sao hắn cùng Thu Y Yển Nhân ai mạnh ai yếu, không giao thủ ai cũng không biết, tăng thêm Tôn Hồng vẫn còn, hắn Hắc Tử Nhai cũng là không coi là bao nhiêu hạ phong. Về phần cái kia không huyễn, cười tủm tỉm phảng phất chút nào không vì tình cảnh của mình lo lắng. Hai người bọn họ có thể khí định thần nhàn là bởi vì cường đại tự tin, nhưng là những người còn lại khác biệt. Mạch Đao Môn Quảng Mạc than nhẹ một tiếng, một nụ cười khổ nổi lên trong lòng, hắn cùng Phượng Vô Hối đồng dạng, đều là biết bây giờ cái này dưới đất hoàng lăng, nếu quả thật có bảo tàng, cũng trừ tam đại thế lực ra không còn có thể là ai khác, những người còn lại, có thể đi theo đằng sau hút miếng canh, thế là tốt rồi. Ba đại cường giả tề tụ, Lý Diệp cũng là bí mật quan sát. Ba người thần hồn đều là kim đan cảnh. Hắn không khỏi trong lòng hơi chấn động một chút, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là chân chính phát hiện sự thật này vẫn là để hắn có chút đả kích. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, thầm nghĩ đến, những này người, thân ở lục phẩm thế lực tông môn, từ nhỏ nhận chỉ dẫn tốt nhất, có danh sư chỉ điểm. Các loại tài nguyên tu luyện cùng công pháp cao cấp càng là tùy ý lấy hay bỏ. Ta cho đến nay, từ một giới phế vật đến bây giờ, bất quá thời gian 2 năm, mà bọn hắn, chí ít vài chục năm. Vượt quá vượt bọn họ, không cần bao lâu. Mù quáng tự tin và quá độ tự ti, đều không phải Lý Diệp tính cách, trước mắt ba đại cường giả cường đại, ngược lại để hắn kích phát đáy lòng đấu trí. Thần hồn kim đan cảnh lại như thế nào? Lục phẩm thế lực thiên tài đứng đầu thì sao? Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, siêu vượt bọn họ bất quá chỉ là sự thực đã định. Không thể không nói, so với Phượng Vô Hối đám người, Lý Diệp ánh mắt nhìn càng xa, đồng thời trong nội tâm không chịu thua cùng đối với lòng tin của mình, cũng không phải bình thường người có thể so sánh với. Hắn thấy, Thu Y Y Hề Nhân cũng tốt, Hắc Thủy cùng cái kia không huyễn cũng được. Bất quá chỉ là so với hắn may mắn, nếu như đổi hắn từ có chút loại kia tài nguyên, thời gian mười mấy năm, sớm cũng không biết tu luyện tới loại tình trạng nào. Chương 674, Phô Trương Thanh Thế. Nói thật, Thu Y Y Hề Nhân cùng không huyễn, bọn hắn đến cùng như thế nào tiến vào dưới mặt đất hoàng lăng, là một điều bí ẩn. Nhưng là hiển nhiên, bọn hắn có biện pháp của mình. Đồng thời bọn hắn tiến vào nơi này, rõ ràng so Lý Diệp đám người càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, cái này hiển nhiên là hai người bí mật, nhất là Thu Y Lệ Nhân, xuất hiện so không huyễn càng thêm đột nhiên. Bất quá Lý Diệp nhìn thấy, liền liền Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Nghiên hai cái này đồng môn, phảng phất đối với Thu Y Lệ Nhân bây giờ tiến vào nơi này, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Thu Y Lệ Nhân biểu lộ có chút lạnh xương. Thanh lanh cao ngạo con ngươi quét đám người liếc mắt, cũng chính là tại Hắc Thủy cùng không huyễn trên thân hai người bao nhiêu dừng lại một chút, về phần những người còn lại, căn bản là trực tiếp không để ý đến đi qua. Nữ nhân này, tính tình rất lạnh, cũng rất ngạo a. Lý Diệp chỉ là đơn giản hai mắt, liền trên cơ bản nắm giữ Thu Ý Yể nhân tính cách. Nàng này kỳ thật cùng Vũ Văn Lệ Hoa có chút tương tự, bất quá lại không phải Vũ Văn Lệ Hoa có khả năng so sánh, lại không phải Lý Diệp yêu thích cái kia chủng loại hình. Thiệu Nguyệt Linh lúc trước đồng dạng thanh lãnh cao ngạo, nhưng là thực chất bên trong lại không trước mắt cái này Thu Y Y Hề Nhân như vậy khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Phảng phất là cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, Thu Y Y Hề Nhân cái kia một đôi thu thủy cắt đồng có chút hướng phía cái này bên cạnh trông lại. Chỉ bất quá, nàng vừa nhìn thấy cũng chỉ là một cái tiên thiên cửu trọng cảnh tu vi lạ lẫm thiếu niên, lập tức không có thấy hứng thú. Tại trong mắt của nàng, cho dù là bình thường nửa bước địa huyền cảnh người, cũng vô pháp vừa mắt, huống chi là một cái tiên thiên cảnh tiểu tử. Chỉ bất quá nàng lại không để ý đến một điểm, một cái tiên thiên cảnh người, là như thế nào có tư cách tiến vào bí cảnh? Lại là như thế nào tại bí cảnh cái kia nguy hiểm trùng điệp hoàn cảnh hạ giữ được tính mạng? Càng thậm chí tiến vào cái này hoàng lăng. Phát giác Thu Y Y Hề Nhân nhìn Lý Diệp liếc mắt, bên kia tân tử kỳ sắc mặt xẹt qua một tia cười quỷ quệt. Thu sư muội, vi huynh ngược lại là nhìn vì ngươi dẫn tiến một chút vị này. Tại tân tử kỳ mở miệng một nháy mắt, Lý Diệp liền cảm giác một tia không ổn, chờ hắn sau khi mở miệng, lập tức liền biết tiểu tử này muốn làm gì, lại không có ngăn cản. Quả nhiên, chỉ nghe thấy hắn nói, Thu sư muội, người này là Tam Nhãn giáo cao đồ. Sư mội ngươi không phải một mực thường nói toàn bộ Tây Nam vực, trừ thiên ngoại thiên bên trong những người kia bên ngoài, lại không một người có thể cùng sư mội ngươi luận bàn một hai. Vị tiểu huynh đệ này nếu là Tam Nhãn giáo loại kia ngũ phẩm thế lực cao đồ, tất nhiên thân thủ bất phàm. Trước đó càng là một người độc chiếm càng sư mội cùng Hắc Tử Nhai Tôn Hồng hai người, nhẹ nhõm mà đi. Lời này vừa nói ra, lập tức để Thu Y Y Hề Nhân nguyên bản cũng không thèm để ý trong con ngươi hiện lên một đạo kinh người kiếm mang. Không thể không thừa nhận, Thu Y Y Hề Nhân là Lý Diệp gặp qua, gia Diệp vô danh cùng tảng kiếm lão nhân bên ngoài, thuần túy kiếm đạo tu là mạnh nhất một người. Hoặc là nói như vậy, lấy kiếm đạo nghe tiếng Thiên Kiếm Tông, thậm chí liền tông chủ loại kia cường giả, đều ở phương diện này kém cùng cái mới nhìn qua này nhiều nhất tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ. Tam Nhãn giáo. Trừ Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Nghiên chờ đã sớm biết người, thậm chí liền không huyễn nghe nói lời ấy, đều là hơi lộ ra một tia kinh dị biểu lộ. Tam Nhãn giáo không phải tại Nam Vực A, làm sao vượt giới đi vào Tây Nam Vực. Dù sao cũng là có thể cùng thiên ngoại thiên chống lại ngũ phẩm thế lực. Liền xem như Thu Ý Y Hề Nhân cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Nếu như nói vừa mới nhìn đến Lý Diệp bất quá là tiên thiên cảnh, trực tiếp xem nhẹ, lúc này nàng nhưng trong lòng thì đột nhiên khẽ động, mới cảm giác được một kia không ổn, một cái tiên thiên cảnh, là như thế nào đến bí cảnh thậm chí dưới mặt đất hoàng lăng. Lý Diệp đương nhiên sẽ không thừa nhận, đồng thời cũng sẽ không phản bác. Tam Nhãn giáo, chính là một chiêu mê hoặc người khác kế sách. Dù sao hắn hiện tại căn cơ còn cạn, có một cái Tam Nhãn giáo thân phận, bao nhiêu có thể làm cho hắn tránh rất nhiều phiền phức. Nghe qua Tam Nhãn giáo đồng thuật thiên hạ vô song, hôm nay ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Như là Lý Diệp chỗ nhìn ra như thế, Thu Y Y Hề Nhân nàng này, ngạo khí cùng tự phụ, cũng là cùng Dung Mạo Thành có quan hệ trực tiếp, dĩ nhiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mở miệng khiêu chiến. Khẽ cho mày! Hiện tại Lý Diệp tuyệt không phải là tam cường bất kỳ người nào đối thủ, nếu như chỉ là tân tử kỳ người như vậy, hắn có lẽ còn có 50-60% chắc chắn. Bất quá mặt ngoài, lại không thể yếu khí thế, nếu không đường đường ngũ phẩm thế lực Tam Nhãn giáo đệ tử, nếu như ngay cả một cái lục phẩm thế lực đám người khiêu chiến cũng không dám ứng chiến, đó mới là sẽ để cho người sinh ra hoài nghi. Trong hai mắt, có chút nổi lên tầng tầng huyết hồng sắc, một cỗ nhiếp tâm hồn người lớn lao khí thế để tất cả mọi người hơi hơi hiện lên một tia động dung. Lý Diệp dù sao thần hồn tăng lên không ít, so với lúc trước chí ít tăng lên gấp 5 lần trở lên, phối hợp vừa mới đột phá tiên thiên cửu trọng cảnh sau trong cơ thể bành trướng lực lượng, ngược lại là nhất thời ở giữa, phóng xuất ra vượt xa tưởng tượng khí thế. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân lớn nhất vẫn là Lý Diệp không có chút nào che giấu, huyết đồng không có giữ lại một tơ một hào, lớn lao tinh thần áp lực bao phủ tại trong lòng mọi người. Trừ Di Thiên Chi Nhãn, lúc này Lý Diệp có thể nói đã là toàn lực mà vì. Không thể không nói, trước đó phục dụng U Hồn Thảo để thăng thần hồn, đặt đến chân linh cảnh viên mãn để Lý Diệp giờ phút này lập tức liền trấn trụ đám người. Thu Y Y Nhân thần sắc nhất biến, thiếu niên trước mắt dù chưa động thủ, thế nhưng là đôi mắt kia, dĩ nhiên để nàng đều sinh ra vẻ run rẩy, chưa bao giờ có sợ hãi là xa lạ như thế. Bất quá rất nhanh, trong cơ thể cường đại kiếm y nháy mắt đem sợ hãi tách ra, nhưng nhìn hướng Lý Diệp ánh mắt lại không cùng vừa rồi như thế vênh váo hung hăng, hơi hơi mang theo một tia cảnh giác, đồng thời cuối cùng dùng bình đẳng ánh mắt tới đối mặt. Có thể nói, Lý Diệp thành công phô trương thanh thế, để đám người đối với thân phận của hắn dĩ nhiên không có chút nào bất luận cái gì hoài nghi. Chỉ có Phượng Vô Hối cùng Vô Tình công tử, tại vừa có chút trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn thế nhưng là biết Lý Diệp sư thừa, cái gì cất cho tam nhàn giáo. Thế nhưng là Phượng Vô Hối vừa đến cùng Lý Diệp hiện tại quan hệ không tệ, cũng hữu tâm giao hảo đương nhiên sẽ không điểm phá. Còn Vô Tình công tử, miệng có chút đống núc ních, bất quá nhưng lại chưa mở miệng, bởi vì liền chính hắn đều có chút nắm chắc không chừng, Lý Diệp là có hay không chính là đang hư trương thanh thế. Chẳng lẽ hắn là tam nhãn giáo đánh vào Giang Nam đạo một con cờ? Nếu không vì sao có thể ngắn ngủi 2 năm ở giữa tiến bộ nhanh như vậy? Liên kế thừa thái cổ bát đại đồng lăng thiên đều thua trận. Vô Tình công tử lúc trước thế nhưng là duy nhất biết trận chiến cuối cùng kết quả người, sở dĩ càng rõ ràng hơn Lý Diệp đáng sợ. Nga Mễ Tha Phật, Tam Nhãn Giáo Đồng Thuật, Bần Tăng cũng là lâu có nghe thấy, có cơ hội, ngược lại là muốn cùng thí chủ luận bàn một phen, không biết có thể hay không thành toàn Bần Tăng nguyện vọng này. Không huyễn thời khắc mấu chốt trên chân, để Lý Diệp gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đồng thời mượn sườn núi xuống lửa. Tán đi lực lượng toàn thân, trên mặt bất động thanh sắc cười một tiếng, nếu như không huyễn đại sư có hứng thú, thích hợp phụ bồi. Lúc này, Thu Y Y Hẻ Nhân trên người kiếm ý cũng là dần dần nhạt đi, để Lý Diệp bao nhiêu thở phào, kỳ thật hắn thật đúng là sợ, nữ nhân này thật xuất thủ, đến lúc đó có lẽ chỉ có mở ra Di Thiên Chi Nhãn, sau đó liều lĩnh dùng ra lúc trước đánh bại Lăng Thiên một chiêu kia, mới có mấy thành phần thắng. Bất quá hiển nhiên, Hoàng Lăng khách tới không vẹn vẹn chỉ có bọn hắn, một tia phong thanh truyền đến, mấy đạo nhân ảnh tiến vào mí mắt, một người trong đó để Lý Diệp có chút con ngươi co vào, thần sắc nhất biến. Chương 675, Chiêm Gia Đại Công Tử. Ngọc Liên Hương. Cái này phong tình vạn chủng nữ nhân dĩ nhiên so với lúc trước sắc mặt hồng nhuận không ít, rõ ràng trước đó chỗ bị thương, lúc này cũng là khỏi hẳn. Nguyên bản Lý Diệp bao nhiêu còn đang lo lắng, rời đi đan điện về sau vẫn chưa nhìn thấy nàng, không biết là có hay không xảy ra chuyện gì, hiện tại xem xét. Ánh mắt của hắn nhìn phía cái kia cùng Ngọc Liên Hương cùng nhau mà đến người, rất hiển nhiên, Ngọc Liên Hương cũng không phải là đơn độc xuất hiện, mà là vực những người khác cùng một chỗ. Trong đó, một tên khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng nam tử càng để người để ý. Chiêm Đăng Bình. Nhìn thấy người này, Tôn Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá vừa nghĩ tới bên người hắc tử nhai mạnh nhất hắc thủy đều tại, lập tức một trái tim cũng là để xuống. Ngọc Liên Hương một đôi thu thủy cắt đồng tùy ý quét qua, khi thấy Lý Diệp thời rõ ràng có chút xẹt qua một tia sóng lan tan, bất quá trên mặt vẫn chưa để lộ ra quá nhiều biểu lộ. Về phần Phượng Vô Hối cùng Vô Tình công tử, nhìn thấy Ngọc Liên Hương người quen cũ này, cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng thế mà cũng xuất hiện ở đây, không biết là có hay không là duyên phận, nếu như cùng một chỗ tiến đến mấy người khác có thể lần nữa gặp nhau, cũng là một cọc chuyện tốt. Phượng Vô Hối nguyện vọng, rất nhanh liền thực hiện, không có đợi bao lâu, lại là mấy đợt người xuất hiện. Những này người hoặc là 2-3 cái, hoặc là đơn độc, bất quá mỗi trên người một người thấu lộ ra ngoài khí tức, đều tương đương không đơn giản. Trong đó Lý Diệp liền nhìn thấy Đa Tình công tử cùng Lăng Thiên, còn có Nguyệt Thanh ba người, dĩ nhiên cùng đi tới. Ba người bọn họ, cũng là gặp được Lý Diệp đám người, đôi mắt đều hơi hơi lóe lên. Trừ Nguyệt Thanh bao nhiêu khẽ gật đầu ra hiệu bên ngoài, Đa Tình công tử cùng Lăng Thiên càng nhiều ánh mắt thì là trên người những người còn lại. Nhìn ra được, bí cảnh mở ra đến bây giờ, cũng có 5-6 ngày thời gian, trong vòng mấy ngày này, mấy người kia cũng là kinh lịch không ít. Nhất là cái kia Lăng Thiên, Lý Diệp phát hiện hắn dĩ nhiên tu vi tiến thêm một bước. Nguyên bản hắn bất quá là nửa bước địa huyền cảnh đại thành, lúc này dĩ nhiên đã không kém chút nào Đa Tình công tử đám người, đồng thời càng làm cho Lý Diệp hơi hơi kinh ngạc chính là, thần hồn của hắn cường độ dĩ nhiên đạt đến chân linh cảnh tiểu thành. Nhất cử vượt qua Đa Tình công tử đám người. Nha đầu kia thế mà không ở đó không? Nhìn thấy dĩ nhiên không có Lý Nhã Đình, Lý Diệp chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nói thật, ở đây bí cảnh bên trong, có thể để cho hắn lo lắng người không nhiều, Lý Nhã Đình đứng mũi chịu sào. Về phần Nguyệt Thanh cùng Phượng Vô Hối, một cái là đồng môn sư huynh, mà lại từ trước đến nay tại tông môn bên trong danh tiếng không sai, đối với hắn cũng tương đối chiếu cố, một cái thì là ngày gần đây ở chung không tệ bằng hữu. Nhưng là muốn cùng Lý Nhã Đình so sánh, Lý Diệp coi trọng nhất, không thể nghi ngờ là cái này cùng hắn mặc dù quan hệ máu mủ rất xa, lại như là thân muội muội giống nhau xem đợi nha đầu. Bất quá lúc này, đám người bị vây ở cái này dưới đất trong hoàng thành, mà rất hiển nhiên, những này người rõ ràng cũng không có đi ra biện pháp. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản liền không muốn ra ngoài. Xem ra lần này, mọi người mục tiêu đều là giống nhau. Mà lại dưới mặt đất hoàng thành bị phong tỏa, nghĩ muốn đi ra ngoài, có lẽ chỉ có chờ lần này sàng chọn về sau, mới có thể rời đi. Chỉ nghe thấy một người chậm rãi mà nói, mà Lý Diệp cũng từ Phượng Vô Hối trong miệng biết được, người này cũng là lần này bí cảnh trung hào xương thực lực mạnh nhất trong 10 người một cái, thậm chí xếp hạng so với Vưu Hồng Nghiên cùng Tôn Hồng, còn phải cao hơn một điểm. Đương nhiên, so với Tân Tử Kỳ lại yếu một bậc. Tại Lý Diệp quan sát hạ, người này đồng dạng nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, bất quá thần hồn lại đạt đến hóa đan cảnh cảnh giới đại thành. Lúc này, hắn bao nhiêu đối với cái gọi là mạnh nhất 10 người, cũng có đầy đủ lý giải. Xem ra cái này cái gọi là bí cảnh bên trong mạnh nhất 10 người, đều là nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, đồng thời thần hồn muốn bước vào hóa đăng cảnh. Chính như hắn suy đoán, những người còn lại, dù là đồng dạng là nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, thế nhưng là thần hồn lại không người nào có thể phá vỡ mà vào hóa đăng cảnh, mạnh nhất cũng chính là số ít mấy người, đạt đến chân linh cảnh đỉnh phong hoặc là viên mãn. Dưới mặt đất hoàng thành ngàn năm mở ra một lần, một khi mở ra, liền có khả năng xâm nhập chân chính hoàng lăng nội bộ, nói không chừng có thể đạt được võ thị vương triều trung cực truyền thừa đấu thần quyết. Chắc hẳn lần này, các vị cũng là một cái ý nghĩ. Bất quá đã tất cả mọi người đến, khi tìm thấy truyền thừa trước đó, nói xấu nhưng cũng giảng ở phía trước. Lúc này theo mấy đợt người đến, dưới mặt đất trong hoàng thành cũng là tụ tập hơn 10 người. Đương nhiên, đột xuất nhất cùng chói mắt, không thể nghi ngờ là Thu Y Lệ Nhân, Không Huyễn cùng Hát Thủy. Ba người này không thể nghi ngờ là xuất thân vẫn là các từ thực lực, đều được công nhận không người có thể so sánh. Bất quá tại ba người bọn họ bên ngoài, cũng có mấy người, Lý Diệp trong bóng tối có chút coi trọng. Tôn Hồng, có dám mau thả, ít ở nơi đó lại nhải. Một tên tráng hán khinh thường cười lạnh một tiếng. Lập tức Tôn Hồng sắc mặt hơi đổi, bất quá người này thực lực cơ hồ cùng hắn khó phân trên dưới, dù là hắn có thể thắng, cũng muốn đánh đổi khá nhiều, sở dĩ ngạnh sinh sinh nhịn xuống lửa giận, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, cùng nộ huynh không nên gấp gáp, lần này đột gặp ngàn năm một lần cơ duyên, chính là ngươi ta đám người tạo hóa, đã như vậy, ta Tôn Hồng tất nhiên cũng sẽ không nói ra ảnh hưởng gì mọi người tình cảm cảnh cáo. Có thể là cường giả vi tôn, đạo lý này mọi người cần phải minh bạch. Cái này võ thị vương triều xem như thái cổ thần thoại thời đại mạnh đại vương triều, truyền thừa đấu thần quyết trong các ngươi có lẽ có ít người nghe nói, có ít người cũng không biết, nhưng là cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bây giờ cái này truyền thừa liền bày ở chúng ta trước mắt, mà ai có thể đoạt được truyền thừa? Tôn Hồng, ngươi muốn nói cái gì? Một người không khỏi nhíu mày, những người còn lại cũng đều là sắc mặt có chút trở nên lạnh, bọn hắn làm sao nghe không hiểu Tôn Hồng lời nói bên trong ý tứ. Tất cả mọi người là người thông minh, cái gọi là bảo vật người có đức có được, nếu như ở đây hoàng thành bên trong tìm đến bất kỳ bảo vật, toàn bằng người bản lĩnh, ta Hắc Tử Nhai tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Nhưng là cái này đấu thần quyết truyền thừa, hắc hắc. Ý tứ rất rõ ràng, mọi người sắc mặt cũng là dồn dập hiện lên tia vẻ tức giận. Tôn Hồng, ngươi ý tứ này là chuẩn bị nói Hắc Tử Nhai muốn độc tài đấu thần quyết. Nếu như là những người khác, tất nhiên không dám như thế nói chuyện với Tôn Hồng, nhất là cái kia có chút giọng dễ cận. Hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, mở miệng người chính là cùng Ngọc Liên Hương cùng nhau mà đến tên thanh niên kia. Lúc này đám người nhìn thấy hắn mở miệng, dồn dập nhường ra một khoảng cách, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, cũng là tràn ngập từng tia kính sợ. Chiêm Đăng Bình, ta nhưng không có nói như vậy. Ngươi đừng muốn đổ tội lung tung. Chiêm Đăng Bình. Vừa rồi Lý Diệp liền nghe nói Tôn Hồng thấp giọng kinh hô, lúc này nghe nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Phượng Vô Hối khoảng thời gian này, thế nhưng là đem toàn bộ bí cảnh bên trong nhân viên tình huống đều giải một lần, trong đó cường điệu hiểu rõ tam đại thế lực cùng mấy cái có chút cường đại uy tín lâu năm thất phẩm tông môn. Trong đó môn hạ đệ tử thực lực mạnh yếu, cũng là quan trọng nhất. Không hề nghi ngờ, có thể để cho Lý Diệp động dung, chỉ có cái gọi là mạnh nhất 10 người kia. Mà cái này Chiêm Đăng Bình, chính là trong truyền thuyết tiến vào bí cảnh mạnh nhất trong 10 người một cái.